Lý Hán dừng xe xong tử, trở về lầu nhỏ, chung quanh ngó ngó. Du Du, xương của ngươi nhóm đâu này? Đống đống bên kia. Du Du tiểu tay một chỉ, Lý Hán mở ra vải dầu, vừa nhìn, thật đúng là hài cốt chất thành núi A. Được rồi, nơi này là chỗ tốt. Lý Hán, nói xong, đắp kín. Tiểu Hắc Hắc, đây là thế nào? Du Du kéo Tiểu Hắc Hắc, muốn đem nó kéo vào lầu nhỏ. Tiểu Hắc tây trang đen bị cởi hết cho mãi mãi đổi được, Tiểu Hắc Hắc sinh khí, muốn rời nhà trốn đi. Du Du, nói ra, cởi chuồng Tiểu Hắc gấu, vẫn đúng là có vẻ tức giận. Đây là nghịch ngợm Tiểu Gia Hỏa. Lý Hán cởi vỗ hai lần Tiểu Hắc Hắc cái mông. Đừng nuông chiều nó, cho nó hai lần. Nha, ba ba, Du Du rời nhà trốn đi, cũng đánh đòn sao. Du Du nhỏ giọng hỏi, cất bước đi vào lầu nhỏ ba ba. Lý Hán dừng một chút, quay đầu lại. Đương nhiên, cái mông nhỏ đánh sưng. Nói xong, làm ra một mặt hung tướng, Du Du tiểu nhân loa làm sợ tiểu né tránh ra. Bất quá, Du Du ngoan ngoãn, ba ba cũng sẽ không đánh đòn. Ừm, Du Du đều thật biết điều. Tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ, vỗ hai lần Tiểu Hắc Hắc cái mông. Tiểu Hắc Hắc, nếu không ngoan, Du Du liền đánh sưng của ngươi cái mông to, nho nhỏ Hắc cũng không muốn ngươi. Tiểu Hắc Hắc bất đắc dĩ đi theo Du Du trở về lầu nhỏ, Lý Hán cười cười, đóng cửa lại. Vẫn là trong phòng ấm áp, khí trời càng ngày càng lạnh rồi. Lý Hán tiếp nhận Jennifer đưa tới cà phê nóng. So sánh, quanh năm suốt tháng thích uống ướp lạnh đồ uống nước Mỹ người, Lý Hán càng yêu thích khí trời mát lạnh, đến một chén thức uống nóng. Mẹ, cơm tối để ta làm. Lý Hán uống cà phê, để ly xuống, tới nhà bếp. Được rồi, những thứ này là bảo bảo vừa vặn cho ta ốc sen. Nhưng thật không nhỏ. Lý Hán, cười nhận lấy. Nướng ốc sen, được không? Hai cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu. Ừm. Được rồi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Lý Hán cười nói. Tỏi rung non long, tiểu nướng ốc sen, tiểu cà chua rau dưa salad, nướng mới mạch bánh mì. Lý Hán tốc độ rất nhanh. Bảo bảo cùng Du Du hai cái tiểu nhân đang tại sung sướng tiểu giúp đỡ, giúp ba ba đem súp phân hảo hảo sao, đừng tiếp tục nắm bắt toàn đậu rồi. Được rồi, bảo bảo tỷ tỷ chịu thua. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Du Du không có bắt được toàn đậu. Bảo bảo, đắc ý, chính mình trong bát đều có, thật nhiều toàn đậu. Bảo bảo đắc ý vung vẩy tiểu đôi đũa, Du Du xẹp xẹp miệng. Thối đôi đũa. Được rồi, Du Du, bảo bảo nhanh lên một chút hỗ trợ. Lý Hán, súp đĩa dọn xong. Hai cái tiểu nhân, một cái bưng sút, một cái cầm muỗng nhỏ tử phân tốt. Hán, cần ta hỗ trợ sao? Linh Na, đi vào nhà bếp. Cảm tạ, đã được rồi. Lâu nhỏ nhà bếp, trải qua cải tạo, ngươi biết, tám cái bếp nhà bếp, diện tích cũng không thể nhỏ. Lúc trước nhà bếp bàn ăn, đã đổi được phòng ăn. Toàn bộ nhà bếp là trước nhà bếp thêm nhà bếp phòng ăn, sắp tới tháng 3 năm 10 mở, toàn bộ trang sức đổi mới hoàn toàn mới đồ chơi, có chút, Lý Hán đều bỏ ra tốt một quãng thời gian. Quen thuộc chúng nó. Tám bếp, Lý Hán bắt đầu liền có chút tê cả da đầu, hiện tại thông thạo thích ứng, các loại vượt qua, đều đâu vào đấy. Lẽ nào không hề có một chút sống, cần ta giúp một tay sao? Vậy cũng tốt, giúp ta bày đổi mới hoàn toàn mâm được không? Lý Hán, điều tốt nước gấm rội đến Long Hà Thượng, ok, món chính, món ăn trước điểm nhỏ đều tốt rồi. Ha, đừng thả quá nhiều. Không thành vấn đề. Ăn cơm rồi. Du Du tiểu nhân, thấy món ăn đều tốt rồi. Từ ghế nhảy xuống, chạy vào phòng khách. Mụ mụ, nãi nãi, ba ba làm tốt thức ăn. Nhanh như vậy, Jennifer ăn cơm đi. Jennifer gật gật đầu, đứng dậy. A-di, ta giúp ngươi. Không cần. Nói xong không cần, đĩa vẫn là đưa cho Jennifer. Bàn ăn thu thập xong, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, bắt đầu bận việc bày ra, giao đĩa, khăn ăn, cái đệm cung đĩa, cái chén, tối nay là cái trọng yếu ngày lễ. Cùng bảo bảo, bày đích thực ca tụ. Hai cái tiểu nhân ra hỏa luyện tập rất lâu. Trương Tú Anh, cười nói. Đều ăn a. Không nghĩ tới, nhỏ chút Long Hà, mùi vị so với lớn chút càng tươi mới vị đẹp. Trương Tú Anh, nói ra. Đại muội tử, người cũng nếm thử. Mẹ, Hứa A-di đều có. Thực sự là, ta quên mất. Trương Tú Anh cười nói. Vẫn còn có chút không quen cơm Tây phương Pháp ăn. Mãi mãi, bánh mì ăn ngon. Du Du cười híp mắt dùng bánh mì chấm lấy nước ấm, miệng nhỏ xoạch. Chậm một chút. Bữa tối kết thúc, Trương Tú Anh cùng Hứa A-di thu thập, Lý Hán đi cà phê nấu xong, người một nhà, ngồi vây quanh tại lò sưởi trong tường một bên cho nhà động vật nhỏ thay quần áo, trang phục. Tiểu Hắc câu phục đen nhưng thật là đẹp trai. Đại Hắc áo tròn đen, phải hay không quá tươi đẹp rồi. Màu đỏ, quả nhiên làm tiết kiệm vải vóc, gấu siêu nhân. Chỉ là Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương mặc lên mễ lị phóng to bản cẩu cẩu quần áo, thấy thế nào, làm sao suy? Thật đáng thương đại bạch cùng đại hắc. Không sai, còn có cái kia hai cái ngu ngốc, ai cho chúng nó chọn đại thanh trùng? Hai con cô A-la trên đất núp đích, cô A-la côn trùng, được rồi, Lý Hán quả thực muốn điên rồi, cũng may, thời gian không sớm, nằm ngủ, những này đợi ngày mai rồi hay nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Du Du cùng bảo bảo đánh thức Lý Hán. Ba ba, nhanh lên một chút. Được rồi, hy vọng xỉn thi ạ là đúng. Lý Hán, bất đắc dĩ, đổi âu phục giúp đỡ hai cái tiểu nhân truyền thuyết ma pháp bảo, chuẩn bị ma pháp mũ cùng ma pháp trượng. Ok, có thể, hai cái tiểu ma pháp sư. Cảm tạ. Lên đường đi. Lý Hán nắm hai cái tiểu nhân đi xuống lầu. Nãi nãi. Nhiều đẹp đẽ. Hán, ngươi trước tiên đi. Một hồi ta và ngươi hứa A-Z, Jennifer, Linh Na một sẽ tới. Được rồi. Lý Hán uống một chén sữa đậu nành, ăn cuốn bánh. Được rồi, hai vị ma pháp sư đại nhân, chúng ta nên xuất phát. Xuất phát. Lý Hán xe chạy tới vườn trẻ, xỉn thi ạ rất sớm chờ. Thực sự là làm phiền ngươi, Hán. Không. Này là vinh hạnh của ta. Lý Hán cười nói. Nha, nhiều quần áo đẹp đẽ, bảo bảo, thật xinh đẹp. Xỉn thị ạ cười, ngồi trồm hôm xuống hôn một cái hai cái tiểu nhân. Hán, đi phòng làm việc của ta, ngồi một hồi đi, hai tử còn có một hội năng lực lại đây. Đương nhiên, ta cần phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Xỉn thị ạ mang theo Lý Hán, bảo bảo, Du Du đi tới văn phòng. Đến chút bánh. Cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận cà phê, ăn bánh. Bảo bảo cùng Du Du lấy ra, Trương Tú Anh chuẩn bị hạnh nhân sóc con quả, chô cô liết có nhân đậu phộng bánh, bí đỏ bánh. Cảm tạ, thật là mỹ vị. Xin thị ạ, nói cảm ơn. Xin thị ạ lấy ra một phần nhỏ lễ vật đưa cho hai tên gia hỏa. Cảm tạ xin thị ạ lão sư. Một ly cà phê uống xong, người bạn nhỏ vui vẻ tiếng cười, càng thêm nhiều lên. Hán, chúng ta đi qua đi. Ok. Tới phòng học, một đám tiểu gia hỏa đều ngồi xong chờ rồi. Thúc thúc. Michelle vung vẩy ngôi sao nhỏ ca tụ. Meo meo tử ăn mặc tiểu kỳ mồ hệ nổ, cúc cung. Thúc thúc tốt. James Wood, thật là khỏe mạnh, o nảy hiệu kim cương, có chút phim hoạt hình, tiểu bàn muội sở Spider-Man, muốn rất xuống lầu đến rồi. Này, những người bạn nhỏ, Halloween đến rồi, chúng ta tiểu anh hùng đều trở về. Lý Hán cười nói. Được rồi, nhìn xem, trong tay ta, là cái gì? Lý Hán giơ lên cắt giấy, nói ra. Cổ lão Trung Quốc. Này dường như bây giờ tiểu quỷ quần áo, ma pháp trang, vì ngày lễ mà sinh. Lý Hán giảng một chút liên quan với cắt giấy truyền thuyết, hiện trường để Du Du cùng bảo bảo biểu thị cắt giấy, biểu diễn tiểu ma thuật, đùa với một đám trẻ con, hài lòng. Cảm ơn ngươi, Hán, đây thực sự là một lần đặc sắc diễn thuyết. Cảm tạ, hay là, ta nên cảm tạ một cái bọn tiểu tử. Lý Hán cười nói. Nói, các ngươi muốn đi một chuyến bờ gì đồn thành nhỏ. Đúng, Hán. Vậy cũng tốt. Ta đi một cái quảng trường, bảo bảo, Michelle, Maria, meo meo tử, gặp lại. Lý Hán, lái xe đi tới quảng trường. Người nhưng thật không ít. Lý Hán đóng kỹ cửa xe, ngẩng đầu nhìn quảng trường, nhưng thật là náo nhiệt. Không sai, Hán, dô nạn nhưng là lấy ra 3.000 đô la Mỹ mua sắm 300 tấm siêu thị mua sắm cuốn, điểm thưởng tâm làm rất tốt gia đình. Đây chính là một số tiền lớn. Không sai, Hải Lạc Mâu nhất định đau lòng trốn ở nhà gào khóc. À ở cười nói. A-Z tới sao? Ta nghĩ đến rồi, đi thôi, đi nếm thử. Lý Hán nói ra, đi vào hội trường, quảng trường bày ra các loại điểm tâm, bánh nướng sốt, ngâm phủ, bố lăng nhì, sô-cô-la đen có nhân, ô mai bánh, bí đỏ phái, bí đỏ bánh, đủ loại điểm tâm nhỏ. Đặc biệt là bí đỏ phái, có thể nói một người như thế, mặt quỷ bí đỏ bánh, khuôn mặt tươi cười quỷ bí đỏ bánh, bơ, ô mai, kem, các loại trang sức bí đỏ bánh. Thượng đế! Thậm chí có chút xinh đẹp khiến người ta không nhịn xuống khẩu. Những này bí đỏ bánh bày thả ra cung nhân phẩm nếm, lúc đi vào đợi, một người có 10 cái tiểu hồng tinh, nếu là ngươi cảm thấy được, đưa một cái tiểu hồng tinh, Lý Hán cùng ở một đường nếm xuống, cuối cùng cũng coi như tiểu hồng tinh hao tổn chỉ trước đó tìm tới Trương Tú Anh. Mẹ, Jennifer, cuối cùng cũng coi như tìm tới, nhưng thật bất hảo tìm. Lý Hán nhìn bày ra trước mặt hồng tinh bình. Nha, mẹ, này nhưng thật không ít. A-Z bí đỏ bánh mùi vị làm cực kỳ giỏi. Linh Na cười nói. Ao ở nếm thử, nói ra. Không sai, thật là đẹp vị. Nói xong, tập trung vào một cái hồng tinh. Du Du cùng bảo bảo đâu. Vườn trẻ có hoạt động, đưa bí đỏ phái đi viện mồ côi. Lý Hán, nói ra. Đây là chuyện tốt. Trương Tú Anh nói ra. Các ngươi dạo chơi, ta và ngươi hứa A-Z, nghỉ ngơi một lát. Hán, phía trước có vui đội đang diễn xuất. tựa hồ không sai. Linh Na, chỉ vào trung tâm quảng trường. Tựa hồ là bít dạ vịt ban nhạc. Không sai, hán. Bao ở một mặt đắc ý. Hải Lạc Mẫu không nghĩ tới bít dạ vịt ban nhạc sẽ đáp ứng can em mở sở ta mời. Hạ Như Tần năm nay cũng không có ban nhạc trợ hứng rồi. Tới ban nhạc trước đài, tụm năm tụm ba đống cỏ khô thượng, ngồi hơn 10 khán giả. Lý Hán tìm địa phương ngồi xuống, bao ở đi rồi chút đồ uống, nông thôn âm nhạc có khác với thú vị. Tùy tính diễn xuất, khôi hài sung sướng. Hán, lúc nào đi viện mồ côi, tới kịp trở về ăn cơm chưa sao? Ta nghĩ tới kịp, viện mồ côi cách trấn nhỏ, chỉ có không tới một cái nửa giờ lộ trình. Một giờ qua lại, vì đưa chút bí đỏ phái, này có thể có chút không đáng giá. Bao ở nói ra, một giờ đổi một viên ái tâm, thế giới còn có so với này càng đáng giá không? Lý Hán cười nói, chương 1252, gấu hải tử ngày lễ ái tâm phái đưa. Chương 1264, gấu hải tử ngày lễ ái tâm phái đưa. Jennifer tựa hồ không quá thích hướng loại này lộ thiên ban nhạc, Lý Hán chú ý tới Jennifer có chút không để ý, cười lên. Khẩu hơi khô, bao ở, uống ly cà phê thế nào? Cà phê, ok bao ở, bên này giải quyết. Lý Hán quay đầu đối Jennifer nói ra. Nơi này có chút gió, chúng ta đi phòng cà phê ngồi một chút. Jennifer khẽ gật đầu, đứng dậy, bốn người tới phòng cà phê, Lý Hán và phục vụ sinh nói một lần. Dùng số 5 cà phê, đúng, không sai chính là nó. Lý Hán trở về chỗ ngồi phàn nàn nói. Khí trời thực sự là không cho người yêu thích. Không sai, Hán, loại khí trời này tuần tra, thật đúng là dằn vặt người. Ở ván giận liên tục. Jennifer cùng Linh Na cười nhạt một tiếng, không nói lời nào, chỉ chờ cà phê đến rồi. Đáng chết, Hán, xin lỗi, ta phải rời đi trước một hồi. Ảo não kêu lên. Đã xảy ra chuyện gì? Một đầu ngưu được tì cụp đụng vào, Hán, ta muốn đi một chuyến. Nói xong, uống một hớp đi cà phê nóng, lẹ lưỡi, hoán giận, hấp lưu khí, ra cửa. Thật đúng là người thú vị. Linh Na, cười nói. Đúng. Hy vọng con kiêng như không có chuyện gì, muốn tới điểm bánh, xin thì ạ đưa một hộp bánh, mùi vị rất tốt. Lý Hán đem bánh lấy ra, ô mai bánh, vừa vặn khảo chế tốt. Cảm tạ. Nha, Hán, ngươi xem, cái kia thật sao? Jennifer, đột nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ tiểu ma pháp sư cùng một con hoàng con vịt. Ta nghĩ không sai, cùng bảo, bộ này hoàng con vịt sáo trang, là lúc nào mang đến? Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút. Hay là thả ở trường học? Hán. Không phải nên đi viện mồ côi sao? Linh Na, để cà phê xuống chén. Hay là đã xảy ra chuyện gì, ta nghĩ, xuất đi hỏi một chút thì sẽ biết. Lý Hán, nói xong, đứng dậy. Ha, tiểu hoàng con vịt. Mau trở lại. Ồ, ba ba. Du Du tràn đầy nghi hoặc nhỏ quay đầu, vừa thấy Lý Hán, đạp đạp chạy tới, tiểu ma pháp, bảo nhấc theo cái rổ nhỏ nhanh chóng chạy tới. Du Du, bảo. Các ngươi đang làm gì? Phân phát điểm tâm. Du Du tiểu cao hưng nói ra. Ba ba. Ngươi xem, đây là bài. Tiểu nghĩa công, thật ghê gớm. Lý Hán cầm lấy tấm bảng, vừa nhìn, can em mở sở ta công nhân tình nguyện hiệp hội. Hi hi, rồi nạn ra cho Du Du cùng bảo tỷ tỷ. Du Du, cao hứng, nói ra. Thế a bất quá, xỉn thi a lao sư, không phải nói, các ngươi muốn đi viện mổ cười sao? Lý Hán, hỏi. Lao ra cùng lão nãi nãi, muốn rất lâu rời giường. Xỉn thì ạ lao sư nói, trước tiên giúp rổ nạn ra phát bí đỏ bánh mì cùng bánh nướng sốt. Du Du, chỉ vào cái rổ nhỏ trong bánh nướng sốt cùng tiểu bánh mì. Các ngươi, Lý Hán có chút không thể tin được. Mấy cái này tiểu nhân, trên đường chạy. Không lo lắng. Lý tỷ tỷ, còn có thật nhiều đại tỷ tỷ cùng đại ca ca. Đồng thời, Lý đâu này? Bên kia, Du Du chỉ vào, chính đùa hăng say Lý. Thật đúng là tốt đồng bọn. Lý Hán không nói gì. Nói ra, vào đi, mụ mụ cùng Linh Na A-di đều tại. Du Du vẫn không có phát xong. Du Du tiểu nhân, nói ra, xỉn thì ạ lão sư nói muốn tặng cho người lang thang. Kẻ lang thang, can em mở sở ta chấn nhỏ cũng không nhiều. Lý Hán, nói ra, được rồi, các ngươi chờ một chút, ta cùng mụ mụ nói một chút, bồi các ngươi đi qua. Lý quá không đáng tin, kẻ lang thang, Lý Hán không phải là kỳ thị, thế nhưng... Du Du cùng bảo đi cho kẻ lang thang đưa chút tâm, Lý Hán nhưng không yên lòng, cô nọ cùng Tom nghỉ, không có ai đi theo, cũng không quá hay. Được rồi. Lý Hán trở về phòng cà phê cùng Jennifer, Linh Na nói rõ tình huống. Hán, đừng làm cho cùng bảo áp sát quá gần, tuy rằng, ta biết, không nên nói như vậy, nhưng kẻ lang thang, quá nguy hiểm, cùng bảo còn quá nhỏ. Ta biết. Jennifer nói không sai, đây không phải kỳ thị, kẻ lang thang trên người hoặc là có chút nói không rõ ràng bệnh, hài tử quá nhỏ. Đương nhiên, điểm ấy Lý Hán đến không lo lắng, bảo bảo cùng Du Du thân thể, đừng nói một điểm nhỏ vi khuẩn, đáng chết khủng bố bệnh truyền nhiễm, hai tên tiểu gia hỏa đều không cần để ý. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, ta nghĩ rất nhanh, chúng ta liền có thể trở về. Lý Hán, ra phòng cà phê. Du Du, bảo bảo, chúng ta đi. Lý tỷ tỷ, nên cho nàng chút dạy dỗ, ba ba hội một lúc nữa gọi điện thoại cho nàng. Lý Hán, cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ, nói ra. Ừm. Du Du chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười hì hì dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Không nói cho Lý tỷ tỷ. Ok, chúng ta đi. Lý Hán, cười đáp, Lý, đùa quên hết tất cả rồi. Đợi đánh quang ba trận, tiếc nuối bĩu môi, ói ra đủ khí. Hôm nay nhưng thật là xui xẻo, nha, được rồi, bảo bảo, chúng ta nên đi đưa ăn cho những kia không kiếm sống ra hỏa đếm thử rồi. Ồ, bảo bảo. Lý, sững sờ, lập tức, xoay người, chung quanh nhìn xem. Không có hai cái tiểu bóng dáng. Đáng chết, bảo bảo, các ngươi ở nơi nào, đừng trốn đi, này làm người chán ghét. Liz lập tức cúng lên, phải biết, Liz cùng bạn học cùng bảo bảo, Du Du một tổ, phụ trách hai cái tiểu nhân an toàn, bất quá bạn học có việc, Liz vỗ ngực bảo đảm hội mang tốt hai cái tiểu nhân, cùng học làm chuyện của mình. Ai ngờ, Liz trong lúc nhất thời ham chơi, hai cái tiểu nhân không thấy, tìm một vòng, Liz càng thêm hoang mang, điện thoại vang lên nửa ngày mới lấy ra, vừa nhìn số điện thoại. Lịch suýt chút nữa không ném điện thoại di động. Hán, ngươi có chuyện gì không? Lịch, tràn đầy căng thẳng, có chút thở dốc. Đúng, trột dạ. Nha, là như vậy, Lịch, ta vừa vặn đụng tới cùng bảo bảo. Ngươi biết, ta thấy được hai tên tiểu gia hỏa đơn độc đi ở trên đường. Đây chính là rất nguy hiểm. Lý Hán, nói ra. Ta nghĩ, ta muốn cho xỉn thị ạ gọi điện thoại. Như vậy vườn trẻ nhưng cho người thất vọng. Ta cũng không muốn một năm gần vạn đô la Mỹ, đạt được là những thứ này. Cùng bảo bảo. Hán, các nàng cùng ngươi sống chung một chỗ nhà, thật sự là quá tốt, cảm tạ thượng đế. Lý đại đại thở phào nhẹ nhõm, điện thoại một đầu khác, Du Du cùng bảo bảo cười khanh khách, hai cái tiểu nhân đắc ý hì hì cười. Lý tỷ tỷ đều bị lừa rồi. Lý hơi nghi hoặc một chút, điện thoại tựa hồ có tiếng cười. Không, đừng nói cho xỉn thị ạ, Hán, ngươi biết, chuyện này cùng xỉn thị ạ hay là không có quan hệ. Thật sao? Lý Hán đối với hai cái tiểu nhân khoa tay một cái, đi bên cạnh ngồi một chút. Có lẽ vậy, thế nhưng, cung bảo bảo, hai tên tiểu gia hỏa đứng ở trên đường, thượng đế, không nói xe, ngày lễ đám người, này nhiều người lo lắng. Lý cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, Hán, xin lỗi, đây là của ta sai. Lý không có dấu giếm nữa, nhỏ giọng đem vừa vặn chuyện nói ra. Được rồi, Lý, ta không biết nên nói cái gì, hay là ngươi không cẩn thận, hiện tại, cung bảo bảo ở chỗ này của ta. Ta sẽ đuổi về trường học. Lý thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi, Hán, ngươi thật là người tốt, ta cho phép ngươi, tối hôm nay hẹn ta. Lý nói xong, khuôn mặt nhỏ đỏ. Lý Hán xì xì, suýt chút nữa không đem đồ uống phun ra ngoài. Đối với, ngồi đối diện hai cái tiểu nhân vung vung tay. Khu khu. Lý, ta cũng không muốn được An Giờ Dê cầm súng săn truy sát. Không. An Giờ Dê, không có quyền làm như vậy, luyến ái là thượng đế giao cho nhân loại tự do. Lý nói ra. Hoàn toàn quên chính mình bất quá vừa vặn 13 tuổi. Được rồi, Liz, cái vấn đề này, chờ ngươi lớn lên, lại nói được rồi, ta nên bồi tiếp cùng bảo bảo, cho kẻ lang thang đưa chút tâm, đây chính là tươi đẹp Halloween, chúc ngươi chơi vui vẻ. Nói xong, Lý Hán cúp điện thoại. Thực sự là, Liz tiểu nha đầu này, Lý Hán cúp điện thoại, nhìn nhìn mình chằm chằm Du Du, tiểu cảnh giác ánh mắt, cười gõ một cái, Du Du đầu nhỏ. Tiểu quỷ tinh, nhanh lên một chút đem đồ uống uống. Chúng ta cần phải đi. Du Du phình phình, miệng nhỏ, mắt to tiểu nhìn xéo Lý Hán, trong mắt cáo nhỏ nghi, Lý Hán dở khóc dở cười, này chút tiểu quỷ đầu, làm sao đều nhiều như vậy ý nghĩ, nhưng thật làm người đau đầu a. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Mau nhìn, nơi nào có cái kẻ lang thang? Nơi nào? Quả nhiên, tiểu Du Du ngờ vực tiêu tan hết sạch, quay đầu chung quanh tìm được kẻ lang thang. Can em mở sờ ta cũng không phải là cái gì đại thành trấn, kẻ lang thang số lượng chí ít. Hay là, nên cùng ức vạn phú ông như thế, không phải là tùy ý có thể đụng phải. Ha, tiểu nhị, vân vân. Đi ra. Kẻ lang thang, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Hán. Tóc dài thúc thúc, ngươi muốn ăn điểm tâm sao? Du Du giơ cái rổ nhỏ, bảo bảo có chút sợ, bẩn thỉu tóc dài râu dài thúc thúc. Tiểu nhị đến chút đi, mùi vị rất tốt. Lý Hán ngắt một khối nhét vào trong miệng. Nha, được rồi. Kẻ lang thang tới gần, nắm một cái, nhét vào trong miệng. Đáng chết, đây là ngọt. Không sai. Ta nhưng ăn không hết. Kẻ lang thang, nói xong, thiện tay điểm tâm ném cho bên cạnh chó con. Thầm thì trong miệng, rời đi. Ba ba, bệnh tiểu đường là cái gì? Nha, là một loại không thể ăn đường kẹo bệnh. Lý Hán nói ra. Về sau phải ngoan ngoan ăn cơm, cũng không thể mỗi ngày ăn kẹo, không đúng vậy muốn được loại bệnh này nha. A, cái kia Du Du ăn cơm thật ngon. Bảo bảo đều về sau không ăn được nhiều đường kẹo. Hai cái tiểu nhân, hù dọa đến. Được rồi, chúng ta vận khí nhưng thật bất hảo. Mau nhìn xem, còn có ai hay không nghĩ đến điểm một chút tâm. Lý Hán, nói ra. Lao ra ra, ngươi muốn ăn điểm tâm sao? Du Du dơ rổ, ngăn chỗ rẽ đi tới Lao ra ra. Cảm tạ, mùi vị giỏi quá. Hi hi. Du Du cùng bảo bảo cao hứng, cuối cùng cũng coi như đều phái phát ra điểm tâm rồi. Chỉ là kẻ lang thang, không còn gặp phải, trở về phòng cà phê, hai cái tiểu nhân, còn có chút tiểu thất vọng. Hán, đây là thế nào? Không có tìm được chảy mồ hôi Hán, đây là một chê cười sao? Linh Na nghe xong, Lý Hán nói, có chút khó tin, nhìn ba người. Không sai, ngươi biết, can em mở sở ta nhưng cũng không đủ nhiều kẻ lang thang cho các nàng tìm. Lý Hán, nói ra. Đừng lo lắng, mấy ngày nữa điện ảnh tuyên truyền, A-Z dẫn ngươi đi Los Angeles, nơi nào có đủ nhiều kẻ lang thang, của ngươi điểm tâm có thể không đủ. Linh Na cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Có thật không? Du Du một mặt tiểu chờ mong. Không sai, kẻ lang thang cùng Châu Phi người bạn nhỏ như thế nhiều. Châu Phi người bạn nhỏ thích ăn đường kẹo điểm tâm sao? Đó là đương nhiên. Muốn đem điểm tâm gửi cho Châu Phi tiểu hải tử. Du Du, nói xong, rổ phóng tới trên bàn nhìn Lý Hán cùng Jennifer. Lý Hán cùng Jennifer đối diện, cười cười. Được rồi. Chương 1253, Châu Điên không được tỉnh. Chương 1265, Châu Điên không được tỉnh. Đã đến giờ, Jennifer, ta đưa cùng bảo bảo đi qua. Lý Hán, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, vô vô hai cái tiểu nhân. Nhanh mặc quần áo vào, chúng ta nên trở về trường học. Ừm. Hai cái tiểu nhân mặc lên ma pháp trang cùng hoàng con vịt sáo trang, con lấy sách nhỏ bao, phất phất tay nhỏ. Mụ mụ, Linh Na A-Zi gặp lại. A-Zi gặp lại. Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân đi theo mặc vào áo khoác Lý Hán, ra phòng cà phê. Tới vườn trẻ, xe trường học ngừng lại cửa. Này, xin thị ạ. Này, Hán, cùng bảo bảo mau lên đây, chúng ta nên xuất phát. Xin thị ạ vô vô tay, bắt chuyện hai cái tiểu nhân lên xe. Ngoan ngoãn, đừng làm loạn, xin thị ạ làm phiền ngươi. Lý Hán, nói ra. Đây là ta nên làm. Xin thị ạ, bắt chuyện cái khác tiểu gia hỏa lên xe. Lý Hán thấy xỉn thị ạ này sẽ bận việc, không nhiều quấy giày đi xe ly khai về đến quảng trường, khí trời tốt, thái dương cuối cùng cũng coi như cho điểm lợi hại, ấm áp tăng trở lại, hơn 10 giờ, một ngày mỹ hảo nhất thời điểm. Ấm áp ánh mặt trời chiếu trên sân cỏ, mấy trăm gia đình bà chủ, cười tán gẫu, lộ ra được từng người tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm, năm màu xương đường, kẹo bánh nướng sốt, bơ ngâm phủ, mini nạ phá luân, chocolate bố lăng nhì, các loại hoa quả bánh, có nhân bánh bích quy, hình thức đa dạng bí đỏ phái. Bí đỏ bánh các loại, bí đỏ bánh mì, đặc biệt là các loại sắc thái bí đỏ tạo hình tiểu bánh gà tổ. Nơi này quả thực thành bánh gà tổ cùng bánh bích quy vương quốc, hơn ngàn tên cư dân tụ tập đến nơi này, này tại Can Em Mở Sở Ta nhưng là ít có rầm rộ a. Mau nhìn, Can Em Mở Sở Ta vật biểu tượng nhóm đến rồi. Một đám thật thà tiểu hoang gấu, chạy như bay đến từ Can Em Mở Sở Ta tiểu học bọn nhỏ. Ha, mau nhìn. Hội chữ thập đỏ hiến cho xe cùng giáo đường cha xứ. Phụ nhân chuẩn bị xong bánh bích quy rổ, đưa lên hội chữ thập đỏ tu chân 40.000 năm. Trận đấu bắt đầu rồi. Linh Na, ngắm nhìn, trung tâm quảng trường sân khấu, người chủ trì. Đang cùng bình ủy nhóm nhiệt liệt thảo luận người. Hán, ngươi nói A-Zi hội lấy được thưởng sao? Ta nghĩ sẽ. Lý Hán, nhớ kỹ bí đỏ phải dùng không gian bí đỏ, nước không gian, chế tác tay nghề không nhiều lắm tí vết, Du Du cùng bảo bảo thiết kế đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ phổ. Kinh kịch vẻ mặt. Phát họa cực đẹp. Nghĩ đến nhất định sẽ không hề sai đánh giá. Mau nhìn, tuyên bố lấy được thưởng danh sách. Linh Na, nói ra. Danh sách này thật là dài. Hầu như toàn bộ mặt cỏ đều đang hoan hô, từng cái cư dân đều lớn vui mừng. Hoan hô chúc mừng. Nha, Hán, A-Zi lấy được thưởng rồi. Linh Na nghe được Trương Tú Anh danh tự, hoan hô một tiếng. Này phần thưởng nhưng thật khiến cho người ta bất ngờ. Phần thưởng ngoại trừ một tấm $30 khoanh tay mua sắm khoán ở ngoài, còn có hai cái rổ. Dùng sức chứa điểm tâm, mọi người lẫn nhau biếu tặng, không một cái rổ đều để đó mọi người biếu tặng bánh bích quy. Tiểu bánh gà tổ. Chính là không sai chủ ý, này khiến người rất nhiều biết nhau, quen thuộc. Trương Tú Anh rổ tụ tập vượt qua 20 gia chủ phụ tay nghề, đồng dạng Trương Tú Anh cùng Hứa A Di chế tác điểm tâm, đưa cho sắp tới 30 gia đình. Đây là một lần lệnh người khoái trá thi đấu, cư dân tùy ý thưởng thức, tán gẫu. Toàn bộ quảng trường tràn ngập bầu không khí cho người cao hứng, ấm áp. Nha! Hán, mau tới! Âm nhạc và vũ đạo. Càng là mọi người biểu đạt hoan hô tâm tình, tốt nhất môi giới. Quảng trường, mọi người nhảy xuống vũ đạo, đổi các loại Halloween sáo trang, Linh Na lôi kéo Jennifer cùng Lý Hán. Hán, còn chờ cái gì? Đẹp lệ tiểu thư, có thể cùng mua sao? Đương nhiên! Jennifer cười, khẽ gật đầu. Vũ đạo, luôn làm người dễ dàng hơn hòa vào. Vui vẻ bầu không khí bồi tiếp ban nhạc vui vẻ âm nhạc, mỹ thực, rượu ngon, cỡ nào tươi đẹp. Thật là mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, Hán, đây là ta vui vẻ nhất một ngày. Linh Na cười, nói ra. Đúng, xin chờ một chút, ta đi lấy mấy chén đồ uống đến. Lý Hán, cười, đứng dậy, hơi thở rễu, quá kích động, đùa quá hạp đi. Ha, cho ta 500 tiên ép nước trái cây. Tiên sinh, ngươi xác định sao? Ngươi phục vụ, có chút hoài nghi. Chính mình có nghe lầm hay không? Đúng, ngươi không nghe lầm, đây là của ngươi tiền đoa. Cảm tạ, xin chờ một chút. Lý Hán bưng nước trái cây trở về, Linh Na một mặt tiếc nuối. Quá tiếc nuối, hiện tại nên đến một ly bia, hoặc là rượu whisky. Uống rượu, ta nhưng không muốn bởi vì rượu giá, cuối tuần đi tham gia lao động. Lý Hán, nói ra. Ngươi không biết ai nói, can em mở sở ta lại đem rượu giá nhấc lên chấn nhỏ kiến thiết tầng thứ này tới. Jennifer cười nói. Ta nghĩ đây là chuyện tốt không phải sao, Hán, ngươi không muốn nhìn thấy, tỷ cột bên trong tràn đầy tiểu khí chính là cao bồi, đó cũng không hay. Nói không sai, chỉ là, như vậy bầu không khí ít đi rượu, thật là mất hứng. Linh Na bưng lên nước trái cây. Ồ, Hán, không đến điểm bia kêu hùng trưởng thành sổ tay. Đi tới, bưng bia. Nghỉ làm rồi. Đương nhiên, ta nhưng không muốn bởi vì nó làm mất đi công tác, tuy rằng nó cho người buồn phiền. Như thế nào? Gãy chân, ta nghĩ, mùa đông này nó không qua rồi. Ngồi xuống. Nơi này nhưng thật là náo nhiệt. Đúng thế. Muốn đi chơi một chút sao? Đương nhiên, chúng ta rất lâu không có nhiều lần rồi. Hán, ta đến làm trọng tài. Linh Na uống một hớp đi nước trái cây, cái chén ném tới bên cạnh rác rưởi rổ, đứng lên. Cưới châu thi đấu, vừa vặn trung tâm quảng trường có, Lý Hán chóc xuống áo khoác. Ha, tiểu nhị. Lý Hán ném 20 đô la Mỹ cho mở màn tử người trung niên. Vươn mình thượng lưu. Không yếu thế, cười bước nhanh vươn mình thượng lưu. Linh Na, vung vẩy ma pháp trượng re ạ đi. Hai chỉ máy móc lưu, lập tức mở tối đa, trên dưới xoay chuyển, Lý Hán cùng ở đối diện cười cười. Ha, Hán, lần này, ta nhất định phải thắng được ngươi. Ta không thể không xin lỗi, ta nghĩ, ta sẽ không thua. Lý Hán, cười nói. Trên dưới lăn lộn, gia tốc máy móc lưu, bốn phía nỗ lực lên, khen hay khán giả. Trọng tài tiểu thư lớn tiếng, lời thô tục nỗ lực lên. Mau nhìn, là Hán cùng ao ở. Là vị kia trung niên cao bồi cầu nguyện đi. Nhận thức hai người quen thuộc hai người người, không khỏi nói ra. Người trung niên, hơi nghi hoặc một chút, làm sao vậy, nhưng đợi một hồi, thượng đế, máy móc như vặn vẹo tốc độ nhanh đạt đến đỉnh điểm, nhưng hai người như trước vững như núi thái. Đáng chết, chuyện gì thế này? Người trung niên, một cái máy móc như mở tối đa, lúc này, Lý Hán cùng ở mới khẩn trương lên. Vặn vẹo góc độ, lan lộn lay động càng ngày càng lợi hại, Lý Hán căng thẳng thân thể. Toát mồ hôi. Chịu đựng. Cả đi lắc cùng điệu ly, vội vàng lại đây, để ở cùng Lý Hán nỗ lực lên. Làm được xinh đẹp, Hán, ngươi nhất định có thể kiên trì cuối cùng. Linh Na liếc mắt, hai người này ngược lại là cho ai cố gắng lên. Hoa nha, Hán, cực kỳ giỏi. Lý đeo bọc sách, chui đi vào, vung vẩy nắm đấm. Cút nhanh lên đi xuống. Lý lời nói, run run một cái, nha đầu này. Lý Hán không nói gì liếc mắt, suýt chút nữa được nha đầu gào to rớt xuống yêu. Đàn ông trung niên, vẻ mặt đưa đám, đáng chết hai tên khốn kiếp, này muốn lãng phí ta bao nhiêu năm, đáng chết, ta nhưng là muốn làm ăn, cút nhanh lên xuống. Trung niên này sinh ác độc, trực tiếp thêm cao nhất hình thức. Lý Hán cùng gần như cùng lúc đó rớt xuống. Đáng chết, này yêu muốn nhảy ra ngoài. Tốc độ quá nhanh, không có ai. Máy móc như quả thực muốn nhảy ra tựa như, đám người vây xem, cũng không phải là mau tránh né tránh. Không có chuyện gì, đáng chết được tang thi nuôi nhốt tháng ngày. Người trung niên, luống cuống tay chân, chờ Lý Hán đi ra, chỉ thấy khai quan khí, một làn khói xanh đốm lửa tung tóe. Đáng chết, mau tránh ra. nói xong, một cước đạp tới, khai quan được đạp qua một bên, cuối cùng cũng coi như máy móc như yên tĩnh lại. Ô, thực sự là đặc sắc. Cả đi lạc cùng điệu ly, cười híp mắt đi tới. Cảm tạ, bất quá thật đáng tiếc, không có phân ra thắng thua. Bao ở có chút không phục, Lý Hán cười cười vỗ vỗ bao ở vai. Lần sau có cơ hội. Thật là mệt mỏi. Lý Hán tiếp nhận Jennifer đưa tới áo khoác. Nha, Hán, ma pháp của ngươi bảo. Lần này phiền thoái, buổi tối còn có cùng phóng ma pháp bóng. Lý Hán nhìn tổn hại ma pháp bảo, có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, đây thật là kịch liệt. Hán, không nghĩ tới, ngươi ngừng lợi hại. Cảm tạ. Lý Hán nói chuyện, trong đám người đi ra, không nghĩ tới đụng Trương Tú Anh. Mẹ, Hứa A-di, hiện tại liền trở về sao? Đúng vậy a, không còn sớm, ta cùng Hứa A-di đi về trước. Ta chờ một lát Du Du cùng bảo, chờ các nàng đồng thời trở lại. Không có chuyện gì, ngươi bồi tiếp Jennifer nhiều đi dạo. Jennifer, A-di đi về trước. Trương Tú Anh cười nói. Ba người đưa Trương Tú Anh cùng Hứa A-di rời đi, về trên đường về xảy ra chút bất ngờ. Đáng chết nhà anh như phát cuồng, mau tránh ra. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, chỉ thấy cả đám, tứ tán chạy đi. Hán, mau nhìn, Ngưu, là Ngưu. Mấy con thịt Ngưu chạy như bay đến, nhìn dáng dấp, tính khí cũng không hay. Jennifer, mau tránh ra. Lý Hán, lôi kéo Jennifer, né tránh đã không còn kịp rồi. Một đầu Ngưu, thẳng đến Lý Hán mà đến, Lý Hán lúc này bất đắc dĩ, theo bản năng đưa tay, nắm chặt sừng trâu, dưới chân hơi dùng sức, bình thường bộ ngẽ con như thế, thân thể bỗng nhiên khẽ dựa, dùng sức một chuyện. Phù phù một tiếng, hắc như đến cùng, Lý Hán chỉ cảm thấy tay nóng bỏng đau. Thượng đế! Mau nhìn, hắn chuyển tới một đầu tóc của Ngưu. Quả thực khó mà tin nổi. Hán, ngươi không sao chứ? Jennifer cùng Linh Na sao, tràn đầy căng thẳng chạy tới, hai người, vừa vặn hù dọa đến. Không có chuyện gì. Lý Hán vuốt ve nằm dưới đất hắc Ngưu. Yên tĩnh chút tên to xác. Trấn an được thiên Ngưu, Lý Hán tùng một cái. Những người khác không có bị thương gì chứ? Yên tâm. Hán, mặt khác hai đầu Ngưu đã bị bắn chết rồi. Thật tiếc nuối. Lý Hán, vỗ vỗ Hắc Ngưu. Bên cạnh người tiến lên, mặc lên Hắc Ngưu, Lý Hán buông tay ra. Nha, Hán, tay của ngươi bị thương. Không có chuyện gì, chỉ là chảy ra một chút. Không, Hán, ngươi nên xem y y sinh. Không, ta cũng không muốn Halloween đều dùng lực xếp hàng xem cái gọi là y y sinh. Lý Hán nói ra. Đi siêu thị mua chút vết thương rán là tốt rồi. Được rồi. Jennifer, đừng lo lắng, hắn chính mình nhưng chính là y hiệ sinh. Linh Na an ủi. Jennifer hơi dừng lại một chút. Đúng thế. Lý Hán mua vết thương dán, Jennifer hỗ trợ dán được, ba người ra siêu thị, gặp phải ở cùng cả đi lạc, biểu lì ba người. Hán, ngươi nghe nói không, có người hàng phục một đầu tóc bị điên hắc nhiều, thật đúng là lợi hại, thật muốn gặp gỡ. Chương 1254, Los Angeles đột kích điện ảnh tuyên truyền bên trong. Chương 1266. Los Angeles đột kích điện ảnh tuyên truyền bên trong. Linh Na che miệng cười khẽ, Jennifer mỉm cười nhìn bên cạnh Lý Hán. Lý Hán đang muốn lấp lấy hai người miệng, nói chính mình thật giống siêu nhân tựa như. Này, có muốn biết hay không, ngăn cản hắc như người sao? Linh Na có chút ít đắc ý cùng ao ở, cả đi lặng, nói ra. Đương nhiên, là ai, ta nghĩ hắn nhất định là khỏe mạnh ra hỏa. Cả đi lặng khoa tay, cánh tay. Kẻ cơ bắp, ha ha ha, Hán, ngươi có nghe hay không? Cả đi lạc nói một mình ngươi kẻ cơ bắp, ta nhưng nhìn không ra. Linh Na cười to. Cả đi lạc, bao ở, biểu ly, toàn bộ choáng váng, trợn mắt lên nhìn chằm chằm Lý Hán. Không, cái này không thể nào đi, tại sao có thể là Hán? Đúng vậy a, đây chính là một con phát điên thành niên hắc nhưu. Nói chuyện, cả đi lạc, mang theo ngờ vực quan sát Lý Hán. Ha, tiểu nhị, làm quá tuyệt vời. Một người đàn ông trẻ tuổi tử, đi tới. Cảm tạ. Lý Hán cười. Gật gật đầu. Đây là sự thực, thật không thể tin được, Hán, hay là ngươi học tập Trung Quốc công phu? Thấy, người qua đường thỉnh thoảng cùng Lý Hán chào hỏi, nói xong, vừa vặn châu điên chuyện. Công phu, ta cũng sẽ không những kia, chỉ là ngươi biết, ta làm qua cao bồi, có chút kỹ xảo. Lý Hán, nói ra. Kỹ xảo, ta đương nhiên biết. Bất quá, Hán, khí lực của ngươi thật là lớn. Khả năng gần nhất ăn không sai. Lý Hán lời nói chọc cười mọi người. Vừa vặn chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có phát dầu nghiêu, chạy đến. Hán. Những kiêu nghịch ngậm tiểu gia hỏa, dùng súng hơi công kích rào chắn nghiêu, làm tức giận chúng nó. Một mặt bất đắc dĩ nói ra, mấy tên tiểu tử làm chuyện tốt. Cũng may ngươi kịp thời ngăn lại hắc nghiêu. Bảo ở nói ra. Những này nghịch ngợm tiểu gia hỏa. Lý Hán, có chút bất đắc dĩ nói ra. Mấy người một bên đi dạo, một bên tán gẫu, quan sát bí đỏ xe thi đấu. Lan bí đỏ thi đấu. Nha, suýt chút nữa quên, Cố Khai Nguyên giáo sư cũng tới. Ngươi biết, bí đỏ điêu khắc nhưng là làm có ý. Cùng đi xem đi. Đây là ý kiến hay. Linh Na khen hay. Nếu có chén uống thì tốt hơn. Phía trước có một nhà tiệm nước giải khát, Ban. Là cái người tốt. Lý Hán, chỉ vào bên cạnh một người trung niên bạch nhân. Ban, đến ba chén nước táo, cà đi lắc, điệu lì, muốn chút gì? Bia. Hai chai bia. Tốt, Hán, đây chính là cái xinh đẹp cô nương. Ban thấy, Lý Hán nước táo đưa cho Linh Na. Cười nói. Không sai. Linh Na cười cười, nói cảm ơn. Uống nước táo, Jennifer lần thứ nhất cảm giác, dễ dàng chấn nhỏ vui vẻ trong đám người, phổ thông chấn nhỏ nữ hài như thế. Cái cảm giác này, thật đúng là cực kỳ giỏi. Linh Na mở hai tay ra, đón ánh mặt trời gió êm dịu, có chút hưng phấn. Đúng thế. Ta thích cảm giác này. Vì cảm giác tốt đẹp cùng sáng sủa khí trời, cạn một chén. Cụng ly. Dọc theo đường phố cùng đường cái. Hai bên bày ra các loại bí đỏ điêu khắc, Cố Khai Nguyên điêu khắc, tràn đầy Trung Quốc phong, Lý Hán rất dễ dàng nhận ra. Buổi sáng được, Cố sư phó. Buổi sáng tốt. Nhìn lên, nơi này rất tốt. Không sai. Cố Khai Nguyên cười nói. Ta gặp phải một ít người thú vị. Đây chính là kiện cho người cao hứng việc. Nha, Cố sư phó, muốn tới chén cà phê nóng sao? Cảm tạ. Lô Tuyết, các nàng cũng không đến, ngươi biết. Đây là một náo nhiệt tháng ngày, quảng trường sẽ có chút biểu diễn. Lý Hán lôi kéo một cái bí đỏ ghế, không sai, xinh đẹp ghế. Cố Khai Nguyên cười nói. Các nàng nhưng không muốn bồi tiếp ta lão già này, đi đi dạo phố, mấy đứa trẻ tới rất nhiều ngày, không hảo hảo chơi, ta để đó đi chơi. Ha, Hán, các ngươi cũng đang. Nói chuyện, Lô Tuyết mấy cái, sôi nổi trở về rồi. Sư phụ, ngươi xem, chúng ta thắng được phần thưởng, thực sự là tiếc nuối, thiếu một chút, chúng ta liền có thể đạt được người thứ nhất rồi. Đáng tiếc, thời khắc cuối cùng, bí đỏ bánh xe sai lệch chút. Lô Tuyết, có chút ít phiền muộn, bất quá trong nháy mắt đã bị tách ra rồi. Bất quá, cũng may, chúng ta lao ra thật xa rồi. Chúc mừng các ngươi. Cảm tạ. Quảng trường có vui đội biểu diễn. Các ngươi có thời gian có thể đi qua nghe một chút, tuy rằng không phải nổi danh ban nhạc, nhưng cũng không tệ lắm. Thực sự sao, ta liền nói có vui đội biểu diễn đi. Lô Tuyết nói xong thả xuống phần thưởng cùng thức uống nóng. Sư phụ, chúng ta đi nhìn một chút sẽ trở lại. Đi thôi, hảo hảo chơi. Tiểu Hán, các ngươi cũng đi chơi đi, ta sau đó trở về đi. Cố Khai Nguyên, nói ra. Không sao, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Lý Hán, nói ra. Hán. Chúng ta đi phía trước nhìn xem. Cả đi lạc cùng biểu lì cũng không muốn như thế ở lại. Không có chuyện gì, các ngươi chơi đi. Vậy cũng tốt. Đừng chạy quá nhanh. Lý Hán, vừa vặn đứng dậy, né tránh trước mặt chạy tới tiểu gia hỏa, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Hi hi. Bé gái, dừng bước lại. Đưa cho ngươi. Cảm tạ. Chỉ là Lý Hán, mới vừa đạo xong tạ, sững sờ rồi. Làm sao Hán? Jennifer hơi nghi hoặc một chút nhìn. Dở khóc dở cười Lý Hán. Ngươi xem. Ha ha ha, Hán, ngươi làm sao? Linh Na hiếu kỳ, quay đầu nhìn sang. Đây chính là thực sự là quỷ nghịch ngợm. Lý Hán, trên tay dính một con nhện đường kẹo. Hy Lạc, chạy mau. Mấy cái tiểu nhân, hoan hô lớn tiếng hô, 3-4 tuổi bé gái, cười khanh khách chạy đi. Đáng tiếc vẹn đỏ dạ không ở, không thể thay ngươi báo thủ. Linh Na cười nói. Tựa hồ là mới tới. Lý Hán liếc mắt một cái mấy tên tiểu quỷ đầu. Tuổi không lớn lắm, vườn trẻ đều tiểu học đều có, chỉ là chưa từng thấy, nghĩ đến vừa vận chuyển tới trấn đi lên. Có lẽ vậy, can em mở sở ta trấn nhỏ, một năm này chí ít cung cấp 300 cái cương vị. Đây là một kỳ tích. Lý Hán, nói ra. Hán, Hà nông trường cung cấp đem hơn 100 cương vị, ngươi đang khích lệ chính mình sao? Linh Na nhìn Lý Hán. Ta cũng không có, suýt chút nữa quên, hello viên kẹo, chúng ta còn không chuẩn bị, tuy rằng, Hà nông trường bốn phía không có bao nhiêu hàng xóm. Ai biết được? Không, Hán, ta sáng nay đi ra thời điểm, phát hiện, hạ nông trường gian phòng cách vách đến rồi chủ nhân mới. Linh Na, nói ra. Thế à, hay là mời hàng xóm mới tới tham gia Halloween party? Lý Hán, suy tính nói. Jennifer cười, nói ra. Vẹn đỏ ra nhất định sẽ làm vừa thích. Ta nghĩ không sai, nàng có thể đi muốn kẹo. Tới siêu thị, Lý Hán đi vào Halloween kẹo chuyên khu. Nhiều như vậy trò đùa dai kẹo. Chi chú kẹo. Ngón tay kẹo, lỗ thai kẹo, tiểu quỷ mặt kẹo, con mắt kẹo vân vân. Jennifer cùng Linh Na, tựa hồ quá quen thuộc. Này nhưng thật khiến cho người ta buồn nôn. Linh Na chỉ vào bên cạnh, một đám chi chu. A vẹn đỏ dạ sẽ thích. Lý Hán cười, đối với bên người hướng dẫn mua viên gật gật đầu. Chi chu cùng con cua, còn có mặt quỷ cùng lỗ thai kẹo, giúp ta cũng như thế xưng một tờ O-U-N-G được không? Lý Hán, nói xong đi tới bên cạnh chô cô lết khu. Bí đỏ mặt quỷ, cái này không sai. Lý Hán cười nói, về phần cái khác quá quỷ dị, Lý Hán cũng không muốn mua một đống bia mộ kẹo trở lại. Hán, nó nhưng thật đáng yêu. Linh Na cười. Lắc lư có hai cái chân mặt quỷ chô cô lết. Đưa cho ngươi. Lý Hán, nhưng bất giác, này có cỡ nào đáng yêu? Tốt. Jennifer, cái này thích hợp ngươi. Linh Na chỉ vào bên cạnh một cái ma pháp em bé chô cô lết. Giúp ta bao xuống lên. Lý Hán, đối với bên người hướng dẫn mua viên, chỉ. Cảm tạ. Jennifer, cười tiếp nhận. Những này tiểu bàn gấu chô cô lết, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo nhất định sẽ ưa thích. Không sai, thật đáng yêu. Tiểu hưng mạo. Lý Hán cười, gật đầu. Này vài loại. Như thế một tờ O-U-N-G. Đúng, thiên sinh. Ba người ra siêu thị, nhấc theo hai đại bao kẹo, Jennifer cùng Linh Na trong tay có thêm vài phần tiểu lễ vật. Nhưng thật đáng yêu. Linh Na cười, thưởng thức trong tay kẹo món đồ chơi. Những gian thương này. Lý Hán nhỏ giọng thầm thì một tiếng, kẹo làm quả thực tinh xảo cực điểm. Nhìn xem, kẹo cửa tiệm trước, chen chúc đám người. Đây thực sự là thương gia ngày lễ. Jennifer có thâm ý khác liếc mắt một cái Lý Hán. Lý Hán ngượng ngùng cười cười, quên ổ mặt nhưng là đại thương gia. Ta nghĩ vẹn đỏ ra nên đã đến đi. Đúng đấy. Du du một đám tiểu hoa nhi cưới xe trường học. Đi theo xỉn thỉ ạ lão sư hát nhạc thiếu nhi, mang theo một đường vui cười, đi tới viện mồ côi, nơi này lão cũng không có nhiều người, chỉ có hơn 10 người. Người bạn nhỏ, chúng ta đã đến nha. Xỉn thỉ ạ đập sợ tay. Hoan nghênh các ngươi. Viện mồ côi viện trưởng, đứng ở trước cửa, cười cùng tiểu gia hỏa chào hỏi. Bà nội khỏe. Du du tiểu nhân, đi đầu, được rồi, dựa vào nắm đấm, du du đã nhận được vườn trẻ lão đại danh hiệu. Cỡ nào đáng yêu hài tử, mau vào đi. Viện trưởng cười, nên tiếp một đám tiểu nhân đi vào, du du cùng bà bảo, ma di à một đám tiểu gia hỏa nhấc theo bánh bích quy rổ, bên trong chứa trên trấn quyên tặng các loại điểm tâm. Lũ tiểu nhân, đánh giá bốn phía, lão nhân, hoặc là ngồi ở phơi nắng, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là làm chút cái khác. Đáng chết, này cà phê, thực sự là quá nóng. Một cái tóc bạc lao ra ra, gây nên du du tiểu nhân, chú ý, hắn đang mắng người, không sai. Hoa, ma quỷ lao ra ra. Du du chỉ vào lớn tiếng mắng người dâu bạc lao ra ra. Không đúng, không đúng, là ma pháp sư lao ra ra. Bảo, nói ra. Ma pháp sư lao ra ra. Bên cạnh ma di ạ, hiếu kỷ, Michel cũng rất tò mò. Ừm, vẹn đỏ dạ cùng bảo tỷ đều xem qua. Hai cái tiểu nhân, nhìn chỉ hoàn vương, không sai, lén lút nhìn, bên trong đều có dâu bạc lao ra ra ma pháp sư, trước mắt dâu bạc lao ra ra, ăn mặc như thế màu trắng áo choàng. Mấy cái tiểu nhân nhấc theo rổ đi tới nơi này cái tính khí không tốt lắm trước mặt lão nhân. Mau tránh ra, các ngươi chặn ở của ta ánh mặt trời rồi, đáng chết, nơi này là vườn trẻ sao. Dâu bạc lao ra ra, ngươi biết ma pháp sao? Ma pháp? Lão nhân, sững sờ. Thượng đế, những hài tử này, là nơi nào đến, ta cũng không muốn trả lời vấn đề như vậy, mau tránh ra. Không biết ma pháp dâu bạc lao ra ra, ngươi muốn ăn điểm tâm sao? Du du, nói ra. Mụ mụ đều uống cà phê ăn điểm tâm, ăn rất ngon đấy. Nói xong, tiểu nhân, dơ rổ cho lão nhân. Thật nhiều điểm tâm. Sóc con quả, thượng đế, ta ghét nhất nó. Lão nhân, đại lắc đầu, tựa hồ cùng quả thông có cựu oán tựa như. Được rồi, bơ ngâm ngâm. Ngâm phủ, ta cũng không thích bơ mùi vị. Lão ra ra tốt tiểu hải tử, kiêng ăn cũng không ngoan. Du du, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Chương 1255, khởi trương ma pháp bất ma pháp. Chương 1267, khởi trương ma pháp bất ma pháp. Nha, thượng đế, nhanh lên một chút để mấy cái này nhóc tỷ không ở trước mắt ta biến mất. Lao ăn nước, giống lớn gọi. Tính khí là lạ lao ra ra, hội không có người nào cùng ngươi đùa. Du du, tràn đầy tiểu đồng tình. Ừm, thật đáng thương. Bảo, điểm một chút đầu nhỏ. Đáng thương lão ra ra. Dâu bạc lao ra ra, ngươi muốn ăn bánh gà tổ nha, mụ mụ nói ăn bánh gà tổ liền sẽ rất vui vẻ. Magia, dơ tiểu bánh gà tổ. Thượng đế, đáng chết, các ngươi nhanh lên một chút biến mất. Lao ăn nước, có chút phẫn nộ rồi. Thượng đế là nữ hài sao? Không phải, Không phải, đều cùng mãi mãi đi qua giáo đường, thượng đế đều dâu dài, nữ hải tử cũng không dâu dài, có đúng hay không dâu bạc không biết ma pháp kiêng ăn nói chuyện lớn tiếng lao ra ra. Du Du, nói xong, quay đầu nhìn Lao An Đức. Lao An Đức, lúc này tức giận nói không ra lời. Hoa, Lao ra ra, nôn bọt nước rồi. Thượng đế, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Viện trưởng, đạp đạp chạy tới. Nhanh, An Đức tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Sân nhỏ nãi nãi, biết. Du Du, tiến lên, viện trưởng hơi nghi hoặc một chút, chỉ thấy, Du Du tiểu nhân, nhấc chân, đống nhiên giẫm mạnh An Đức chân, quả đấm nhỏ, dùng sức vung ra, đối với ngực một quyền. Khu khu, đáng chết, cách ta xa một chút. Lao An Đức, lớn tiếng kêu lên, đẩy ra viện trưởng. Viện trưởng sững sờ, có chút không thể tin được. An Đức, ngươi khá hơn. Đương nhiên, ta nhưng vẫn là cái cường trắng người, những này nhóc tỷ, nhao nhao chết rồi. Lao An Đức, nói ra. Dâu bạc lao ra ra. Ngươi đã khỏe sao, muốn ăn điểm tâm sao? Du Du, tiểu chờ mong, hỏi. Điểm tâm, ta ghét nhất điểm tâm. Lao An Đức, lớn tiếng nói. Hoa, thật là lớn tiếng, lao ra ra lại tốt rồi. Bảo bảo vô vô tay nhỏ. Ma Di ạ cùng meo meo tử, mi xeo mấy cái tiểu nhân. Cùng nhau thở một hơi, từng cái tiểu đại nhân răng rấp, bên cạnh nữ hộ lý, chọc cười. An Đức tiên sinh. Ngươi cần làm cái kiểm tra. Không, ta lại không muốn đi ngu ngốc bạ ly nơi đó, ta chán ghét hắn. Lao An Đức, nhưng không muốn phối hợp kiểm tra. Du Du phình phình miệng nhỏ, điểm tâm đều không có đưa đi, nghẹo cổ nhìn bên cạnh A Di. A Di ngươi muốn ăn điểm tâm sao? Cảm tạ. Chúng nó nhất định rất mỹ vị. Ừm. Du Du cao hứng gật đầu, dơ rổ cho nữ hài chọn. A Di, ngươi hội làm mặt quỷ bí đỏ sao? Thật đáng tiếc, ta cũng sẽ không. Đều sẽ làm. Nói ra, bắt đầu giảng giải. Quá ổn rồi. Dâu bạc lao ra ra ngươi hội làm mặt quỷ bí đỏ sao? Du Du, một đường tiểu chờ mong. Đương nhiên. Lao An Đức, ngạo mạn trả lời. Hoa, lao ra ra ngươi sẽ làm mấy cái. Sẽ làm vẻ mặt bí đỏ sao? Bảo bảo tiểu nhân, gia nhập hỏi. Đáng chết, ta không muốn cùng một đám nhóc thì tán gẫu những thứ này. Lao An Đức nói ra. Liền muốn chuyển tới xe đẩy rời đi. Giúp ngươi đẩy. Du Du. Nói xong, tiến lên hỗ trợ, Lao An Đức còn chưa tới cùng nói chuyện, xe bị đẩy rơi xuống sân thượng. Nha, mau nhìn, An Đức rồi. Thượng đế, cái này cố chấp lão đầu, điều này sao có thể? Đừng nói công nhân viên, một đám cùng ở lão nhân. Không thể tin được nhìn tất cả. Tựa hồ hắn và tiểu gia hỏa đùa rất mau mau. Lao An Đức lớn tiếng kêu gào, nhưng Du Du tiểu nhân, bảo bảo, ma di à một đám tiểu nhân. Nhưng không có dừng lại đến. Xe đẩy đẩy nhanh chóng. Du Du một bên đẩy một bên hỏi các loại kỳ hoa vấn đề nhỏ, An Đức cảm giác mình sắp điên rồi. Thượng đế, là ta làm gì sai, cũng bị như thế trừng phạt. Nhanh câm miệng. Nhưng là, lão gia gia ngươi đều không biết ma pháp. Còn có thể nói chuyện nha. Bảo bảo cũng có thể nói chuyện. Ừm. Dâu bạc lão gia gia, ngươi thật không biết ma pháp sao? Du Du đem An Đức đẩy lên rừng cây nhỏ, lặng lẽ hỏi. Satan, ta muốn hướng ngươi sám hối. Lão An Đức, quả là nhanh điên rồi. Đúng, ta không biết ma pháp. Nha, được rồi, không biết ma pháp lão gia gia, ngươi muốn ăn chút sao? Du Du hỏi. Được rồi. Lão An Đức không muốn bị một đống vấn đề dằn vặt, điểm cuối cùng đầu, tiếp thu Du Du điểm tâm, mấy cái tiểu nhân đưa lão An Đức ra rừng cây nhỏ. Mau nhìn, An Đức tại ăn điểm tâm, thượng đế, hôm nay thật là cái tràn ngập kỳ tích tháng ngày. Du Du mấy cái tiểu nhân, đưa lão An Đức cho hộ lý A-di. Lão gia gia, điểm tâm đưa cho ngươi. Ăn xong, còn đưa tới. Lao An Đức, được Du Du lời nói hù dọa đến. Không, những này đầy đủ ta ăn một năm, các ngươi mau chóng rời đi. Xin thị ạ hơi nghi hoặc một chút, bên này xảy ra vấn đề gì, đạt được viện trưởng trả lời, xin thị ạ nở nụ cười. Ngươi biết là cái thần kỳ hải tử. Cảm ơn các ngươi, Lao An Đức nhưng rất ít nói nhiều lời như vậy. Viện trưởng cười nói. Thời gian không nhiều, một đám tiểu gia hỏa sẽ phải rời khỏi rồi. Không biết ma pháp xấu tính Lao ra ra. Gặp lại. Thượng đế, cuối cùng cũng coi như đưa những này tiểu ma quỷ rời khỏi. Nha, nói cho ta, nàng hội thường tới thăm ngươi, An Đức tiên sinh. Hộ lý tiểu thư cười nói. Thượng đế, ta nhất định là làm gì sai. Không sai, hay là tính khí của ngươi. Đáng chết. Du Du tiểu nhân, này sẽ chính bày ra tấm ảnh nhỏ mảnh. Dâu bạc ra ra tại sao không biết ma pháp đâu này. Du Du phình phình miệng nhỏ, thật kỳ quái, nằm sấp trên ghế. Ma pháp đều là gạt người. Bên cạnh O Nợi Tiểu, một mặt tiểu ngạo kiều nói ra. Mới không phải đây này. Du Du không tin, tiểu nhân phình phình miệng nhỏ. Mấy tên tiểu tử, cãi nhau, xe trường học trở về trấn nhỏ. Người bạn nhỏ, chúc ngươi chơi vui vẻ. Xin thi ạ đưa từng cái tiểu nhân, trở lại. Hán, làm sao vậy? Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, tiểu Du Du đây là thế nào, túi đầu nhỏ. Ba ba, dâu bạc ra ra đều biết ma pháp có đúng hay không? Ma pháp, có lẽ vậy, xin thi ạ, cực khổ rồi. Lý Hán nắm Du Du cùng bà bảo. Ma gì ạ, mụ mụ cho thúc thúc gọi điện thoại, hôm nay tại thúc thúc ra chơi có được hay không? Ừm. Ma gì ạ gật gật đầu. Mèo mèo tử, Michelle, gặp lại, buổi tối tới thúc thúc ra chơi. Lý Hán mang theo ba cái nhân hòa xỉn thi ạ cáo biệt, lên xe. Hoa, thật nhiều kẹo. Du Du cái thứ nhất phát hiện kẹo bao bao. Tiểu than lằn đường kẹo. Du Du vui sướng hài lòng, kẹo móc ra. Jennifer cười nhìn con gái, đếm lấy kẹo chủng loại, Linh Na một mặt tiếc nuối. Ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Du Du thật kỳ quái hỏi. Lỗ thai a, con mắt a. Linh Na chỉ vào Du Du trong tay nắm mắt đường kẹo, Du Du phình phình miệng nhỏ. Mới không sợ đây này. Nói xong, con mắt đường kẹo nhét trong miệng, ăn tươi. Được rồi. Linh Na. Có chút bó tay rồi. Đây là một cái vô địch tiểu ma vương, nho nhỏ con mắt kẹo, làm sao sẽ sợ đây này, viện mồ côi chơi vui vẻ sao? Hài lòng. Gặp phải dâu bạc lao ra ra. Nhưng là lao ra ra đều không biết ma pháp. Còn có sâu tính. Bảo bảo nói bổ sung. Yêu thích nói chuyện lớn tiếng. Còn thổ phao phao rồi. Ma Di ạ nhỏ giọng nói. Nói chuyện lớn tiếng, thổ phao phao. Jennifer tràn đầy nghi hoặc. Ngất đi, đánh thức. Du Du tiểu đắc ý, nắm quả đấm nhỏ nói ra. Thế à, thật là lợi hại. Jennifer, hoàn toàn mê hoặc. Đừng nói Jennifer. Lý Hán đều náo không rõ ràng, tiểu nhân nói cái gì. Đường lên xe nhưng thật không ít. Ngồi xong. Đi nông trường xe buýt, hôm nay đặc biệt nhiều, Lý Hán. Không thể không chậm lại tốc độ xe, thỉnh thoảng quẹo vào một bên trên chờ đợi, lao ra ra tại sao ngất đi hả? Không biết, nói chuyện, lớn tiếng, sinh khí, liền ngất đi thôi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Đều đưa chút tâm, lao ra ra đều không ăn. Du Du mội mội còn hỏi xấu tính lao ra ra hội không biết ma pháp. Ừm. Vẫn ăn nhiều lần. Thực sự là đáng thương lão đầu. Linh Na vỗ chán một cái, tức đến ngất đi tắm thành. Jennifer dở khóc dở cười. Lý Hán cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. May là không xảy ra chuyện gì. Đây là vận hạnh. Được rồi. Chúng ta muốn tôn trọng lão gia gia. Đều rất lễ phép hỏi. Du Du, nói ra. Kính xin ăn điểm tâm. Nói xong, Du Du đầu nhỏ thấp xuống. Không có sai, vậy khẳng định là cái xấu tính cố chấp lão đầu. Linh Na cười nói. Mau nhìn, Linh Na tặng ngươi lễ vật. Hoa, mặt quỷ em bé. Chô cô lết nha. Chô cô lết. Du Du chớp chớp con mắt. Mặt quỷ em bé cũng có thể ăn tươi sao? Đương nhiên. Linh Na A-di. Bảo bảo cũng phải. A-di đều chuẩn bị xong. Ma-di ạ, đây là đưa cho ngươi. Linh Na mua khá hơn một chút đưa cho bảo bảo một cái. Ma-di ạ không ít. Được rồi, chúng ta đi. Đoàn xe đi qua, Lý Hán làm lại lên đường. Chạy về nông trường. Hoa, thật nhiều tiểu quỷ. Đi ngang qua du lịch khu, một mảnh bãi cỏ bố trí bia mộ, thậm chí còn có từng cái quỷ ốc. Đây là bờ lạ sắp xếp người bố trí. Lý Hán, xe chậm chậm tốc độ. Pháo đài. A, nơi đó không phải bình thường pháo đài. Lý Hán, cười, xe ngừng lại xuống. Muốn qua xem một chút sao. Người nhưng thật không ít. Nắm thương phòng ăn bữa tối toàn bộ đính ra ngoài, Halloween và tỷ phần món ăn. Thậm chí không tới 2 ngày toàn bộ đặt hàng xong. Lý Hán, nói ra. Mê cung dưới mặt đất, buổi tối sẽ có một hồi cỡ lớn party, báo danh nhân số vượt qua 300 người. Đến từ cờ dít trang viên cùng nghỉ phép khu du khách chiếm hơn nửa. Lý Hán đi tới. Bỡ lẹt, hôm nay tại sao là ngươi tại? Các nàng đi trở về, ngươi biết, rất nhiều ngày không có nghỉ. Bỡ lẹt nói ra. Ta chỗ này không có quá nhiều bằng hữu. Buổi tối tới tham gia party đi, bỡ lạ. Xỉn thi ạ đều sẽ tới. Cảm tạ. Bở lẹt ta gì, kem có còn hay không? Đương nhiên là có, nhưng là bây giờ dạng hỏi ba người. Bở lẹt cười túi đầu xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Ba, Du Du có thể ăn kem sao? Cho các nàng một cái tiểu nhân. Ba tốt nhất rồi. Lý Hán hỏi Jennifer cùng Linh Na, hai người lắc lắc đầu. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem bí đỏ trường thành. Tới bí đỏ trường thành chỗ ở trung tâm quảng trường. Không ít du khách bí đỏ trường thành trước chụp ảnh lưu niệm, đặc biệt là Trung Quốc du khách, đối với trường thành cảm tình, không phải là một đôi lời nói rõ ràng. Ba ba, Du Du chụp ảnh. Du Du tiểu ca mê ra đưa cho Lý Hán, lôi kéo bảo bảo cùng Ma Di à muội muội đạp đạp chạy tới, khoa tay kéo tay, híp mắt, cười híp mắt, bày tư thế. Chương 1256, Halloween nông trường mâm lớn đốt. Chương 1268, Halloween nông trường mâm lớn đốt. Ha, kem, dừng lại trong tay ngươi sống, bọn tiểu nhị, dừng lại, ta muốn nói vài lời. Lý Hán, đứng ở xe tải một bên vỗ tay, không sai, tiếp lấy cùng bảo bảo trở về. Sau cơm trưa, Lý Hán mở ra tỷ cụt, đi tới Ngưu Tràng, khí trời dần dần lạnh, Ngưu Tràng lại một phen khí thế ngất trời tình cảnh. Ha, Hán, mời nhường một chút. Henry lái xe tải, vận chuyển cỏ xanh liệu. Khó có thể tin, trung tuần tháng 10 còn có nông trường sản thanh liệu, tuy rằng nó phẩm chất không ra sao, nhưng nó dù sao cũng là thanh liệu. Henry, hôm nay là Halloween, chúng ta nên ngồi xuống uống một chén. Lý Hán bắt chuyện, nhưng là kem, hào vừa tờn, cả đám nhưng không có thời gian để ý tới hắn. Phải biết, khí trời càng ngày càng lạnh giá, nói không chắc mấy ngày nữa sẽ có một trận tuyết lớn, đây là cơ hội tốt nhất rồi. Bãi chăn nuôi đồng cỏ, còn có 1/3 cỏ nuôi súc vật không có thu gặt, bận việc cao bồi nhóm, cũng không có tâm tình dừng lại, nghe cái này không quản sự lại nhải. Tuy rằng, tất cả những thứ này đều thuộc về hắn, không sai, tất cả những thứ này đều là hắn. Được rồi, Hán, ta nghĩ ngươi có thể đi phòng nghỉ ngơi uống ly bia, lái xe trở lại. Dina, nói ra. Ngươi gây trở ngại đến mọi người rồi. Dina, lời của ngươi làm ta bị thương, đây chính là tươi đẹp ngày lễ, ngươi không nên như thế nào nói chuyện cùng ta. Lý Hán, một mặt bị thương biểu lộ. Hán thúc thúc, dê con cần cỏ xanh. Lỗ lỗ con lớn nhất, đang giúp phụ thân, giải rác rơi xuống thanh liệu trang về trên xe ba gác. Phải biết, bốn phía trồng chất cao hơn 10 mét cỏ khô đống. Thượng đế, nơi này là đống cỏ khô thế giới. Bốn phía dường như mê cung như thế, Lý Hán cũng không biết, còn có hài tử, cũng may Lý Hán tỉ cụt không có lái vào đi, đây chính là muốn lạc đường. Được rồi, ta nên chờ các ngươi làm việc xong. Lý Hán bất đắc dĩ, nhún vai, buông tay, những công việc này cuồng. Có gì cần không được đấy sao? Các ngươi biết, ta cũng là một tên xuất sắc cao bồi. Tốt. Hán, giúp ta xe tải. Lái tới được không? Ngươi nói là chiếc kia cũ rích xe tải ư? Lý Hán, chỉ vào, cách đó không xa một mặt kiểu cũ xe tải, nhìn ra, nó có ít nhất 50 tuổi. Đi nạ, đây là của ngươi xe mới ư? Lý Hán, tiếp nhận chìa khóa. Đúng, ta bỏ ra 6.000 đô la Mỹ đã nhận được. 6.000 đô la Mỹ, trời ạ, là ai dùng ma thuật mê hoặc cặp mắt của ngươi? Lý Hán, không thể tin được, chiếc này, cũ rích xe tải, giá trị 6.000 đô la Mỹ. Ha, Hán. Đây chính là một mặt cực kỳ giỏi xe. Bên cạnh, đi tới, cao cường tráng ra hỏa, a đức rồi, hắc người cao, được rồi, Lý Hán nhưng là đại nông trưởng, cũng không thích được chủng tộc bảo vệ hiệp hội người nhìn chằm chằm. Phải biết, nước Mỹ rất bao lớn công ty, đều sẽ tuyển mộ nhất định tỷ lệ người da đen. Hollywood điện ảnh là đại biểu, đương nhiên a đức kéo là cái không sai cao bồi, đúng, khí lực rất lớn. Có khả năng rất sống thêm, mặc dù đối với chính mình một lão bản, có chút tùy ý. Thế à? Ta nghĩ ta có chút thích nó. Lý Hán mở ra xe tải, không sai, đây là một chiếc tân trang xe cũ kỹ. Mau nhìn xem, xe này thân, là 40 niên đại, Ford công ty sản xuất, nhìn xem, động cơ cùng lốp xe đều là mới. Đi nạ, ta muốn thu hồi vừa vặn lời nói, không sai, nó giá trị 6.000 đô la Mỹ, nha, ngươi kiếm bộn rồi. Lý Hán, phát động xe, âm thanh thực sự là dễ nghe, tân trang xe cũ kỹ. Này không phải là cái gì mới mẹ việc. Lý Hán cũng yêu thích, thậm chí thu gom mấy chiếc không sai xe, người biết trẻ rồ lẹt lục kiểu, còn có một chiếc tam thất năm chạy băng băng 320, cực đẹp. Đương nhiên Lý Hán, thu gom chiếc xe này cũng không có cải trang, tương đối rất nhiều xe cũ kỹ đều yêu thích đổi giả bộ một chút, nó hoàn toàn có thể lái lên đường, chạy như bay, cái cảm giác này, Lý Hán thể nghiệm qua, đáng tiếc can em mở sờ ta chấn nhỏ, đều là không tìm được tốt cải trang láo chuyến tàu đêm. Nay khiến Lý Hán có hơi thất vọng, giá trị đi nạ 12 năm xe tải. Cảm giác quả thực cực kỳ giỏi. Dina, hay là ngươi có thể suy tính một chút, 8.000 đô la Mỹ bán cho ta thế nào? Nha, không, Hán, ta nhưng không thiếu tiền. Dina, nói ra. Ngươi biết, ta thấy nó thời điểm, cỡ nào kích động, nó quả thực quá hoàn mỹ rồi. Dina một ngụm từ chối rồi, Lý Hán quá đáng yêu cầu. Được rồi, ta tôn trọng quyết định của ngươi, bất quá, buổi chiều, ta nghĩ nó thuộc về ta rồi. Lý Hán, nói xong. Phía đối diện thượng A Đức kéo nói ra. Ha, to con, nhanh lên một chút chứa đầy nó, ta muốn đi rót giờ nông trường một chuyến. Tốt, như ngươi mong muốn. A Đức kéo nói ra, ôm một cái xe, không sai, trang đống cỏ khô cơ khí, một mực xưng hô như vậy nó. A Lạp Đức yêu thích dùng nó ôm lấy từng cái đống cỏ khô, chiếc này Ford cũng không lớn, mang theo xe tải, chứa đầy đống cỏ khô. Xuất phát. Thật là tươi đẹp cảm giác, mở ra 42 năm xe tải. Đi ở đồng cỏ trên đường, bốn phía xanh vàng bãi cỏ, xa xa tròn mép đống cỏ khô, hình vuông đống cỏ khô, trời thu cảnh sắc nhưng thật không tệ, đặc biệt là một đường mở ra đóa hoa vàng, đây chính là hạ nông trường kỳ quan. Toàn bộ Can Em Mở Sơ Ta, thậm chí toàn bộ Mòn Tạ Nạ Châu, duy nhất còn có nở hoa đóa nông trường, không ít người mộ danh mà đến, đúng, nó rất đẹp. Cần lao tiểu hong mật. Lý Hán, nói thầm, rung động cửa sổ, hát lên, đi tới rót giờ nông trường khu sinh hoạt, lỗ lô cùng hảo vừa tẩn, Henry, kem đều sinh sống ở nơi này. Bốn phía là đương thời kiến thiết vườn rau, lỗ lô thê tử cùng con gái, đang tại trong vườn rau vội vàng, mấy con dê nhỏ cửu con đi theo Emily, tiểu gia hỏa, nguyện ý cùng chơi, đáng tiếc nàng quá nhỏ. Đừng nói, Kaka A Khuê Ngạch cũng không muốn mang theo cái này 2 tuổi nửa tiểu nhân nhi. Đi nạ A-Z. Emily vung vẩy tay nhỏ, mấy con dê nhỏ cửu con theo sát. Chầm một chút, đáng yêu tiểu Emily. Lý Hán cười, mở cửa xe, xuống, ôm lấy tiểu gia hỏa hôn môi một cái. Hán thúc thúc. Ha, mau nhìn, đây là cái gì Lý Hán, rỗi ra chống chân thủ, Emily vểnh lên miệng nhỏ, không có thứ gì. Chỉ thấy Lý Hán xoay tay một cái, mấy cái kẹo xuất hiện lòng bàn tay. Kẹo. Emily chớp con mắt, kinh ngạc nhìn Lý Hán. Nhanh cầm. Emily cầm kẹo, xé ra nhét một viên cho Lý Hán, chính mình nhét một cái, hô mụ mụ lại đây. Mụ mụ, mau nhìn, Hán thúc thúc biến ra kẹo, Emily còn muốn một con em bé. Emily nhỏ giọng nói, nho nhỏ chờ mong nhìn Lý Hán bàn tay lớn. Em bé, là nó ư? Lý Hán cười, rung động bàn tay lớn, một con đẹp đẽ em bé xuất hiện trong tay. Hoa nha. Cảm ơn ngươi. Lỗ lỗ thê tử tiếp nhận Emily. Mau xuống đây, Emily, ngươi là người lớn rồi, nên học chính mình bước đi, không phải sao? Đúng, mụ mụ, con cừu nhỏ mau tới. Nói xong, vung vẩy em bé, bắt chuyện tiểu dương cao, đi hái sơ lá rau này tiểu dương cao. Đống cỏ khô mời đặt ở phía trước. Tốt, ta bây giờ đi qua. Lý Hán lái xe xem ra đến xúc vật khu, đống cỏ khô tháo xuống. Thật đúng là một chiếc xe tốt. Không sai. Chạy tới đi nạ, cười nói. Được rồi, ta nghĩ, ta còn là tại nhìn xem nó đi. Lý Hán, chạy tới chạy lui 2 chuyến, lưu luyến chìa khóa đưa cho đi nạ. Nơi này tiểu dương cao, thật sự không lại. Đi nạ, buổi tối mang theo Emily bọn hắn đồng thời lại đây. Ta dự định tại mê cung đại sảnh mở party. Halloween party, ta thích, ta nghĩ ta muốn chuẩn bị một chút quần áo, khả năng một chút. Dina, nói ra, tiếp nhận chìa khóa, lên xe tải. Tốt. Lý Hán cùng lỗ lô một nhà cáo biệt, hôn môi một cái tiểu Emily. Cỡ nào đáng yêu tiểu dương cao, gặp lại, Emily. Phất tay rời đi rót giờ nông trường, nơi này rời xa thành trấn, đúng, đi Can Em Mở Sở Ta trấn nhỏ cần 1 giờ đường xe. Bình thường lỗ lô một nhà làm ít đi ra ngoài, đương nhiên, Halloween, có lẽ có thời gian, dạo chơi. Kem, Halverton, Henry, đòi ô tất cả đều bận rộn thu gặt cỏ nuôi súc vật. Này là năm nay tốt nhất nhất cha cỏ nuôi súc vật, ngã bá đặc thập phần coi trọng, do bất đã phái đến tự Liêu Hán, toàn bộ công nhân toàn bộ gia nhập gia công cỏ xanh trong công việc đến. Lý Hán đi tới ngưu tràng, đi vào ngã bá đặc văn phòng. Này, ngã bá đặc, ngươi nhưng thật bất hảo tìm. Hán. Ngươi biết, những ngày gần đây, Ngưu Tràng có bao nhiêu bận điệu. Ngã bá đặc cho Lý Hán rót một chén cà phê nóng, đưa tới. Cảm tạ, ngã bá đặc, ta muốn biết, Ngưu Tràng tình huống. Lý Hán ngồi xuống, gõ gõ sofa. Tốt, những thứ này là gần nhất Ngưu Tràng tình huống. Ngã bá đặc tư liệu đưa cho Lý Hán. Hán, đây là con đưa tới, năm nay bắp ngô cùng tiểu mạch thu hoạch cho người ngạc nhiên. Tiểu mạch bình quân siêu lượng vượt qua 60 bồ thức thai, quả thực cho người ngạc nhiên. Một mẫu anh có $400 lợi nhuận. 30.000 mẫu anh tiểu mạch, là Lý Hán, kiếm được $12 triệu, Lý Hán đều hơi kinh ngạc. Thượng đế, đây là sự thực không sai, Hán, đây là một cái kỳ tích. Vậy thì thật là cực kỳ giỏi. Bắp ngô vì ngươi kiếm được $8 triệu, Hán, ngươi biết, năm nay Nam Phương tình hình hạn hán rất nghiêm trọng, bắp ngô giá cả bay lên 3%, này là làm người không nghĩ tới. Ngã bá đặc, nói ra, không thể tin được. Chúng ta Ngưu Tràng thậm chí có lợi nhuận. Lý Hán, khá là kinh hỉ dơ Ngưu Tràng tư liệu, không sai, năm 100.000 USD, này tuy rằng không nhiều, nhưng cho người kinh hỉ. Đúng, Hán. Ngã bá đặc khá là kinh hỉ, phải biết, Ngưu Tràng vì đào tạo mới ngưu loại, nhưng không có ý định bán ra một đầu ngưu, phải biết, này nhưng là một cái mạo hiểm quyết định. Hán, không thể không nói, hạ nông trường đồng cỏ là thế giới tốt nhất đồng cỏ một trong, không, thậm chí không có một trong. Nó vì chúng ta mang đến vượt qua gần 8 triệu đô la Mỹ thu nhập. Ngả bá đặc nói ra, trong đó 7 triệu toàn bộ hao hụt tại ngưu tràng, trong đó có 5 triệu đô la Mỹ thăng cấp ngưu tràng thiết bị, 1 triệu dùng để cải thiện ngưu tràng hoàn cảnh chung quanh. Trong đó 1 triệu mua sắm thiết bị cùng công cụ giao thông, trong đó 1 triệu đô la Mỹ là tiền lương, thù lao. Đương nhiên, cho dù như vậy, như trước có lợi nhuận, Lý Hán đương nhiên đáng giá cao hứng. Hạ du lịch, thu nhập đem sẽ vượt qua 5 triệu, thậm chí đạt đến 8 triệu, đây là bờ lạ nói chuyện, hay là sang năm có thể vượt qua 15 triệu. Du lịch thật đúng là khó có thể tưởng tượng kiếm tiền ngành nghề. Lý Hán xem xong nông trường thu nhập báo biểu, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Ngả bá đặc, làm tốt, ta nghĩ, ta nên cho các ngươi chúc mừng. Cảm tạ, Hán, những này cũng không phải tối cho người cao hứng, ngươi nên nhìn xem cái này, hay là ngươi hội càng cao hứng hơn. Ngả bá đặc, một sấp tài liệu đưa cho Lý Hán nhận lấy. Đây thực sự là tin tức tốt, ngả bá đặc, ta thích nó thành công, chúng ta đem sáng tạo một cái lịch sử. Lý Hán, vỗ tay, khen hay, quá tuyệt vời. Chương 1257, Halloween nông trường mâm lớn điểm xuống. Chương 1269, Halloween nông trường mâm lớn điểm xuống. Hy vọng USDA hội mang cho ta vui mừng thật lớn, ngả bá đặc, ta nghĩ hãng như nhất định sẽ thành công. Lý Hán, bưng cà phê, nhấp một ngụm, tâm tình khá là kinh động. Đúng, không sai, hãng như, hoặc là, chuyện này sẽ là năm 2010 mùa đông món tạ nạ lớn nhất kinh hỉ. Mạnh Sơn đều đàm phán tình huống thế nào? Mạnh Sơn đều, cái này nông nghiệp thế lực bá chủ, gần nhất liên tiếp xuất hiện lệnh Lý Hán có loại không tốt lắm cảm giác. Hán, bọn hắn muốn mua lại hang yêu. Ngả bá đặc nói ra. Cái gì, bọn hắn ăn óc heo nhà, ngả bá đặc, có nuôi súc vật hạt giống chúng ta có thể nói chuyện, về phần ngưu loại, đây là ta 2 năm qua tâm huyết, đáng chết, bọn hắn đừng nghĩ, nói cho bọn họ biết, có nuôi súc vật hạt giống, không phải là chỉ có nó một nhà mướn. Lý Hán nói ra. Thực sự là lòng tham không đáy ra hỏa. Lý Hán, để cà phê xuống. Ngả bá đặc, khổ cực ngươi rồi, những chuyện khác, ta sẽ xử lý tốt. Mạnh Sơn đều cũng không phải nhìn qua cường đại như vậy, chí ít tại mòn tạ nạ nó không phải. Đúng, Hán, ta rõ ràng, ta biết làm thế nào. Như thế rất tốt, cà phê thật không tệ, có thể trở lại một chén nha. Lý Hán cười nói. Đương nhiên. Ngả bá đặc, chúng ta nói chuyện điểm ung dung đề tài được rồi. Hôm nay là Halloween, ngươi biết. Ta đem tổ chức một cái cỡ lớn party, hy vọng ngươi có thể mang theo người nhà của ngươi đồng thời lại đây. Lý Hán, mời mọc ngả bá đặc một nhà. Không sai, ngả bá đặc một năm này công việc làm vô cùng đồng. Đương nhiên, Lý Hán không vẹn vẹn chỉ là những này, lễ Giáng sinh tiền thưởng sẽ không thiếu. Tốt, ta thích ngày lễ. Cái kia quá tuyệt vời, như loại chuyện, USD à hồi phục ta nghĩ còn cần một quãng thời gian, là thời điểm xuất đi xem một chút. Lý Hán, thả xuống tư liệu đứng dậy, lẩm bẩm nói ra. Ta rời khỏi nơi này trước. Nói cho kem, Henry, Đòi ồ, Hà Hựa Tờn, đêm nay hạ trang viên, ta đã chuẩn bị xong, đều đến đây đi. Lý Hán trước khi ra cửa quay đầu lại cùng ngả bá đặc nói ra. Không thành vấn đề, ta nghĩ không có người có thể cự tuyệt. Nói không sai, đây chính là rượu ngon. Lý Hán, phất phất tay, rời phòng làm việc, ngả bá đặc thu thập xong tư liệu nhữ nhữ mày. Ngưu loại. Lý Hán mở ra tỉ cột. Xuyên qua đồng cỏ, chống trải đất ruộng. Tới hoa chân châu bãi chăn nuôi, không, nên hoa chân châu nông trường. Này, đỗ bùa ừa, lẽ nào ngươi không nhìn thấy ta sao? Là, Hán, con... mau nhìn, là ai đến rồi? Đỗ bùa ừa, lớn tiếng, kêu lên. Cột nâng một quyển sách. Ngôi lộ thiên, nhà này lầu nhỏ thành ma di ạ ra, không sai, đây là khen thưởng. Đúng, cột cùng đồng bạn của hắn, làm rất tốt. Hoa chân châu nông trường là Lý Hán kiếm được bất khả tư nghị của cải. Này, bụt, cột cho Lý Hán một cái to lớn ôm ấp. Đỗ bùa ừa, cho chúng ta 2 ly cà phê được không? Hán, ngươi cần cà phê nóng, đúng không? Không sai, ta thích cà phê nóng. Ngoại nhi trèo lên hồ, đây là bản sách hay. Lý Hán, cười nói. Không sai, đây là bản sách hay. Cột đem sách để qua một bên. Đây là cái gì, nhìn lên rất tốt. Máy kéo xe đạp, đỗ bùa ừa đưa cho ma di ả món đồ chơi mới. Cột, nói ra. Rất đẹp, ta nghĩ ta tống này cho vẹn đỏ giả cùng bảo bảo một cái, như vậy món đồ chơi, có thể nói cho ta, đây là ở nơi nào mua. Lý Hán, tiếp nhận cà phê, nói cảm ơn, hỏi. Thật đáng tiếc, hay là, Đây là can em mở sở ta duy nhất một chiếc. Đỗ Bùa Hửa, nói ra. Đây là hai tay điếm, dùng 150 đô la Mỹ mua lại, còn bỏ ra một tuần lễ chữa trị nó. Lý Hán tràn đầy tiếc nuối lắc lắc đầu. Thật là quá đáng tiếc rồi, hy vọng hai tay điếm còn có cái khác món đồ chơi. Ngươi biết, món đồ chơi mới, đều là thiếu hụt chút gì. Đúng, Maji ạ yêu thích cực kỳ. Đỗ Bùa Hửa, nói ra. Lý Hán cũng không biết, loại này máy kéo xe đạp, nhưng là có thêm vượt qua 60 năm lịch sử, đã từng thập phần lưu hành, phải biết nước Mỹ nhưng là thú vị quốc gia. Hay là, hắn ngươi có thể đi bố Lai Ni huynh đệ hiệu cầm đồ nhìn xem, ngươi biết bọn hắn không chỗ nào không thu, bán hết mọi thứ. Cụt nói ra, giờ giả cụ là bố Lai Ni huynh đệ, hay là, đây là một chủ ý, tuy rằng, ta không quá muốn cùng hai cái này giờ giả cụ lạ liên hệ. Lý Hán, nói ra, Lý Hán đã từng cầm qua một ít gì đó đi làm. Phải biết, có lúc, một ít đối với ngươi không dùng cái gì, có thể đổi chút tiền mặt, đối với hơn một năm trước Lý Hán, nhưng là ý kiến hay. Không sai, bố Lai Ni thật đúng là hẹp hòi quỷ. Cốt tràn đầy nhận thức, chuyện như vậy, tại mấy năm qua quả thực quá bình thường. Ngươi phải biết, khủng hoảng kinh tế khiến rất nhiều người, kinh tế xảy ra vấn đề, tiền mặt đối với rất nhiều người tới nói, đó là cần gấp. Được rồi, chúng ta khỏi nói hai người này rồi, nói một chút buổi tối party đi. Cốt, Đỗ Bùa Hửa, ta cũng không có chuẩn bị thư mời, bất quá, ta bảo đảm, party nhất định rất tuyệt. Lý Hán, nói ra. Đương nhiên, chúng ta rất tình nguyện tham gia. Đỗ Bùa Hửa, cười nói. Chúng ta nên chuẩn bị điểm cái gì hành động lễ vật đâu? Hay là, một bình rượu sâm banh? Nha, tốt, vừa vặn, chúng ta có một bình không sai rượu sâm banh. Đỗ Bùa Hửa, cười nói. Hán, làm sao ngươi biết, chúng ta vừa vặn mua một bình không sai chạm ở đâu này? Ông trời của ta, lẽ nào các ngươi thật sự chuẩn bị đưa một bình chạm ịn, vậy cũng quá tuyệt vời. Lý Hán cười nói. Đương nhiên, mau nhìn xem, đây là một bình 7-8 năm rượu sâm banh. Chúng ta bỏ ra 50 đô la Mỹ tại hai tay thị trường mua, Hán, ngươi biết, lần này chúng ta có thể chiếm món hời lớn, chúng ta tìm tới bố Lai Ni huynh đệ, bọn hắn nguyện ý hoa 100 đô la Mỹ mua xăm nó. Đỗ Bùa Hửa, mang theo tiểu đắc ý. Đây chính là tin tức tốt, bố Lai Ni huynh đệ nhưng là chân chính giờ giả cụ lạ, bọn hắn nguyện ý xuất 100 đô la Mỹ, ta nghĩ giá trị ít nhất 500 đô la Mỹ. Lý Hán, nói ra. Được rồi, Đỗ Bùa Hửa, ngươi có thể tuyển cái khác lấy tư cách lễ vật. Không, chính là nó. Đỗ Bùa Hửa cười, nói ra. Rất cảm tạ. Lý Hán cười nói. Được rồi, có một bình rượu ngon, ta nghĩ vặt thì càng tốt rồi. Ta muốn đi vụt kẹ nơi đó một chuyến, Đỗ Bùa Hửa, buổi tối thấy. Lý Hán, cười, chỉ vào rượu sâm banh. Buổi tối chúng ta uống một chén, chúc mừng một cái, đương nhiên lễ tạ ơn trước khi đến, ta nghĩ mọi người sẽ phải chịu một cái to lớn tiền lì xì. Cảm tạ. Hai người đưa rời đi đến sân nhỏ trước. Lý Hán cười phất tay, xe chạy khỏi khu sinh hoạt, lên đường, lưu lại một đạo màu trắng bụi bằng khói nói. Chuồng ngựa năm nay lợi nhuận tuy rằng không nhiều, lại gia tăng rồi mấy thất thuần huyết ngựa, hai con quán quân ngựa, những này giá trị 1 triệu đô la Mỹ. Bụt kẹ làm rất tốt, xe ngừng lại xuống, vừa vặn đụng tới giọt Gina. Ha, Hán, sao ngươi lại tới đây? Ta nghĩ nhìn thấy của ta chấp giật cùng tiểu hồng táo, chúng nó có khỏe không? Đương nhiên, Hắc Mân tôi trạng thái thật tốt, Hán, ngươi biết. Mấy ngày nữa, chúng ta đều sẽ đi Los Angeles, tham gia California đua ngựa thi đấu. Georgina, khá là đắc ý, Montana chỉ có 3 người thu được thư mời. Georgina, lẽ nào ngươi quên ta cùng Tiểu Hồng Táo cũng sẽ tới, lần này, ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ tại 800 mét trong trận đấu vượt qua của ngươi. Cộc nhữ lạ, cưới Tiểu Hồng Táo, cộc cộc đi tới, bĩu môi. Hán, ngươi có thể có đoạn thời gian cũng không đến rồi. Cộc nhữ lạ, đập sợ Tiểu Hồng Táo, xuống ngựa. Khoảng thời gian này, các ngươi biết, vẹn đỏ dạ tại châu Phi người bạn nhỏ kiếm tiền mua sắm màn. Lý Hán, nói ra. Không sai, suýt chút nữa quên, vẹn đỏ dạ làm giỏi quá. Georgina, cười nói. Ba ba cùng đã nói chuyện này, ngươi biết, hắn nhưng là làm thịt đau quên ra 1 triệu đô la Mỹ. Thế à, cảm tạ mại khắc hùng hồn, ta sẽ nói cho vẹn đỏ dạ cho hắn ký gửi một tấm giấy chứng nhận. Lý Hán, cười nói. Ta nghĩ mại khắc hội thật cao hứng, phải biết. Beckham nhưng là tại đầy đặc chia sẻ tấm kia giấy chứng nhận. Georgina, nói ra. Beckham. Lý Hán vẫn đúng là không rõ lắm. Hán, ngươi không biết nha, vẹn đỏ dạ cho Beckham gửi đi rồi một tấm giấy chứng nhận, khen ngợi hắn là châu Phi hải tử làm việc, gây nên oanh động không nhỏ, từ lâu đã có người nói cho ta biết. Georgina nói ra. Được rồi, sáng sớm hôm nay ta liền đang bận, một mực không có thời gian đến xem tin tức. Lý Hán, nói ra. Này nhưng thật không thể tin được, hán, ngươi dĩ nhiên không biết. Cọp nhữ lạ, một mặt ngạc nhiên, quả thực khó mà tin nổi. Được rồi, chúng ta đừng thảo luận những thứ này, trở về nông trường, ta sẽ nhìn. Lý Hán. Bất quá, ta là vẹn đỏ dạ cảm thấy kiêu ngạo. Bất luận người nào có nữ nhi này đều sẽ kiêu ngạo. Không sai. Lý Hán khá là đắc ý. Được rồi, cọp nhữ lạ, ngươi xem hán, cỡ nào kiêu ngạo. Georgina, nói ra. Không phải là. Cọp nhữ lạ, cười nói. Đúng rồi, hán, ngươi đến đây là có chuyện gì không? Suýt chút nữa quên, buổi tối nông trường có cái đại party, các ngươi nhất định phải tới rồi, ta đi gặp một kẻ. Lý Hán, nói ra. Party, đương nhiên, hán, ta mang một bình rượu ngon, ngươi nhất định phải nếm thử. Georgina, cười nói. Rượu ngon, vậy cũng thật không tệ, con cũng dẫn theo một bình, đây thật là một cái rượu ngon party à. Ta thích rượu ngon. Cọp nhữ lạ cười nói. Nha, hán, một kẻ có thể không ở văn phòng, ngươi nên đi sinh sản chuồng đi xem, lại hai ngày nữa chuồng ngựa đem nhiều thêm một con nhỏ ngựa câu. Thuần huyết. Mau nhìn, hán, thực sự là tham lam gia hỏa, bất quá, ngươi đoán đúng rồi. Vậy thì thật là tin tức tốt, ta muốn qua xem một chút. Nói xong, Lý Hán, tăng nhanh bước chân, không bao lâu đi tới sinh sản phòng. Hán thúc thúc. Khang Na chính đang trêu chọc một con nhỏ ngựa câu chơi, truy đuổi, chơi đùa. Trước mặt đụng tới Lý Hán. Là, Khang Na, của ngươi tiểu bồ đào càng ngày càng đẹp. Đúng, tiểu bồ đào, càng ngày càng đẹp đẽ. Tiểu bồ đào trà sát Lý Hán bàn tay, Khang Na vui vẻ kêu lên. Và, tiểu bồ đào còn nhận thức thúc thúc. Không sai, nhiều thông minh con vật nhỏ. Lý Hán sờ sờ đám này tiểu cắt, tuy rằng không phải thuần huyết, nhưng gia hỏa này rất thông minh, là chuồng ngựa lớn nhất linh tính vài con tiểu mã câu. Lý Hán đưa cho Khang Na, này khiến bụt kẻ thập phần cảm tạ Lý Hán hùng hồn. Ra ra, hán thúc thúc đến rồi. Khang Na đối với trong cửa gọi một tiếng. Bụt kẻ, tên to xác thế nào? Cực kỳ giỏi, hán, chúng ta lại thêm một thất khỏe mạnh thuần huyết, ta nghĩ không mất bao lâu, chúng ta đầy đủ thuần huyết ngựa chồng. Bụt kẻ, tâm tình không tệ, đầy mặt hồng quang. Chương 1258, sảnh động đại trong tiệc rượu. Chương 1270, sảnh động đại trong tiệc rượu. Đây thật là tin tức tốt, ta nghĩ không có gì so với lễ vật này tốt hơn. Lý Hán. Đổi găng tay cùng giày, tiêu độc, đi vào phòng sinh. Đây là tên to xác, lúc này như trước, đứng ở tinh thần rất tốt, nhìn thấy Lý Hán đi vào, thập phần cảnh giác lắc đầu, nhìn chằm chằm. Yên tĩnh một chút tên to xác. Lý Hán, cười, phất phất tay tay, vứt ra trên tay thủy châu, không gian nước suối, quả nhiên, này thất thuần huyết ngựa, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bụt kẹ một mặt kinh dị nhìn Lý Hán. Thượng đế, ngươi cho ổ lạ bên trong làm ma pháp. Nàng nhưng cho tới bây giờ không đối người xa lạ khách khí như vậy. Hay là, nó biết ta là chuồng ngựa chủ nhân đi, ngươi thật là xinh đẹp, ổ lạ bên trong. Lý Hán sờ sờ tên to xác, cười phủi mông một cái. Nhưng thật không tệ. Đúng, Hán, ta nghĩ chuyện này sẽ là một thất ngựa tốt. Bụt kẻ, mang trên mặt hồng quang, chuồng ngựa năm nay tiền lời không sai, nhiều hơn một phê thuần huyết ngựa cùng hai con quán quân ngựa giống. Phải biết, chuồng ngựa vừa vận thành lập một năm, đây là cỡ nào kinh người thành tích. Ta cũng nghĩ thế. Lý Hán cùng bụt kẻ, đi ra phòng sinh, cái này tên to sắc cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu bồ đào, nhanh lên một chút lại đây. Khang Na, vung vẩy tay nhỏ, bắt chuyện tiến đến Lý Hán bên người, liếm ăn Lý Hán trên tay thủy châu. Tiểu bồ đào, đừng nghịch ngợm. Bụt kẻ nói ra. Hán, tiểu bồ đào có lẽ sẽ trở thành một thớt quán quân ngựa, ngươi biết, tiểu gia hỏa chạy cự ly ngắn tốc độ hết sức kinh người. Thế à, Khang Na, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hán cười hỏi Khang Na. Không sai, ta sẽ cưới tiểu bồ đào đạt được quán quân, nhất định sẽ. Khang Na kiêu ngạo dương lên đầu nhỏ, nói ra. Khang Na, ngươi biết muốn trở thành một tên quán quân phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Bụt kẻ, nhìn chằm chằm tôn nữ. Ta cũng không sợ, ta một nhất định phải trở thành quán quân. Giỏi quá, Khang Na chúc ngươi thành công, còn ngươi nữa, tiểu gia hỏa. Lý Hán vô vỗ tiểu bồ đào cái mông, tên tiểu tử này, thật đúng là tham ăn gia hỏa. Vì một điểm không gian nước suối. Theo sát Lý Hán, tội nghiệp, được rồi. Lý Hán không thể không cho thật nhiều nước suối. Bụt kẻ cùng Khang Na, chính thảo luận, làm sao thành là quán quân, không có quá chú ý nơi này. Được rồi, tiểu gia hỏa. Ngươi đã ăn đủ hơn nhiều. Ai ngờ, tiểu bồ đào thập phần tham ăn, quấn lấy Lý Hán không tha, bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng sức vỗ một cái. Tiểu bồ đào, mau tới đây. Khang Na, dắt đi tiểu bồ đào. Đừng quấy rầy thúc thúc. Bụt kẻ, được rồi. Ta nên trở về đi, buổi tối lại đây. Còn có Khang Na, nhưng là rất nhớ ngươi. Lý Hán, nói xong, ẩn vào văn phòng, đi đỗ xe trên đường. Bụt kẹ gần nhất chuồng ngựa một ít chuyện cùng Lý Hán, nói một chút, chủ yếu cưới lấy ngựa vấn đề, gần nhất du khách càng ngày càng nhiều, cưới lấy ngựa số lượng có chút không đủ. Bụt kẹ, ta sẽ để ngả bá đặc cho quyền chuồng ngựa 500 ngàn. Cưới lấy ngựa huấn luyện không thể hạ xuống, cắt có thể lại mua sắm một cái, ta nghĩ chuồng ngựa ngựa số lượng duy trì 250 thớt. Lý Hán cân nhắc, nói ra, hiện tại chuồng ngựa ngựa số lượng gần như 180 thớt khoảng trường. Bụt kẹ, cái khác ngươi và ngả bá đặc thương lượng một chút. Nha, đừng quên bợ lạ, người biết. Nàng sớm suy nghĩ nhiều chút cưới lấy ngựa rồi. Lý Hán, nói ra. Ta biết rồi, Hán. Lý Hán cùng tụt kẻ cáo biệt, lên xe, trở về nông trường, nhanh 5 giờ, xe ngừng đến bãi đậu xe, Lý Hán bấm do bớt điện thoại. Do bớt, bắt tỷ chuẩn bị thế nào rồi? Ngươi yên tâm, tất cả ok do bớt, nhận được Lý Hán điện thoại chạy tới lầu nhỏ bên này, chuẩn bị bắt tỷ, này cũng không cần Lý Hán lo lắng. Trở về lầu nhỏ. Lý Hán liếc mắt một cái, nhà bếp, trong phòng bếp, Jennifer đang cùng Trường Tu Anh nói cái gì, tiếng cười không ngừng, Du Du cùng bà bảo, Maria mấy cái tiểu nhân bận trước bận sau, làm cái xứng trước cái đuôi nhỏ. Ha, Hán, ngươi trở về rồi, giúp ta một cái. Linh Na một tay nhấc giỏ trái cây tử, một tay cầm mật ong. Tốt, nhiều như vậy hoa quả, ngươi muốn làm gì? Ép hoa quả nước, cảm tạ, thật là trọng. Linh Na, lắc lắc cổ tay. Ngươi nghĩ dùng nó. Lý Hán, chỉ vào Linh Na trong tay mật ong. Làm sao, không tốt sao? Không, ta nghĩ nói, chúng ta có càng tốt hơn mật ong rừng. Đúng, ta quên mất, được rồi, chúng ta không cần nó nữa. Nói xong, để qua một bên, Lý Hán dở khóc dở cười, cầm lên. Vẫn là bỏ vào tủ lạnh khá hơn một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Tựa hồ là ý kiến hay. Linh Na suy nghĩ một cái, cảm thấy, không sai. Lý Hán trong lòng cười khổ, thật đúng là đại tiểu thư. Hoa quả, đưa đến nhà bếp, mấy cái tiểu nhân, chính hùng hục đi theo Trương Tu Anh tại lò nướng chờ khảo chế bánh mì. Hán, Jennifer đánh tính học tập nướng bột ngô bao, ngươi biết, Jennifer đối với chủ nghệ làm có thiên phú. Linh Na, có vẻ như cẩn thận nói cho Lý Hán, được rồi, Lý Hán đương nhiên rõ ràng Linh Na ý tứ. Cần ta hỗ trợ sao? Lý Hán đụng lên đến, thả xuống giỏ trái cây tử, hỏi. Không, Hán, ngươi có thể uống ly cà phê, bánh mì nhanh được rồi. Jennifer, tựa hồ làm yêu thích, ở tại trong phòng bếp. Được rồi, bảo bảo, Maria, trời sắp tối rồi, chúng ta nên đi bố trí. Lý Hán, cười chỉ vào, lộ thiên thượng trồng chất bia mộ cùng khung xương. Ừm. Ba cái người quả nhiên, đối với bia mộ cùng khung xương, bí đỏ đèn càng cảm thấy hứng thú. Linh Na có chút bất đắc dĩ liếc mắt một cái Lý Hán, nhưng thật là một ngốc tử. Tiểu hắc hắc, gấu nhỏ mau tới. Du Du lôi kéo xe con đấu. Bên trong chứa tiểu nam dưa đèn, tiểu gia hỏa, bắt chuyện tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, tiểu mẹ phân bóng, một đống gấu con hỗ trợ, bí đỏ đèn bày ra đến trong sân. Trương Tú Anh liếc mắt một cái, sân nhỏ để đó tiểu bia mộ, khẽ tao mày. Đại tỷ, không liên quan, đây là nước Mỹ tập tục. Nhìn nhát. Trương Tú Anh lắc đầu một cái. Jennifer, nơi này nhanh được rồi, các ngươi cũng ra ngoài chơi đi. Đúng vậy a, Hán, tựa hồ làm cái gì, Jennifer. Linh Na. Nói ra, không sai, Lý Hán, chế tác cây đuốc, chọn xong cổ tay độ lớn 8 khoảng 10cm gỗ, dùng dịch nhiên tài liệu bao vây một đầu, ngâm dầu bên trong, phơi nắng một cái, hiện tại chính là thời điểm. Mấy cái tiểu nhân, một người dẫn hai cái. Đi thôi. Cây đuốc một đầu trẻ thành đầu nhọn, cắm ở ven đường, nông trường cửa vào đến tiểu viện, dọc theo đường nhỏ xếp tới mê cung dưới mặt đất khẩu. Phụ nữ mấy người, bận việc một thân mồ hôi, nhưng là mệt muốn chết rồi. Mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá. Du Du mấy cái tiểu nhân ngồi trên ghế, mấy cái gấu nhỏ giúp đỡ dùng tiểu phiến tử quạt gió. Hán, những thứ này là dùng làm gì? Cây đuốc, so với đèn đường, ta cảm thấy nó càng thích hợp Halloween. Lý Hán, lau mồ hôi, thật đúng là có chút mệt mỏi. Suýt chút nữa quên mất. Còn có vài thứ tại cố khai nguyên giáo sư nơi đó. Chúng ta đi tìm cố sư phó, có được hay không? Ừm. Du Du tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Ta cần đi một chuyến Gaza. Các ngươi ở chỗ này chờ một cái. Lý Hán lái một chiếc xe nâng chuyển hàng hóa, mang theo xe ba gác, lại đây. Jennifer cùng Linh Na, tràn đầy nghi hoặc, chỉ chờ đến. Đi tới cố khai nguyên bên này mới hiểu được. Hoa, tốt bí đỏ lớn đèn. Bốn cái cự đại bí đỏ đèn, có cao hơn 1 mét. Lý Hán dùng xe nâng chuyển hàng hóa, cẩn thận từng ly từng tí chuyển qua trên xe ba gác. Hán, làm sao? Rất tốt đi. Những này nhưng là hoa chúng ta chừng mấy ngày thế giới. Lô Tuyết chạy tới tranh công, Lý Hán cười cười. Vì cảm tạ các ngươi, ta mời các ngươi tham gia hạ nông trường Halloween Party. Thế nào? Thật sự, quá tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ đến. Mấy nữ hài tử, một lời đáp ứng luôn, tựa hồ sớm biết hạ nông trường muốn cử hành cỡ lớn Party. Ok, ta cần đem những này lồng đèn lớn đưa tới. Chúng ta tới giúp ngươi. Ra ngoài bốn cái cự đại mặt quỷ bí đỏ đèn, còn có vài loại động vật đèn, có Lô Tuyết mấy cái trợ giúp, rất nhanh chuyển qua trên xe. Hán, còn có cái khác cần chúng ta giúp một tay sao? Đương nhiên. Trang phục đẹp đẽ chút, tối hôm nay có thể có rất nhiều không sai tiểu tử. Lý Hán, cười nói. Ta cũng không tin. Lô Tuyết, le lưới một cái. Hà nông trường, ngoại trừ cao bồi, nhưng không có gì xoái ca. Đừng trách, ta không có nhắc nhở các ngươi. Lý Hán cười, nói ra, phát động xe. Rời đi, khổng lồ bí đỏ đèn nông trường cửa vào bày ra hai cái, mê cung cửa vào bày ra hai cái. Một ít động vật bí đỏ đèn bày ra mỗi cái giao lộ chỗ rẽ. Mấy cái tiểu nhân, đi theo Lý Hán cái mông phía sau quân lấy Lý Hán. Ba ba, tại sao không thắp sáng đây này? Du Du chỉ vào bí đỏ lớn đèn, tiểu nhân, có thể tưởng tượng xem lộ ra bí đỏ đèn rồi. A a, muốn đợi bầu trời tối đen nữa à? Thiên đô còn không hắc. Du Du tức giận nhìn phía tây nhanh xuống núi Thái Dương, miệng nhỏ phồng lên lão cao, muốn đem Thái Dương thổi tắt bộ dáng. Hội đen. Lý Hán cười. Xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Jennifer, Linh Na, muốn đi hội trường nhìn xem sao. Bắt tỉ sân bãi. Không sai, do bất chuẩn bị xong. Lý Hán cười, nói ra. Tốt. Du Du cũng phải nhìn. Du Du cùng bảo bảo, rất sợ Lý Hán không mang theo các nàng. Lý Hán cười, xoa xoa mấy cái tiểu đầu người. Đương nhiên hội mang bọn ngươi đi rồi. Xe điện, chuẩn bị mấy chiếc, vài tên công nhân viên, chính ở văn phòng, chờ lệnh. Thấy Lý Hán đám người đi vào, vội vàng đứng dậy. Buổi chiều được. Ta nghĩ đi gặp chàng nhìn xem. Tốt, thiên sinh, hiện tại liền vì ngươi chuẩn bị xe. Đối với bên người tài xế gật gật đầu, đi lái một chiếc 6 người xe, lại đây. Hán, nơi này trang sức rất tốt, đặc biệt là thông gió, do bớt làm rất tốt. Lý Hán gật đầu cười. Không sai, do bớt, chuyện này làm vô cùng đồng. Hơn 10 phút, xe ngừng lại sảnh động bãi đậu xe, Jennifer cùng Linh Na. Mang theo tiểu gia hỏa trước tiên xuống xe. Hoa, thật là đẹp. Sảnh động, ánh đèn trong suốt, trung tâm là xoay tròn ngựa gỗ, ánh đèn lấp lóe, cực đẹp. Du Du cùng bảo bảo, Maria, hoan hô một tiếng, hướng về tiểu sân chơi chạy đi, lối ra một bên là bày ra cái bàn, mặt trên bày ra mỹ thực, một bên khác là rượu, điểm tâm. Đương nhiên không thể thiếu, Halloween trang sức. Robert, Jennifer tiểu thư. Robert, bước nhanh đi tới. Nhìn lên rất tốt. Đầu bếp đều đã đến chứ? Đúng, party lúc mới bắt đầu, bốn phía tiểu điếm đều sẽ toàn bộ mở ra. Robert, nói ra. Rất tốt, ngươi đi chuẩn bị đi. Lý Hán cười gật gật đầu. Chúng ta đi uống ly cà phê. Tốt. Tiệm cà phê, tiện lợi điếm, mấy nhà cửa hàng nhỏ rất sớm có công nhân chuẩn bị. Này, đến ba ly cà phê. Tốt, thiên sinh. Lý Hán cười, ngồi xuống. Xin mời ngồi. Nha, Hán, nơi này thật là lớn. Linh Na đánh ra bốn phía, mang theo thán phục. Muốn qua đi chơi một chút sao? Đương nhiên, ta thích cắt dạ xỉn. Linh Na bưng cà phê, thẳng đến cắt dạ xỉn nói, cắt dạ xỉn chiếm hơn nửa sân đá banh diện tích. Du Du cùng bảo bảo, Maria ba cái người, chơi một hồi xoay tròn ngựa gỗ, thẳng đến cắt dạ xỉn đi. Không biết, Linh Na có thể hay không thắng được các nàng. Ta nghĩ sẽ, ngươi biết Linh Na yêu thích đua xe. Jennifer, bưng cà phê. Lam núi. Quen thuộc mùi vị. Lý Hán gật gật đầu. Ta đưa chút lại đây, chỉ chiêu đãi chúng ta. Cảm tạ. Hai người một bên uống cà phê, vừa trò chuyện thiên, hơn nửa canh giờ, Lý Hán nhìn xem thời gian, móc điện thoại ra cho do bất gọi điện thoại, nói cho người bên ngoài, có thể nhen nhóm cây đuốc cùng bí đỏ đèn lên rồi. Nông trường cửa vào, bí đỏ đèn sáng rồi, cây đuốc sáng, chính lái xe rơi xuống đường cái, hướng về nông trường tới, cả đi lặc nhìn thấy tình cảnh này. Mau nhìn, nhiều xinh đẹp bí đỏ đèn. Không sai. Bất quá, ta không phải là đến xem đèn, hy vọng có đầy đủ nhiều rượu ngon. Nói ra. Nhưng thật không có tư tưởng. Xin thì ạ cùng Kelly cười nói. Không sai, gia hỏa này, chỉ biết là hạ trang viên. Điệu ly, nhưng không bỏ qua cơ hội này đã kích ao ở. Cãi nhau xe, tiến vào nông trường. Nha, bia mộ, không xương, này nhất định là làm. Mấy cái bị sợ đến người, gần như cùng lúc đó nghĩ đến. Bãi đậu xe. Tối tăm địa phương và chỗ rẽ đều bị để lên quỷ y liễu khung xương, miêu tả thập phần khủng bố mặt quỷ, mấy người được sợ hết hồn. Hang động party, nhưng thật có ý tứ. Mấy cái lên xe, mới biết, hang động so với mấy người tưởng tượng phải sâu. Thượng đế, nơi này quá lớn. Chúng ta là sẽ không tới tới đất dưới hoàng cung đi, mau nhìn, đó là sân chơi. Ta nghe đến tiếng cười rồi. Điệu ly, chỉ vào cắt dạ xỉn sân đấu phương hướng. Mau nhìn, cắt dạ xỉn, quá tuyệt vời. À, ở cùng cả Đi Lắc, thậm chí Lý Hán đều là cắt dạ xỉn mê, nước Mỹ, cái này vận động thập phần được hoan nghênh. Ha, cả Đi Lắc, chúng ta tới tỉ thí một chút, thế nào? Đương nhiên, ta cũng sẽ không sợ ngươi, ta nghĩ nên đánh cược chút gì. Một ly bia thế nào? Được rồi, Điệu ly, ngươi muốn tới sao? Ta nhưng không có lý do gì từ chối. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Xỉn thì ạ khẽ lắc đầu, kéo ly không cái kia tâm tình. Lý Hán này sẽ đi tới. Này, các ngươi muốn không có ý định uống một chén sao? Không, chúng ta dự định chơi một cái. Hán, ngươi muốn tham gia sao? Cắt giả xỉn, đến A. Lý Hán, nói ra, chóc xuống áo khoác. Jennifer, có thể giúp ta lấy một cái. Tốt. Xỉn thì ạ, kéo ly, thấy cả đám toàn bộ đi qua, khẽ lắc đầu, rót một chén nước trái cây, đi tới. Cắt giả xỉn là một loại thập phần thú vị vận động, đương nhiên đua xe vẫn luôn là nhân loại thích nhất vận động một trong. Ha, chuẩn bị xong chưa? Linh Na, giơ cờ, cười nói. Ok, bắt đầu. 5 chiếc xe, được rồi, cũng phải tham gia thi đấu, nhanh chóng xuất phát. Du Du mội mội nỗ lực lên. Bảo Bảo cùng Ma Di ạ vung vẩy tay nhỏ, 5 chiếc xe, thật nhanh tiến vào đường thẳng. Jennifer, ngươi nói ai sẽ thắng? Jennifer cười cười. Có lẽ vậy. Chương 1259, sảnh động đại tiểu sau đó. Chương 1271, sảnh động đại tiểu sau đó. Jennifer nói không sai, không bao lâu, Lý Hán cùng Bảo ở, cả đi lạc mấy người một mặt ủ rũ trở về trung tâm quầy ba, Kelly cùng xỉn thì ạ hé miệng cười đến không ngậm miệng lại được. Jennifer cùng Linh Na bưng cà phê, tựa như cười mà không phải cười nhìn mấy cái đại nam nhân. Được rồi, ta thừa nhận, ta không nghĩ tới sẽ thua bởi một cái 4 tuổi hải tử. Bảo ở. Rót một chén bia chút xuống, thi đấu vừa mới bắt đầu, Lý Hán, Cadillac, Biểu Lỷ cũng không có ở ý Du Du cùng Bảo Bảo mấy cái tiểu nhân, mấy người cạnh tranh thập phần kịch liệt. Cái thứ hai đường rẽ, tiếp lấy Bảo Bảo tỉ tỉ cắt giả xỉn góc chết, một cái tiểu trôi đi một cái bắt được vị trí số 1, thời điểm này, Lý Hán bọn người mới chú ý tiểu nhân. Chỉ là đáng tiếc, cũng sẽ không cho một cơ hội nhỏ nhoi, tay nhỏ, nhanh chóng vây đuôi, ngăn trở Lý Hán cùng Bảo ở, Cadillac cùng Biểu Lỷ càng là cái chết, phải biết. Đường đua làm lỡ một giây, thường thường liền quyết định thắng bại. Đường thẳng, điều khiển bay lượn số cắt giả xỉn, không có cho ba ba cùng các thúc thúc một cơ hội nhỏ nhoi, thật nhanh chạy qua điểm cuối, lưu lại một đống lúng túng đại nhân. Làm cực kỳ giỏi. Linh Na, ôm Du Du đại đại hôn một cái. Ha, đây là của ngươi khen thưởng. Một cây kem, tiểu nhân hoan hô một tiếng nhận lấy, chocolate kem, thật là tốt an. Đừng để ý, chúng ta uống rượu. Không sai, uống rượu. Cả đi lạc mấy người, bắt đầu có chút lúng túng, uống hai chén, vỡ lở ra rồi. Hán, chúc mừng ngươi. Kelly, bưng chén rượu đi tới. Thật không thể tin được, ngươi đã là ước vạn phú ông rồi, quá không thể tưởng tượng nổi, chúc mừng ngươi. Cảm tạ, Kelly, của ngươi học nghiệp như thế nào, ta nghĩ nhất định rất tuyệt thật sao. Lý Hán, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, hay là, đối với Kelly. Hán bất quá tình cảm trên đường một đóa bọc nước, theo hạ một đạo bọc nước. Phá nát trên bờ cát, đối với Lý Hán. Đây là một đoạn ký ức chưa phai ái tình, hay là, trong lúc nhất thời cũng không thể hoàn toàn quên mất. Cũng không tệ lắm. Là chúng ta từng người không lỡ sinh sống, cạn một chén. Cùng ly. Linh Na liếc mắt một cái Lý Hán bên này, nhỏ giọng cùng Jennifer nói ra. Jennifer. Ta tổng cảm giác Hán đối keo ly có chút không giống. Jennifer nhàn nhạt liếc mắt một cái. Có lẽ vậy, chỉ là này có những gì nha. Jennifer. Tự kiêu cũng không e ngại bất cứ đối thủ nào, đương nhiên, thuộc về mình, chung quy phải nhận được. Linh Na khẽ lắc đầu, Jennifer cũng không phải tốt luyến ái đối tượng, nàng cường thế lại không chủ động, cảm tình thâm trầm lại không nhiệt liệt, này khiến người rất nhiều người. Chùn bước. Bất quá, chúng ta có. Linh Na, cười, chỉ vào bưng kem, có đến Lý Hán bên người Du Du tiểu nhân, tiểu gia hỏa bò lên trên cao cái ghế, cộp cộp dùng sức ăn kem, phát ra tiếng động lệnh Lý Hán cùng Kelly, cười. Tên tiểu quỷ này đâu, hay là Kelly chỉ là mơ hồ suy đoán, Lý Hán nhưng có thể khẳng định, này là cố ý phát ra chuột nhỏ kèn kẹt bánh bích quy thanh âm của. Chocolate ăn ngon thật. Du Du thấy ba ba cùng Kelly Aji đều xem Du Du, nhỏ giọng nói, làm cái mặt quỷ, cười híp mắt nhảy xuống cao ghế tựa, đạp đạp chạy đi. Hán, ta nghĩ chung quanh nhìn xem. Kelly nói ra, xin thị ạ, chúng ta dạo chơi được không? Tốt, đây thực sự là ta hy vọng. Xin thị ạ cười nói, nơi này thật sự quá lớn, quá tuyệt vời. Xin thị ạ, bưng nước trái cây, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, to lớn sành động, trang sức cực kỳ xa hoa, dường như công viên địt nợi lẹn, chỉ là thu nhỏ lại cùng chặt chẽ rất nhiều, các loại cửa hàng nhỏ, bán ra các loại nông trường sản phẩm, vật kỷ niệm, xin thị ạ tràn ngập hiếu kỳ. Khổng lồ sành động, vật kỷ niệm cửa hàng, hơn 10 gia, cốt chế phẩm, xương châu, lộc cốt làm chủ, trong đó châu hoang cốt chế phẩm là tới chi hắc cước bộ lạc, còn có mấy nhà là Trung Quốc hàng mỹ nghệ, hắc rượu thạch hàng mỹ nghệ, đủ loại vật trang sức, vật trang trí, còn có một chút lục bảo thạch, hồng bảo thạch, thủy tinh chế phẩm, giá cả không cao lắm. Cái khác tầm ti chế phẩm, chiếc thê, vật trang trí, sườn xám, cây quạt cùng chăn các loại. Còn có một gia đao kiếm cửa hàng, đây là Lý Hán thích nhất, bên trong tụ tập thế giới tam đại danh đao, Đa Ma Cất Đao, Nhật Bản Đao Võ Sĩ, lập tức tới khắc lực sĩ kiếm, có khác một nhà hạ nông trường động vật con rối cửa hàng. Cửa hàng hàng hóa lên giá, chỉ là vẫn còn chưa hoàn thiện, có chút hàng hóa còn không đầy đủ. Jennifer, cái này sườn xám thực sự là cực kỳ giỏi. Cả đi lắc cùng ao ở, biểu lì đi đao kiếm cửa hàng. Mấy tên tiểu tử, sân chơi không muốn rời đi, Lý Hán bồi tiếp Jennifer, Linh Na đi dạo vật kỷ niệm điếm. Tới sườn xám điếm, Linh Na được trong cửa hàng bày ra một cái sườn xám hấp dẫn. Màu tím thêu hoa sườn xám, ung dung hoa quý, Linh Na đánh giá một cái. Jennifer, cái này sườn xám thích hợp ngươi. Muốn không đổi thử xem. Lý Hán đối với bên cạnh sư phụ già gật gật đầu. Vị tiểu thư này, nếu như yêu thích, ta có thể giúp ngươi sửa chữa một cái. Sư phụ già, cười cười nói. Vị này sườn xám sư phụ, nhưng là Lý Hán bỏ ra đại khí lực mời tới, chú ý chính đạo, làm sắp tới 50 năm sườn xám. Vị lao sư này phó, không phải là dùng tiền có thể mời đến. Bất quá, không thể không nói, Lý Hán có biện pháp, không gian, không sai. Chú ý chính đạo thân thể không tốt, Lý Hán dùng không gian dược liệu cùng nước không gian, cố vấn vương sư phó, phối chế dược thang, chữa khỏi chú ý chính đạo bạn già bệnh cũ, lại có thêm chú ý chính đạo thân thể không được tốt lắm, Lý Hán miễn phí cung cấp rượu thuốc, cuối cùng chú ý chính đạo bạn già dục dã, chú ý chính đạo đáp ứng là Lý Hán công tác 2 năm. Đương nhiên, bình thường chú ý chính đạo cũng sẽ không đến sảnh động đến, lần này, xem như là Lý Hán mời lại đây, cho Jennifer một cái kinh hỉ. Thật thích hợp. Quả thực Donnie đóng giày. Linh Na thấy Jennifer đổi sơn sám, càng thêm có vẻ ung dung hoa quý, lộ ra khí chất quý tộc. Jennifer thập phần bất ngờ, cái này sơn sám thật không ngờ vừa vặn, không khỏi liếc mắt nhìn cùng chú ý chính đạo nhỏ giọng nói chuyện trời đất Lý Hán. Linh Na cỡ nào thông minh, một mắt nhìn ra vấn đề. Jennifer, hay là đây là Hán cho người kinh hỉ? Có lẽ vậy. Jennifer, mặc dù nhạt nhạt, khoe mắt triển khai, tâm tình rất tốt. Không sai. Halloween đêm trước đi qua, sảnh động party, Lý Hán có mục đích khác. Thật xinh đẹp. Lý Hán, cảm thấy hai tia ánh mắt đảo qua cùng chú ý chính đạo nói một câu, cười, đi tới. Cảm tạ. Nếu không, như vậy, Jennifer, đêm nay ngươi mặc nó đi, ta nghĩ nhất định làm hấp dẫn nhãn cầu. Lý Hán, nói ra. Jennifer. Linh Na nhỏ giọng nhắc nhở, Jennifer cười cười. Được rồi, ta làm yêu thích nó. Lý Hán cùng Jennifer. Linh Na vừa mới đi ra sườn xám điếm liền gặp phải từ bên cạnh cửa hàng đi ra ngoài Kelly cùng xỉn thị ạ đám người. Thượng đế, Jennifer, ngươi thật là xinh đẹp. Vừa vặn đến bờ lẹt, hơi kinh dị nói ra. Kelly cùng xỉn thị ạ, hơi có chút nghi hoặc, vừa vặn Jennifer không phải là mặc bộ này lễ phục. Cảm tạ. Cả đi lắc cùng xỉn thị ạ, lại càng quan tâm kỹ càng, Lý Hán mấy người phía sau cửa hàng, chỉ là, chú ý chính đạo, nhưng không có thời gian chờ các nàng, ra ngoài, chạy về đi. Sườn xám. Bên này San San đến muộn bỡ lạ, nhìn thấy Jennifer y phục trên người, dừng một chút. Thực sự là xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Bỡ lạ vẽ mặt, một mặt ước ao, hay là quần áo, hay là người. Hán, mọi người đều đã tới chưa? Ta cũng nghĩ thế, Jennifer, chúng ta đi qua đi. Lý Hán mấy người trở về đến quầy ba bên này, khách nhân đều đến không sai biệt lắm. Dô nàn thúc thúc, Anderson tiên sinh. Lý Hán từng cái chào hỏi. Đương nhiên còn có đáng yêu bọn tiểu tử, chỉ là bọn nhỏ vào lúc này nhưng không có thời gian để ý tới Lý Hán, hoan hô đi theo bò lên trên ngựa gỗ, xuyên vào xe điện đụng, hoặc là xoay tròn ghế dài, hoặc là chạy vào nhi đồng tháo đài. Những hạng mục này đầy đủ, tiểu gia hỏa chơi nửa ngày, ngoại trừ chơi, điểm tâm cùng đồ ăn, đồ uống, đồng dạng hấp dẫn những hài tử này, đại nhân càng nhiều tham quan nói chuyện phiếm, nói chuyện, gần nhất can em mở sờ ta chấn nhỏ chuyện mới mẻ. Lý Hán, lúc này, chính đang chuẩn bị bánh gà tổ, bên người hai cái bánh gà tổ tiểu thiên sứ, cùng bảo bảo, ăn mặc màu trắng quần lụa mỏng, mang theo thiên sứ cánh. Ba ba, du du cánh méo xèo rồi. Thế à, ba ba giúp ngươi điều một cái. Lý Hán cười đem du du cánh điều chỉnh tốt, tiểu nhân vung vẩy thiên sứ ca tụng, điểm một chút. Không có sáng. Mở ra sao? Lý Hán nhận lấy, đáng chết, quên phóng điện chỉ rồi. Bận điệu để tốt tin, du du phình phình miệng nhỏ, bên cạnh bảo bảo, chớp chớp mắt to nhìn cậu. Cậu đều hiếu kỳ quái. Ừm. Du du gật đầu, ba ba đều thật khẩn trương, còn có quên mất rất nhiều chuyện. Lý Hán, để Jennifer sinh nhật, chuẩn bị một cái đặc biệt kinh hỉ, đương nhiên, lần thứ nhất cho người khác kinh hỉ, lãng mạn, đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Lý Hán một người lén lút làm. Bảo bảo cùng du du hai cái tiểu người biết, bưng miệng nhỏ, bảo đảm không nói. Ồ, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, toàn bộ sảnh động ánh đèn tắt hết, chỉ có tối tăm tiểu hoàn đèn phát ra nhàn nhạt vầng sáng. Lý Hán xe đẩy bánh gà tổ xe, du du hát sinh nhật vui vẻ ca, mọi người lần thứ nhất thế giới phản ứng lại, cùng nhau đi theo hát lên. Jennifer, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Linh Na tựa hồ sớm biết tựa như, cười rất đắc ý. Cảm tạ. Jennifer có chút kích động, không lưng hôn môi tiểu du du. Cảm ơn ngươi, Hán. Lý Hán bánh gà tổ đao đưa cho Jennifer, sảnh động thượng, rơi vãi cánh hoa, loẹ loẹ ánh huỳnh quang. Đom đóm, nha, thượng đế. Toàn bộ động đỉnh, tràn đầy dường như cánh hoa bình thường đom đóm. Cực đẹp, đừng nói Jennifer, những người khác đều chấn kinh rồi, người trong cuộc, càng là có chút kích động nói không ra lời, không khỏi nhớ tới buổi sáng, Châu Điên kéo tới, chặn ở trước người thân ảnh. Jennifer lần thứ nhất, cảm nhận được Lý Hán cách đã biết sao gần. Cảm tạ. Hôn môi một cái Lý Hán, này khiến Lý Hán có chút kích động, nắm trong tay mũ dạ, suýt chút nữa rơi xuống trên đất. Du du điếu điếu miệng nhỏ, ba ba thật đúng là không có tiền đồ, mụ mụ hôn một chút, chân đều mềm rơi mất, quên mất mũ dạ bên trong cũng có thể biến ra một bó hoa đến. Du du tiểu nhân, dự định giúp ba ba. Tiểu nhân vung vẩy thiên sứ ca tụng, một điểm, mũ dạ chìm xuống, một bó hoa tươi xuất hiện mũ dạ bên trong. Hoa, hảo lợi hại. Mấy tên tiểu tử đều bị du du một tay cho sợ ngây người. Há mồm hét lớn. Lý Hán phục hồi tinh thần lại, khẽ lắc đầu, thật đúng là mất mặt. Đưa cho ngươi, Jennifer. Jennifer dừng lại, nhận lấy. Nó thật xinh đẹp rồi. Đom đóm nhanh chóng tụ tập, hoa hồng phát sáng lên, trong lúc nhất thời chiếu rọi Jennifer hơi ửng hồng gò má, cực đẹp. Chương 1260, Hà Nông trận đại chiến lịch nỉ huynh đệ thượng. Chương 1272, Hà Nông trận đại chiến lịch nỉ huynh đệ thượng. Jennifer là tối hôm nay công chúa, không. Nữ vương, lóe sáng lệnh một đám nữ nhân ghen ghét ước ao, đom đóm ánh sáng rọi sáng tinh linh bình thường Jennifer, phát ra nội tâm nụ cười, càng thêm lóe sáng. Trương Tú Anh nhìn xa xa, lau đem nước mắt. Đứa nhỏ này, cuối cùng là khai khiếu. Đại tỷ, ta liền nói, tiểu hán đứa nhỏ này nhiều thông minh, ngươi xem, Jennifer không phải cảm động nhanh khóc, việc này, ta xem 10 trên 10 xong rồi. Hứa A-di, cười nói. Ngươi nói không sai, Jennifer đứa nhỏ này. Ngoại trừ thân thể không cố gắng, cái khác đều tốt, không nhà giàu tiểu gia ngạo khí, thật tốt hải tử. Trương Tú Anh, là thật coi trọng Jennifer. Khoảng thời gian này ở chung, Trương Tú Anh đối Jennifer hiểu rõ càng nhiều, càng thêm cảm thấy có Jennifer, Lý Hán thắng ngày hội qua càng tốt hơn. Jennifer mặt ngoài tuy rằng nhìn như nhu nhược, kỳ thực khung kiên cường, đại sự quyết đoán, không giống Lý Hán, ít đi đại khí, điểm ấy, Trương Tú Anh biết, Lý Hán chính mình rõ ràng, gia đình cùng giáo dục duyên cớ. Trong tính cách có chút thiếu hụt. Jennifer có thể rất tốt bổ khuyết Lý Hán khuyết điểm, đây là Trương Tú Anh coi trọng, bổ sung phu thê, hôn nhân vững chắc, đây là Trương Tú Anh hy vọng. Jennifer nắm tay bên trong lóe lên huỳnh quang điểm điểm hoa hồng, trên mặt mang cho người hâm mộ hạnh phúc. Hán, thật là khiến người chán ghét. Bỡ lạ, nói thầm một tiếng. Xin thì á nở nụ cười, không sai, như thế lãng mạn, thật đúng là cho người chán ghét. Bỡ lẹ hơi nghi hoặc một chút, thẳng đến nghe cả đi lạc. Thậm chí đi nạ đều gật đầu, phụ họa, mới bỗng nhiên nghĩ đến. Không sai, thực sự là đáng hận ra hỏa. Mấy nữ hải tử nghiến răng nghiến lợi, khiến cho như thế lãng mạn, bất quá một cái sinh nhật, lớn như vậy tiệc rượu, xa xỉ như vậy sân bãi. Mấy nữ nhân hải vừa nghĩ, chính mình tìm người bạn trai, sinh nhật. Sân bãi không nói, đầy trời cánh hoa hồng, thắp sáng thiên địa đồng đóm, tinh linh vậy hoa hồng, tất cả những thứ này. Hoàn toàn là lãng mạn cực điểm, có mấy người người có thể làm được a? Chẳng trách, Lý Hán bị mắng, không chỉ nữ hài tử, cả đi lật mấy cái mắng to, ra hỏa này. Tiêu chuẩn này quá cao, lần sau chính mình cũng thật không tiện làm cái ăn cơm dã ngoại. Ánh đến bữa tối đùa nghịch lãng mạn rồi. Tên khốn kiếp này, ta hỏi hỏi đến như vậy một hồi phải bao nhiêu tiền. Nói thầm, tựa hồ có theo đuổi mục tiêu. Biểu lì chỉ chú ý mắng to, cũng không có muốn nhiều như vậy, cả đi lắc, hơi buồn bực, liếc mắt một cái keo ly. Lý Hán này sẽ tựa hồ có điểm tâm bẩn bành trướng, bốn phía tiếng bàn luận. Tựa hồ đều bị loại bỏ, được rồi, gia hỏa này được thân bối rối. Mất mặt, không phải một lần, náo động đến cùng người mới tựa như, hoặc là Jennifer quá mức cao cao tại thượng, Lý Hán trong lúc nhất thời không điều chỉnh đa nghi thái. Mụ mụ, thổi cây nến. Du Du cũng trở cung lên, ba ba đều tốt thất bại à, Du Du tiểu nhân vỗ một cái tiểu ngạch đầu, Du Du đại nhân vì hôm nay nhưng là đều có chuẩn bị, lén lút cùng bảo bảo tỷ tỷ chạy đến gian phòng xem cầu hôn video. Được rồi. Hai tên tiểu quỷ đầu, mang theo vài con gấu con nghiên cứu cầu hôn, cầu hái video, không khỏe vô cùng. Đương nhiên gấu nhỏ cũng không biết, những này, bất quá không trở ngại tiểu hát hát học tập một cái. Này không, náo loạn chuyện cười lớn. Tiểu hát hát chạy đi cầu hái tiểu bạch bóng, được tinh bột bóng, một cái cạn chân, gấu nhỏ căng ngăn, tinh bột bóng hai cái đồng thời đánh, được rồi, tiểu hát hát náo lên, chơi một chút mà thôi. Tiểu hát hát được tinh bột bóng đánh, không nói, tiểu hát hát lao bà gấu. Đối tiểu hắc hắc quấn lấy tiểu bạch bóng, có chút ý kiến, đạp tiểu hắc hắc cái mông, tiểu hắc hắc không làm nữa, liên tục lăn lộn, gào gào gọi chạy đến Du Du bên người. Tiểu hắc hắc bạch quần lụa mỏng lúc này thành lụa đen váy, nhưng làm Du Du chọc tức, lại có thêm một đám gấu con, đánh lên, tiểu đen xỉ lao bà gấu đánh nhỏ bi trắng, tinh bột bóng đánh nhỏ hừng hực, gấu nhỏ đẩy tiểu bạch bóng. Toàn bộ náo thành hừng hực đại chiến, bánh gà tô bay, tinh bột bóng đụng vào, tiểu bạch bóng nện vào rồi. Lý Hán trợn tròn mắt, Du Du bưng khuôn mặt nhỏ lén lút chạy mất, bảo bảo theo sát chạy mất. Linh Na sửng sốt, Jennifer dở khóc dở cười, Kelly, bỡ lạ, bỡ lẹt mấy cái đuổi vội vàng che miệng, không thể nào, nói thầm vài câu, lẽ nào thật sự chính là thượng đế nghe được. Cái này, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Biểu Ly, cảm thấy, sau này mình vẫn là bất nói tuyệt vời, thượng đế phù hộ, ta không phải là có tâm, đáng chết gấu nhỏ. Ha ha ha, hán, rất có ý tứ rồi. Linh Na cười ha hả. Mấy cái tiểu quần lụa mỏng gấu, một cái từ hừng hực đại chiến, biến thành bánh gà tổ đại chiến, từng cái cướp bánh gà tổ. Lý Hán cười khổ không thôi, không sai, bánh gà tổ gì gà không ít không gian nước suối. Đây chính là động vật nhỏ thích nhất đồ vật à, không gian nước suối mê hoặc, gấu nhỏ sao có thể chống đỡ được à, từng cái vì bánh gà tổ đánh thành cầu. Đây đất bánh gà tổ cùng gấu nhỏ. Quần lụa mỏng dính đầy bơ, giặt ra, loạn điệu một chỗ, gấu đầu, gấu trên người tất cả đều là... Tiểu hắc hắc một cước đạp bay bên cạnh tình một bóng, tiểu bạch bóng, một gấu chân đạp đến tiểu hắc hắc trên đầu. Gấu đầu, tràn đầy bơ, vướt hoa quả mảnh nhét trong miệng, tình một bóng, đút lấy một đoàn bơ nhét trong miệng. Vài con gấu con, vừa ăn vừa gặm, Lý Hán vừa nhìn, bất đắc dĩ, này bánh gà tổ thành hừng hực nhóm đồ ăn rồi. Cũng may, còn có một cái bánh gà tổ. Lý Hán nói ra, mặc dù nhỏ một điểm, đủ mọi người ăn. Nha, bánh gà tổ mùi vị làm kỳ lạ. Jennifer nắm bánh gà tổ đao, cắt xuống bánh gà tổ, phân cho mọi người. Mùi vị giỏi quá. Bỡ lạ, tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn, mùi vị thật không tệ. Này là đương nhiên, Lý Hán một mặt đắc ý. Ba ba làm. Du Du tiểu nhân, tràn đầy tiểu kiêu ngạo nói. Đều có tiểu ong mật hái mật ong, tiểu hoa sữa bò, còn có vẹn đỏ dạ hái hoa quả, bảo bảo tỷ tỷ cùng vẹn đỏ dạ đi nhặt trứng gà. Du Du, đào lấy bánh gà tổ, từng ngụm ăn, tiểu kiêu ngạo nói ra. Liền ngươi cũng biết nhiều. Bỡ lạ cười nhéo nhéo Du Du cái mũi nhỏ. Bất quá, mùi vị thật sự cực kỳ giỏi. Hán, không nghĩ tới, ngươi bánh gà tổ làm, tốt như vậy. Keo Ly cười nói. Hán, ngươi chừng nào thì học chiêu thức ấy. Linh Na cười hỏi, bánh gà tổ mùi vị lộ ra hạ nông trường đồ ăn đặc hữu thanh mùi thơm. Không cần phải nói, đây nhất định là Lý Hán tự mình làm. Jennifer, cảm thụ trực tiếp hơn, hay là gặp so với này đẹp đẽ, lớn, so với quý báu. Tốt gấp 10 lần, gấp 100 lần bánh gà tổ, nhưng lần này mùi vị có thêm khác. Khó được, ăn cả một khối. Bánh gà tổ, chạm bệnh, Halloween theo đi qua, ngày thứ hai, trời vừa sáng, Jennifer cùng Linh Na rời đi Montana, vô mặt quan tòa mở phiên tòa rồi, mê khi cô hối lộ án phong ba mặc dù nhạt xuống, nhưng truyền thông cùng đối thủ cạnh tranh, một mực không có dừng lại đối với chuyện này truy đuổi. Trước khi đi, Jennifer đem tiểu vương nông trường trang viên chìa khóa cho Ben đó ra. Trang viên chính đang sửa chữa, tăng cường mấy chỗ, món đồ chơi phòng, một đại giữa pha lê chúc mừng hôn lễ, là Du Du gieo trồng rau dừa cùng hoa cỏ, cải tạo một cái hồ bơi, nước ấm, vẹn đỏ ra bất cứ lúc nào có thể bơi lội, còn có vài chỗ lớn cải biến, tăng cường thư phòng diện tích. Một loạt cải tạo, Lý Hán đánh giá chí ít đợi được sang năm đầu xuân thời điểm, trang viên cải biến năng lực hoàn công. Pha lê phòng. Du Du cao hứng chỉ vào pha lê phòng, tiểu nhân dự định đi loại rau dưa mua được đổi màn. Chỉ cần màn nghỉ ngơi đã hấp thu Du Du làm màn đại sứ rồi, đương nhiên vẫn chưa thể cùng Bếp Kham so với. Du Du tiểu giấy chứng nhận xuất hiện vẻ mặt cùng đầy đặc thượng gây nên oanh động không nhỏ. Dù sao Bếp Kham, nhưng là quốc tế siêu sao, tuy rằng không phải lật đổ, tiếng tăm lại một điểm không gặp thấp, tiểu nhân giấy chứng nhận trong lúc nhất thời, thành không ít danh nhân truy đuổi thứ tốt. Quên tiền tới dồn dập, Du Du tiểu nhân, cực kỳ cao hứng, buổi tối cùng bảo bảo tỷ tỷ, Maria muội muội, bận việc đến 11 giờ, chế ra hơn 100 trưởng xinh đẹp tiểu giấy chứng nhận sắp xếp gọn trong hộp, gửi cho quên tiền mình tinh cùng chính khách, khen ngợi bọn hắn là châu Phi người bạn nhỏ làm công hiến. Du Du tay nhỏ thu được chỉ cần màn hiệp hội gửi lại đây hiệp hội hội trưởng thư tay, cảm tạ Du Du là châu Phi người bạn nhỏ làm công hiến. Đương nhiên còn nói rồi, Du Du màn quên đưa đến châu Phi tới gần khô hạn sa mạc một chấn nhỏ, cái chấn nhỏ này có hơn 10 thôn làng, gần 5.000 hộ, rồi đi nói cho vẹn đỏ ra, nàng quên tặng 1.000 đỉnh lều vải quên cho bên trong 3 cái thôn làng. Du Du đắc ý, những thôn khác tử đều vẫn không có màn, tiểu nhân, tách ra ngón tay tính toán một chút, còn muốn 40.000 đô la Mỹ. Tiểu gia hỏa, hiện tại nhưng không có nhiều tiền như vậy. Bất quá tiểu gia hỏa, hồi âm, vẫn là viết đến, muốn vị còn lại thôn làng quên tiền màn. Vẹn đỏ ra, đây chính là 4.000 đỉnh, 40.000 đô la Mỹ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ nha. Lý Hán, cười hỏi. Du Du dùng sức chỉ trỏ đầu nhỏ. Ừm, Du Du đều nghĩ kỹ. Tiểu nhân viết xong tin, chạy đi nhét vào hòm thư, trở về lầu nhỏ, đạp đạp chạy vào món đồ chơi phòng. Trương Tú Anh thấy hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tiểu Hán, vẹn đỏ dạ cùng bảo bảo, làm sao vậy? Không có chuyện gì. Tiểu Hán, ngươi và Jenny phơ chuyện, tính sẵn rồi. Trương Tú Anh, ngồi xuống, đã đến chén nước, uống một hớp, ngẫm lại tối cuối cùng vẫn là hỏi lên. Coi như thế đi, mẹ, việc này ngươi cứ yên tâm đi, con trai của ngươi nếu ra tay rồi, việc này không chạy. Lý Hán, lòng tự tin tăng cao, Trương Tú Anh tức giận, nhi tử tự cao tự đại. Ngươi a, cũng đừng không chú ý, ta nghe Linh Na nói. Jennifer người theo đuổi nhưng rất nhiều. Lý Hán cười nói. Linh Na nói, lời này, cũng không phải không giả. Việc này ngươi lưu tâm một chút. Mẹ, yên tâm đi, Jennifer nhưng không phải bình thường nữ hải. Ngươi a, được rồi, ta đi xem hai tên tiểu gia hỏa mua bán lại cái gì. Món đồ chơi phòng, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang. Trương Tú Anh có chút lo lắng, Lý Hán đứng dậy theo đi qua, mở cửa, Du Du cùng bảo bảo một mặt nghi hoặc nhỏ quay đầu lại, hai tên tiểu gia hỏa. Buộc vào tiểu khăn lụa, hai cái mũi nhỏ đút lấy, tiểu tựa như thỏ. A, Du Du, bảo bảo, các ngươi làm cái gì à, những này món đồ chơi không phải không chơi sao? Lý Hán nhìn, dọn dẹp đi ra ngoài món đồ chơi hòm, từng đống món đồ chơi. Du Du muốn mua đi. Nhiều như vậy à, cũng không hay bán nha. Hiệu cầm đồ bán đi. Lệch Nis huynh đệ. Lý Hán nhưng là biết, này hai huynh đệ, nhưng là cái giờ dạ cụ lạ. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Du Du đều chuẩn bị xong. Chúc ngươi thành công. Tiểu Hán, các ngươi nói cái gì đó, hiệu cầm đồ gì, Du Du đến cùng muốn làm cái gì hả? Trương Tú Anh càng thêm tò mò. Du Du định đem những này món đồ chơi đưa đến hiệu cầm đồ, bán cho Lịch Nịt huynh đệ, này hai huynh đệ, keo kiệt nổi danh, bất quá, hai người này yêu thích chơi game. Lý Hán cười nói, ngươi có thể có kẻ mặc cả, thông qua trò chơi, đạt được ngươi muốn giá cả. Chương 1261 Việc Trương Hạ Nông Trưởng cùng Lịch Nịt huynh đệ đối quyết. Chương 1273, Việc Trương Hạ Nông Trưởng cùng Lịch Nịt huynh đệ đối quyết. Du Du chơi game. Du Du tiểu nhân, nói ra. Cái trò chơi này thật không đơn giản. Lý Hán cười cười, tiểu nhân, nghi hoặc chớp chớp con mắt. Du Du mới không sợ đây này. Đây cũng không phải là có sợ hay không, bất quá ba kiến nghị các ngươi trước tiên có thể đưa chút món đồ chơi đi qua, lần thứ nhất đừng quá nhiều. Lý Hán cười ha ha nói ra. Được rồi, Du Du muốn bán đi baby xào trang. Du Du, chỉ vào một đống baby, tiểu nha đầu, gần nhất cảm thấy chính mình lớn rồi, không thể như tiểu hài tử chơi baby rồi, thu thập chất đống đồng thời. Này sẽ lại tìm cho ra, bộ này em bé có 30 các thức ba bỉ, giá cả vượt qua 2.000 đô la Mỹ, chế tác tinh Mỹ, là ai đưa, Lý Hán đã không nhớ rõ. Hai cái tiểu nhân, baby thu thập xong, tiểu nhân dự định cưới ngựa mang theo em bé mua được. Trương Tú Anh không yên lòng. Đuổi Lý Hán đi theo, Lý Hán dứt khoát cưỡi ngựa, lảo đảo đi tới trấn nhỏ. Bố Lai Ni huynh đệ hiệu cầm đồ, cách thị chính lầu nhỏ không xa, tới gần trấn nhỏ mặt cỏ quảng trường góc đông bắc, trấn nhỏ phồn hoa nhất địa phương. Hoan nghênh quang lâm. Hiệu cầm đồ có hai tên công nhân, cô gái xinh đẹp Dẹt Xỉ Cả cùng Mỹ Kỳ, không sai, Mỹ Kỳ, tại đây ra sản phố công tác. Bố Lai Ni huynh đệ, đang cùng một người trung niên cỏ kẻ mặc cả, cuối cùng trung niên lộ ra vẻ tươi cười cùng áo đốn bố Lai Ni nắm tay, bên cạnh đệ đệ ổn nghỉ bố Lai Ni tựa hồ đối với giá cả không hài lòng lắm. Này, hoan nghênh quang lâm. Mỹ Kỳ, dương mắt liếc mắt nhìn, hơi dừng lại một chút, hán hòa, bảo bảo, đẩy cửa đi tới, hai tên tiểu gia hỏa nhấc theo hai cái hộp lớn, lẽ nào đến bán đồ, có chút không dám tin tưởng. Muốn bán đi chúng nó. Du Du đem baby hộp dơ lên, kiếng chân, phóng tới trên đài. Ta tới giúp ngươi, là baby, thật không tệ. Tony, ngươi cảm thấy thế nào? Baby, ta cũng không thích nó. Tony, không quá cảm thấy hứng thú, nói ra. Đây là một bộ đẹp đẽ baby, ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền? Ao đốn, tràn đầy hòa khí, tựa hồ cũng không có bởi vì là cái tiểu hài tử thất lễ. Du Du ngẫm lại khoa tay. Tay nhỏ. $500. $500, thượng đế, cái giá này, ta nhưng không tiếp thụ được, $50. Là ta nghĩ ra giá cả. Ao đốn, biến sắc mặt. $50, cái này không thể được, ngươi biết, mua sắm một bộ mới ba bị cần $2000 trở lên. Lý Hán, thấy Du Du chớp mắt to không biết, trả lời thế nào, cười nói. Được rồi, ta nguyện ý thêm ra $30, ngươi biết. Bộ này ba bị dù sao cũng là cũ. Ao đốn, nói ra, bên cạnh ổn ý nhỏ giọng thầm thì, tựa hồ đối với ca ca giá cả không hài lòng lắm. $80, đây cũng không phải là chúng ta tiếp nhận phạm vi, ta nghĩ giá thị trường, chí ít $500, $300 là cái thích hợp giá cả. Lý Hán, nói ra. Được rồi. Như vậy chúng ta tới chơi cái trò chơi. Nếu như ngươi thắng, ngươi có thể đạt được $180. Nếu như ta thắng, ta nghĩ $120 đạt được nó. Ngươi cảm thấy thế nào? Ao đốn, nhìn một chút baby cùng ổn ý, liếc mắt nhìn nhau, thấy ổn ý gật gật đầu, mỉm cười nói. Lý Hán suy nghĩ một chút, túi đầu nhìn xem Du Du tiểu nhân cười cười. Ok ta đồng ý, bất quá, cái trò chơi này, ta nghĩ do bọn nhỏ tới chơi. Ngươi chắc chắn chứ? Ôn ỉ có chút không dám tin tưởng, $60, này tại can em mở sở ta không phải là một số tiền nhỏ, cách đó không xa Mỹ Kỳ, hơi biểu môi, $60 đối với người khác hay là không ít, nhưng đối với một cái ước vạn phù ông. Không sai, ta xác định. Lý Hán, cười gật đầu, bảo bảo các ngươi tới chơi cái trò chơi này, nếu như trò chơi thắng, các ngươi có thể đạt được nhiều đến 6 đỉnh màn. Ừm, Du Du đều sẽ hảo hảo chơi. Du Du tiểu nhân, dùng sức gật đầu. Được rồi. Có thể bắt đầu. Lý Hán đôi áo đốn, nói ra. Ok, vấn đề thứ nhất, baby tên đầy đủ. Tony bố Lai Nhi, ra đề mục. Du Du ngẫm lại xem ba ba, bảo bảo khẽ lắc đầu, không biết, Du Du đầu nhỏ thấp xuống. Không biết. Được rồi, thật đáng tiếc, baby tên đầy đủ ba bỉ. Chặt chẽ Lý Sâm. Là ba tư, đừng nản chí, ngươi còn có hai lần cơ hội, chỉ cần toàn bộ trả lời, ngươi như trước có thể bắt được $180. Áo đốn cười híp mắt nói ra. Được rồi, phía dưới là lựa chọn đề, baby sinh nhật là một ngày kia, A, năm 1956 tháng 3 năm 1 năm, B, năm 1959 tháng 3 9 C, 1969 năm tháng 4 8 D, 1979 năm tháng 3 năm 1 2, ngươi có thể nói cho ta, đáp án của ngươi sao? Áo đốn, cười, ra đề mục. Du Du chớp chớp mắt to, baby Du Du đều có chơi, nhưng là baby đều là em bé. Baby là bố hoa hoa, không có sinh nhật. Không, hay là ngươi có thể đoán xem. Ao đốn, cười càng cao hứng hơn rồi. Du Du gãi gãi đầu nhỏ, quay đầu lại nhìn xem ba ba, Lý Hán khẽ lắc đầu, những này Lý Hán cũng không rõ ràng. Đương nhiên, đối với muốn hỏi đạo vấn đề, Lý Hán là có chuẩn bị. Tiểu gia hỏa khổ não lắc lắc đầu nhỏ. Tuyển B. Ôn ý mí mắt rực rực, Ao đốn cười cười. Xác định sao? Ừm. Được rồi, chúc mừng ngươi đáp đúng, không sai. Baby sinh nhật năm 1959 ngày mùng 9 tháng 3. A. Du Du cùng bảo, hoan hô vỗ tay, hai cái tiểu nhân, sướng đến phát rồi, đáp đúng, này nhưng không bán ra một đống hữu cơ rau dưa tới còn cao hứng hơn. Được rồi, chúng ta tiếp tục, đề thi thứ 3, nhưng thật sự xuất sáng, này nhưng liên quan đến $60. Được rồi, đây là hỏi đề, nói cho ta, baby cha là ai? Áo đốn, hỏi. Du Du cùng bảo, gãi gãi đầu nhỏ. Cái vấn đề này, đừng nói Du Du cùng bảo, bên cạnh Lý Hán cũng không rõ ràng. Được rồi, đến nói cho đáp án. Du Du khẽ lắc đầu, tiểu nhân, miệng nhỏ xẹp xẹp. Cũng không biết. Nha, thật đáng tiếc, bất quá, chúng ta đùa rất vui vẻ, không phải nha, đến bên này, ta giao cho các ngươi tiền. Áo đốn, cười nói. Baby cha là Du Hán Đức Lạc. Tony, cười cười, đối với hai cái tiểu người nói. Gia bố Lai Ni huynh đệ hiệu cầm đồ, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, đầu nhỏ, rủ xuống, Du Du đều tốt đần, cũng sẽ không, bảo bảo cũng tốt đần, hai cái tiểu nhân, đều ủ rũ cực kỳ. Không sao, bảo bảo, những vấn đề này, ba ba cũng sẽ không, lại nói, chúng ta đáp đúng một cái không phải sao. Lý Hán cười, an ủi hai cái tiểu nhân. Trên đường gặp phải bác ở, thấy hai cái tiểu nhân, buồn bã hiểu xỉu quan tâm hỏi. Lệch nịt huynh đệ, đáng chết. Hai cái này giờ dạ cú lạ, ta ở thúc thúc giúp ngươi giáo hơn hẳn nhóm. Không nên, muốn hảo hảo học giỏi nhiều vấn đề, trở về. Du Du, nắm quả đấm nhỏ. Giỏi quá, ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ thành công. Ta ở, nói ra. Tuy rằng lịch nịt huynh đệ, mở ra giá cả so với giá thị trường thấp, bất quá, hiệu cầm đồ tới nói, điều này cũng không có gì, hơn nữa còn cho ngươi cơ hội thắng được nhiều tiền hơn, chỉ là ngươi không chắc chắn cơ hội. Ta ở, ngươi bận rộn. Ta dẫn các nàng đi trường học. Lý Hán nói ra. Đưa hai cái tiểu nhân, đi tới vườn trẻ giao cho xỉn thị ạ. Lý Hán đi rồi một chuyến thị chính lầu nhỏ. Dô nàn thúc thúc, ngươi tìm ta. Không sai, Hán, lại đây ngồi. Dô nàn, đối với trợ thủ, nói ngạch một câu, bưng cà phê lại đây. Hán, ngươi xem, đây là Mạnh Sơn đều đưa tới. Bắp ngô hạt giống, thật không tệ. Lý Hán, liếc mắt nhìn, tư liệu, biến đổi gen bắp ngô hạt giống, sản lượng cao. Kháng khô hạn, giá lạnh. Đúng thế. Dô nản, nói xong lấy ra một phần. Cỏ nuôi súc vật hạt giống. Đúng, đây là buộc chặt tiêu thụ. Lý Hán hơi kinh ngạc, cỏ nuôi súc vật phẩm chất. Lý Hán nhìn một chút, không sai a. Hán, ngươi biết, an giờ dê bọn hắn dự định đổi đi Mạnh Sơn đều phòng trùng cỏ nuôi súc vật, đổi loại ngươi cung cấp cỏ nuôi súc vật. Dô nản trong lời nói ý tứ, Mạnh Sơn đều muốn lợi dụng bắp ngô hạt giống, làm văn. Lý Hán có chút không thể tin được. Mạnh Sơn đều sẽ bởi vì chính mình có nuôi súc vật làm ra quyết định như vậy, phải hay không quá lớn để tiểu làm. Bởi vì Hà nông trưởng có nuôi súc vật hạt giống. Ta nghĩ không sai rồi, Hán, ngươi không biết của ngươi có nuôi súc vật hạt giống cỡ nào kinh người, an giờ dê bọn hắn thống kê một cái, có nuôi súc vật sản lượng tăng cường 5% 10 đến 80%, đây chính là kỳ tích. Dô nản, nói ra, Lý Hán kỳ thực, không quá nhiều mảnh muốn những thứ này. Chẳng trách Mạnh Sơn đều mòn tạ nạ phân bộ quản lý sẽ đến hạ nông trường, nói chuyện hạt giống chuyện, càng là không nghĩ tới hàng lưu chuyện, người này đã được biết đến, lặng lẽ tìm hiểu, đạt được tin tức kinh người, hàng lưu, đào tạo dĩ nhiên là sự thật, hơn nữa tiếp cận thành công. Phần này đưa tin, trực tiếp đưa đến Mạnh Sơn đều tổng bộ, mòn tạ nạ phân bộ, bản muốn nhận mua hạ nông trường, ai ngờ hạ nông trường du lịch đồng bộ phát triển, thu gặt một cái giá lớn quá lớn. Ngược lại muốn mua sắm hàng lưu, đáng tiếc. Bọn hắn ra giá cả cho dù không sai, nhưng đối với muốn phải dựa vào hạ ngưu đặt chân nước Mỹ nông nghiệp giới Lý Hán tới nói, 50 triệu, quá ít, thậm chí không có một điểm động tâm. Về phần cỏ nuôi súc vật hạt giống, Mạnh Sơn đều phát hiện hạ nông trưởng tựa hồ không quá coi trọng, muốn thông qua những cách khác đạt được, thậm chí đại lượng gieo trồng. Đương nhiên, nếu như có thể cực nhỏ một cái giá lớn lấy xuống. Lần này biến đổi gen bắp ngô chuyên môn quyền chuyển nhượng, trong đó có một điều kiện, Lý Hán nhíu nhíu mày, cỏ nuôi súc vật hạt giống. Lý Hán không để ý nguyên nhân, đủ loại này tử hội thoái hóa, không có không gian nước suối tới nước. Đời thứ 3 hạt giống, chỉ là so với phổ thông hạt giống tốt một chút, đời thứ 4 hầu như không có bao nhiêu khác biệt, hàng ưu nhưng bất đồng rồi, ổn định gen, hoàn toàn có thể xem là sản nghiệp phát triển. Bắp ngô hạt giống. Lý Hán không rất ưa thích, Mạnh Sơn đều làm pháp. Dô nản thấy Lý Hán cao mày, nói ra. Hán, chuyện này, ngươi có thể suy tính một chút. Tốt, dô nản thúc thúc. Ta đi về trước. Lý Hán, ra cửa. Khẽ lắc đầu, Mạnh Sơn đều cái này thế lực bá chủ, xem ra đã nhìn chằm chằm chính mình rồi, nên nhanh lên một chút đem Hà Ngưu đẩy ra ngoài rồi, móc điện thoại ra gọi Ngả Bá Đặc điện thoại. Ngả Bá Đặc, ở đà người lúc nào lại đây? Chậm lại, ta rõ ràng, ngươi tận lực liên hệ. Lý Hán, nhíu mày thành mụn nhọn, Mạnh Sơn đều, ra tay rồi. Cũng may ở đà cũng không phải Mạnh Sơn cũng có thể hoàn toàn tả hữu. Lý Hán trầm tư một hồi lâu. Hạt giống, muốn, được rồi. Lý Hán đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, một số thời khắc, cần yên tĩnh ở lại cũng không phải ý kiến hay. Nên nào chút động tĩnh rồi. Chương 1262, Hà Nông Trường cùng Lịch Nịt huynh đệ đại chiến. Chương 1274, Hà Nông Trường cùng Lịch Nịt huynh đệ đại chiến. Bất quá, những chuyện nhỏ nhặt này, không chống cự nổi Du Du đại sự, tiểu nhân phẫn nộ rồi, từ vườn trẻ về đến nhà, bắt đầu mua bán lại điện thoại di động nhỏ, thu tắc một đống liên quan với baby tư liệu. Tuổi tác, ba vòng là, thân cao, quần áo, nghề nghiệp, các loại tất cả, tiểu nhân hừ hừ nhớ kỹ, sửa sang xong sách nhỏ bao, nhấc theo baby định tìm lịch nịt huynh đệ chiến đấu. Lý Hán dở khóc dở cười, này sẽ thiên nhưng không còn sớm, vội vàng ngăn chuẩn bị, cưới ngựa xuống lục, đại chiến baby Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, chỉ vào sắc trời nói ra. Ngươi xem trời đã tối rồi, ngựa con đều không nhìn thấy đường. Du Du nhìn xem nhanh xuống núi Thái Dương, phình phình miệng nhỏ. Thái Dương công công đều biến tốt lười rồi, hiện tại cũng về nhà giấc ngủ. Được rồi, Du Du ngày mai mới đi quyết đấu. Du Du nắm nắm quả đấm nhỏ, nói ra. Bảo bảo bận bịu thả xuống tiểu baby, sao trang, súng lục nhỏ buông ra đều tốt trọng. Ngày mai ba ba bồi các ngươi đi qua. Ừm. Hai cái tiểu nhân để ba bị cùng súng lục nhỏ, trở về phòng khách. Hai thằng nhóc này lại náo cái gì quyết đấu, là cùng hai tử khác, đánh nhau. Trương Tú Anh, bưng vừa vặn làm tốt bánh rán, phóng tới phòng ăn trên bàn ăn, theo miệng hỏi. À à, này không hơn buổi trưa đi làm phố bán baby, ra giá đánh cược trò chơi, Du Du cùng bảo bảo thua, này không trở lại, tra xét khá hơn một chút tư liệu, dự định đi thắng trở về. Lý Hán cười đem baby để qua một bên. Những này đều không có chơi qua à? Ừm, thu gom, Linh Na A Di nói, này đều tốt đắt tiền nha. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, đây là từ dưới đất món đồ chơi trong phòng, tìm ra. Thực sự là đồ đần, như vậy sẽ để cho lịch nịt huynh đệ kiếm càng nhiều tiền, chúng ta đổi điểm khác. Bảo bảo dùng sức gật đầu. Du Du muội muội, còn nhiều món đồ chơi, không cần bán đi ba bị có được hay không? Bảo bảo cũng không muốn mua được, cái này hai bộ tiểu ba bị, đều làm đáng yêu, rất đẹp. Được rồi, bán đi cái này. Du Du. Vô vô bên người súng lục nhỏ, Lý Hán méo méo Du Du cái mũi nhỏ. Cái này càng không được, lần trước, không phải có chơi đùa chơi không vui xe hơi nhỏ, chúng ta bán đi nó. Du Du đi tìm. Du Du tiểu nhân, nói xong, nhảy xuống sofa. Đạp đạp chạy vào món đồ chơi phòng, không bao lâu. Cầm một bộ món đồ chơi ô tô chạy vào. Đây là một bộ hài chi bảo chính bản nguyên mô hình hợp kim ô tô, chất phỏ mở sáu trang. Đây là một bộ năm 1995 kỷ niệm bản. Giá trị 3.000 đô la Mỹ khoảng trường. Đương nhiên, nếu như gặp phải yêu thích, hay là có thể càng nhiều một cái, chỉ là vẽn đỏ giả cùng bảo bảo cũng không thích. Phải biết vẽn đỏ giả các nàng có cắt da xỉn, nguyên bản thu nhỏ lại hắn mã, mấy chiếc xe đạp, tiểu máy kéo, xe bò, xe ngựa, lộc xe, còn có một trọn bộ loại nhỏ người máy em bé. Đối với loại này kỷ niệm bản kinh điển Transformer, hai cái tiểu nhân chơi hai ngày liền ném tới dưới đất chứa đồ thất rồi. Chính là nó, bất quá. Vẹn đỏ ra ngươi biết, kiến thức của bọn nó sao? Du Du lắc đầu một cái. Được rồi, chúng ta muốn học tập một cái. Ngươi biết, xấu thúc thúc nhưng là đều sẽ hỏi rất nhiều vấn đề. Ngươi nghĩ bắt được nhiều tiền hơn. Cần ngươi trả lời đối vấn đề, biết không? Hai cái tiểu nhân cùng nhau, Du Du lấy ra cứng nhắc tay nhỏ cắt tới vạch tới, tìm liên quan với Hải Chi Bảo cùng Transformer tri thức. Lý Hán nhìn hai cái tiểu nhân tiểu dáng dấp nở nụ cười. Lý Hán không có ý định hai cái tiểu nhân, bưng lên cà phê nhấp một ngụm. Liếc nhìn Jennifer giữ lại sách. Xí nghiệp quản lý loại thư tịch, thỉnh thoảng lật xem, thu hoạch không ít, không nói học nhiều tinh thông, chí ít tìm hiểu một chút sự tình. Hôm nay đây là thế nào, không đi mê cung chơi. Trương Tú Anh ngồi xuống, hai tên tiểu gia hỏa hôm nay quá dị thường rồi, không chơi xe đạp, không chơi bóng chày, không chơi túc cầu, không chơi quyền kích, tập hợp lại cùng nhau loay hoay cứng nhắc. Mãi mãi, Du Du học tập tri thức, đánh bại xấu thúc thúc. Du Du miệng nhỏ phình phình, nắm quả đấm nhỏ. Nói ra, Du Du muốn thắng thật nhiều màn. Màn à, nói tới việc này, ta mới nhớ lại, cha xứ dự định mời nhà chúng ta Du Du đi dạy đường diễn thuyết, để Châu Phi tiểu hải quên tiền. Hoa, có thật không? Nói xong tiểu nhân xẹp xẹp miệng nhỏ, diễn thuyết là cái gì, Du Du đều sẽ không quá. Không sao, vẹn đỏ ra, ta nhớ được lần trước diễn xuất rất tuyệt, hay là, chúng ta có thể đi biểu diễn sân khấu kịch, này có thể so với diễn thuyết càng có thể cảm động người. Sân khấu kịch. Tiểu hắc hắc. Du Du sáng mắt lên, chính lén lút dự định cọ đến nhà bếp trà trộn chút ít đen sẫm, lập tức xoay người chạy. Du Du đạp đạp chạy tới, bắt được, tiểu hắc hắc ô ô, lan lột, muốn chạy trốn Du Du mà vương lòng bàn tay. Đáng tiếc hết thảy đều là vô dụng dãy rua, tiểu hắc hắc bày ra bên cạnh. Du Du trước tiên học giỏi. Du Du, vô vô tiểu hắc hắc ngoan ngoãn nằm sấp Du Du bên chân. Không một lúc nữa, thấy Du Du, đến thăm xem màn hình rồi. Tiểu Hắc Hắc lén lút liếc nhìn, chậm rãi bò lên, Du Du tiểu phi chân, đạp một cái. Tiểu Hắc Hắc lập tức ngoan ngoãn nằm sấp được, Lý Hán vui vẻ, cười nói. Du Du, để Tiểu Hắc Hắc ra ngoài chơi, nói không chắc muốn đi tẻ đây này. Tiểu Hắc Hắc béo phệ đều sẽ không như vậy. Du Du vô vỗ Tiểu Hắc Hắc, Tiểu Hắc Hắc lập tức trả sát Du Du tay nhỏ. Được rồi, Tiểu Hắc Hắc, đi chơi đi. Quả nhiên, Tiểu Hắc Hắc lập tức hùng hục chạy ra lầu nhỏ rồi. Một buổi tối, Du Du cùng bảo bảo mua bán lại một đống con vật nhỏ, món đồ chơi, điêu khắc, các loại không nên, không muốn. Vẹn đỏ ra. Lý Hán chỉ vào bên cạnh, dán vào bán ra tiểu hoàng bài đàn dương cầm. Bán đi. Tiểu quỷ đầu, không thích đều phải mua được a. Lý Hán dở khóc dở cười, xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Tiểu quỷ đầu, chính mình không thích đồ vật tất cả đều định cho bán mất. Tên tiểu quỷ này đầu, sơ giỏ thức ăn đều phải mua được a. Nàng a, không thích ăn rau dưa, chống chân nghĩ ăn thịt, đã thành tiểu bản muội. Lý Hán vô vô Du Du cái mông nhỏ. Ớt xanh đều ăn tươi. Ớt xanh cũng không dễ ăn. Nhưng là dinh dưỡng a. Ngoan, Du Du mau ăn, ăn thật ngon. Nho nhỏ hự hự, tựa hồ bỏ ra tốt đại khí lực, cuối cùng cũng coi như đem ớt xanh ăn hết sạch rồi. Ngoan ngoan ăn xong rau dưa, tiểu nhân, vui vui sướng sướng gặm khởi thịt xương, cơm tối ăn qua, Lý Hán dự định xử lý một chút, nhiều như vậy đóng gói đồ vật bên trong, nói không chắc cất giấu vật gì tốt đây này. Một hồi đem thẻ vàng tử cho lấy xuống. Lý Hán, giờ khóc giờ cười, một đống con vật nhỏ, đều có thể dùng. Gia hỏa này, quỷ tinh linh, Lý Hán từng kiện nói ra. Đây là ba ba dao cạo râu. Giờ khóc giờ cười, vật này đều cho cất đi vào. Du Du đều tìm đến thật nhiều tư liệu nhìn rồi. Lý Hán gõ xuống Du Du đầu nhỏ. Ba ba đồ vật đều cho bung ra. Du Du xẹp miệng nhỏ, từng cái Lý Hán đồ vật cho kiếm đi ra, toàn bộ là tiểu nhân không thích. Lý Hán dùng thói quen đồ vật. Cũng may, đúng lúc phát hiện, Lý Hán thật muốn cho cái tiểu gia hỏa cái mông hai lần đây này. Hi hi. Tiểu nhân, vừa thấy ba ba, không cao hứng, lập tức chạy mất, đạp đạp trốn đến mãi mãi bên người. Làm sao vậy? Tên tiểu quỷ này đầu, quên đi. Lý Hán, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhanh lên một chút lại đây, đàn dương cầm, mụ mụ lúc đi, nói rồi. Được rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, lòng tràn đầy muốn đem đàn dương cầm cho trở thành. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, tiểu nhân bao lớn bao nhỏ nhấc theo bỏ vào xe ngựa nhỏ bên trong, hôm nay đồ vật nhiều, ngựa con nhưng đã không dưới. Bảo bảo tỉ tỉ nhanh lên một chút. Du Du hự hự, bao bao để tốt, đối với bên cạnh phòng lên miệng nhỏ bảo bảo, hô. Du Du muội muội, không nói cho cậu sao. Ba ba đều ngủ nướng đây này. Du Du tiếp nhận bao bao để tốt, đột nhiên một tấm bàn tay lớn vỗ xuống, dùng sức xoa xoa Du Du đầu. Còn nói ba ba nói xấu rồi. Hì hì, ba ba. Du Du, cười hì hì ôm Lý Hán ôm một cái. Thối thối. Cái mũi nhỏ rút rút, mân mê miệng nhỏ, Lý Hán cười cười. Ba ba quét tước chuồng bò đây, nói cho các ngươi một tin tức tốt, dê còn mụ mụ sắp sinh nha. Con cừu nhỏ dê. Du Du cùng bảo bảo đều gặp mấy lần sinh con cừu nhỏ còn, vừa nghe cao hứng, hoan hô. Du Du nhanh lên một chút bán đi, trở về xem dê còn mụ mụ. Nhiều như vậy hả? Lý Hán liếc mắt một cái, nở nụ cười. Tiểu gia hỏa sẽ không lén lút đem mình đồ vật bỏ vào. Lần trước, Linh Na không biết đi theo tiểu gia hỏa nói cái gì. Chờ một lát, ba ba bồi các ngươi đi. Ừm. Lý Hán vào nhà tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo, đi ra. Ba ba, đã lâu lắm rồi. Vội vã như vậy làm cái gì a? Hiệu cầm đồ này sẽ còn chưa mở môn đây này. Lý Hán cười nói, được rồi. Đi thôi. Hai cái tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ bỏ lên trên xe ngựa nhỏ. Du Du đến. Được rồi. Lý Hán ngồi vào bên cạnh, cười dây thừng giao cho Du Du tiểu nhân, xe ngựa nhỏ cộc cộc xuất phát. Đứa nhỏ này, bao lớn người. Trương Tú Anh nghe được động tĩnh, chạy đến, cơm không ăn. Ngươi nói một chút, chính mình không ăn coi như xong, Du Du cùng bảo bảo, hơi lớn như vậy không ăn điểm tâm sao được a? À? À, đại tỷ, tiểu Hán đứa nhỏ này làm việc chu đáo, ngươi liền yên tâm, chắc chắn sẽ không bị đói Du Du cùng bảo bảo. Hứa A Di cười nói. Vậy thì tốt rồi. Đại muội tử, chúng ta tùy tiện làm điểm ăn, đi giáo đường, hôm nay người khẳng định không ít, chúng ta sớm một chút đi qua hỗ trợ. Trương Tú Anh, nói ra, liếc mắt nhìn đi xa xe ngựa nhỏ. Lanh lảnh linh đang âm thanh tao ngộ nổ vang hạ lì mộ tờ. Là hàng xóm ra ra. Du Du, chỉ vào phía trước xe gắn máy, một cái mập mạp lão nhân, trang phục thập phần thời thượng, buộc vào hoa văn khăn. Nay cùng phổ thông hạ lì nhất tộc không khác nhau nhiều, chỉ là tại can em mở sờ ta chấn nhỏ, thập phần hiếm thấy. Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, gặp một lần liền nhớ kỹ, cái này kỳ lạ xe gắn máy ra ra. Xe gắn máy ra ra. Du Du vung vẩy ngửa con cây roi đuổi tới xe gắn máy, Phở ở đờ dịp có chút buồn phiền, cái này đáng chết lao ra hỏa, mấy ngày nay tựa hồ có chút không được. Chiếc này hạ lý là nhất cửu 655 năm kinh điển phiên bản, là phụ thân của Phở ở đờ dịp đưa cho hắn 18 tuổi lễ vật. Phở ở đờ dịp một mực đang tại bà bối, nhiều năm qua đi, hiện tại cũng thành thân mật nhất đồng bọn. Nha, các ngươi khỏe. Khoa phu đời ngươi tiên sinh, sáng sớm. Chào buổi sáng, đáng chết, lao ra hỏa bị bệnh, nơi này có sửa chữa địa phương sao? Phở ở đờ dịp, vỗ vỗ chính mình xe gắn máy. Hay là ngươi có thể đến lịch nị hiệu cầm đồ, lịch nị huynh đệ có lẽ sẽ sửa chữa. Lý Hán, suy nghĩ một chút nói ra. Loại này đồ cổ tự đắc hạ ly, hay là toàn bộ can em mở sờ ta chấn nhỏ, chỉ có lịch nị huynh đệ nơi đó có. Ngươi có thể nói cho ta, bọn hắn ở nơi nào sao? Ngươi có thể theo chúng ta đồng thời. Lý Hán nói ra. Chương 1263, Du Du tiểu 100 khoa. Chương 1275, Du Du tiểu 100 khoa. Đi tới lịch nị hiệu cầm đồ, lịch nị huynh đệ, đang cùng một người trung niên, giao gì? Du Du tiểu nhân, đạp đạp chạy tới, lay quẩy hàng liếc mắt nhìn, đạp đạp chạy về đến. Ba ba, xấu thúc thúc mua bóng rổ. Du Du, chạy về Lý Hán bên người, nhỏ giọng nói. Kiệt khắc tốn ký tên lao bóng. Lý Hán, đến gần chút, nghe được Lịch Nị huynh đệ ra giá $50, khẽ lắc đầu, phải biết phỉ nhi kiệt phất tốn nói thế nào cũng là bóng rổ danh nhân đường danh nhân. Lại nói, đây là tại lấy tư cách bóng rổ viên xuất ngũ năm nào ký tên bóng rổ, $50. Nhưng thật có chút keo kiệt. Thúc thúc đáp sai rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ, trung niên có chút dầu dĩ không vui rời đi hiệu cầm đồ, cầm $50. Hoan nên đi tới lịch nghỉ hiệu cầm đồ, có cái gì có thể giúp ngươi không? Áo đốn cười, chào hỏi, Mỹ Kỳ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Du Du cùng Lý Hán, Du Du cười híp mắt vùng vẫy tay nhỏ, chào hỏi. Mỹ Kỳ, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, vẹn đỏ dạ lại nữa rồi, đây thật là cùng Lý Hán một tính cách, đều là không muốn chịu thua. Hy vọng áo đốn cùng Oni sẽ hiểu, ngày hôm qua đùa trò chơi là cỡ nào sai lầm. Người xấu thúc thúc, vẹn đỏ dạ lại nữa rồi. Nói xong tiểu nhân, che miệng nhỏ, hì hì cười. Nha, đây cũng không phải là tốt xưng hô, có thể cho ta xem một chút ngươi mang đến cái gì sao. Áo đốn cười cười, Oni, đã nhàn nhạt nhìn, tương đối áo đốn càng thêm thích hợp làm một cái thương nhân. Du Du cố gắng đem bao bao nhấc theo đưa cho áo đốn. Nha, là hài chi bảo ô tô người, thật xinh đẹp. Ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền? Vẹn đỏ dạ đều có lên mạng nhìn, có thể mua $1,000. Không, cái giá này thật là cao, ta nhiều nhất xuất $200. Áo đốn, cười nói. Tony lắc đầu. Thượng đế, áo đốn, gia hỏa này, nhưng thật là ngu ngốc, $200, ta có thể mua lại càng thứ tốt. Bên cạnh áo đốn, nhỏ giọng cùng Mickey nói ra. Mickey bĩu môi, Tony, nhưng, thực sự là khoác lác gia hỏa. Không được. Chỉ ít $800. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du đều phải quên thật nhiều màn. Áo đốn suy nghĩ một chút. Hay là chúng ta có thể chơi cái trò chơi, nếu như ngươi thắng, ngươi có thể bắt được $650. Thua, ta chỉ biết giao $500. Du Du nghiêng đầu nhỏ. Suy nghĩ một chút. Được rồi, chúng ta tới chơi đi. Tốt, chúng ta bắt đầu. Vấn đề thứ nhất, Hải Chi Bảo thành lập với nước Mỹ hòn đảo nhỏ kia. La Đức Đảo. Du Du tiểu nhân, không chút nghĩ ngợi trả lời. Áo đốn sửng sốt một chút, nhún nhún vai. Được rồi, chính xác, để cho chúng ta nhìn xem dưới một vấn đề. Tony, nhíu nhíu mày, nói ra. Hải Chi Bảo là năm nào thu mua Nhật Bản tạ cả dạ công ty thu mua có thể biến đổi thành người máy nguyên mô hình hợp kim ô tô cùng máy bay, cùng nổi lên tên là Transformer. Bảo bảo này sẽ không đợi Du Du nói chuyện, cướp lời nói. 1984. Ok, được rồi. Này nhưng thật không phải kiện cho người cao hứng việc, có thể không ta không nói. Trả lời của ngươi là chính xác. Áo đốn, bất đắc dĩ nói ra. Được rồi, nơi này, chúng ta trả cho ngươi tiền. Tony có chút bất ngờ, phải biết, những vấn đề này. Bình thường rất ít người có thể trả lời, người Mỹ, đặc biệt là món tạ nạ vùng núi chấn nhỏ mọi người, biết đồ vật cũng không nhiều. Vừa vặn vị nào, thậm chí không biết nước Mỹ đương nhiệm phó tổng thống là ai. Thậm chí rất nhiều người lớn tuổi cũng không biết nước Mỹ tổng thống đương thời là ai. Còn có đồ vật. Du Du cầm tiền, cao hứng mặt khác một ít vật phẩm lấy ra. Giải rác món đồ chơi. Những thứ này đều là phổ thông món đồ chơi, người nghĩ nhiều thiếu tiền. $100. Thượng đế, đứa bé này có phải điên rồi hay không? Tony, có chút choáng cảm giác, những này món đồ chơi cũng không đáng tiền. Hay là $20 là cái không sai giá cả, những món đồ này giá thị trường nhiều nhất như thế. Được rồi, ta nghĩ ta chỉ có thể xuất 15 đô la Mỹ. Không được, chỉ ít 80 đô la Mỹ. Du Du tiểu nhân, nói ra. Lý Hán đứng ở bên cạnh, bốn phía nhìn xem. Ồ! Đột nhiên, Lý Hán được một cái vật phẩm hấp dẫn, một quyển thánh kinh. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên, phải biết, thánh kinh thật là bình thường vật phẩm. Đương nhiên, nếu như nó có chút năm tháng lời nói. Quyển này thánh kinh hấp dẫn Lý Hán, là vì Lý Hán trong nhà có một quyển, một nguyên mua sắm. Lưu Minh xem qua là, Trung Quốc sớm nhất một quyển Hán ngữ thánh kinh, giá trị 1.500 đô la Mỹ khoảng trường. Lý Hán lúc đó còn rất dương dương tự đắc, đây là mua rẻ bán đắt ta, này sẽ gặp lại một quyển vậy thánh kinh, đặc biệt là bìa ngoài so với khởi nhà mình quyển kia còn có khá hơn một chút, không khỏi liếc mắt một cái giá cả. 250 đô la Mỹ. Lý Hán âm thầm gật gật đầu, này hai huynh đệ nhất định không rõ ràng quyển này thánh kinh giá thị trường, không phải vậy, nhất định không sẽ khai ra như thế giá tiền thấp. Vẹn đỏ dạ bên này tiểu nhân vấn đề toàn bộ trả lời, thu được 40 đô la Mỹ, đây là khiến Lý Hán đều khá là thỏa mãn giá cả. Tuy rằng đi đồ cũ thị trường hay là nhiều mua mấy đô la Mỹ, nhưng là nào sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Thích cái gì sao? Áo đốn sau khi trả tiền, cười đi tới. Con này thương không sai. Không sai, đây là cổ bách tại điện ảnh rót hệ sợi đã dùng qua tả luân thủ thương. Ngươi xem, này có ký tên. Cổ lợi cổ bách. Lý Hán, hỏi. Đúng, Montana nổi danh nhất minh tinh điện ảnh. Áo đốn, nói ra. Hai lần đoạt được Oscar nam chính tốt nhất, ngươi nhất định biết rõ thế à? Không sai, ta biết, đây là một tốt diễn viên. Lý Hán cười nói. 5.000 đô la Mỹ, thật là không tiện nghi. Áo đốn cười cười, thấy Lý Hán một mặt xoắn xuýt, đau lòng lại tâm động dáng vẻ, tâm tình không tệ, con này thường, giá thu mua bất quá 1.800 đô la Mỹ. Được rồi, ta nghĩ ta thích nó, chỉ là quá mắc. Ta nghĩ ta chỉ có thể xuất 2.000 đô la Mỹ. Lý Hán, nói ra. Thượng đế, tuyệt đối không được. Tony, đi tới nói ra. 5.000 đô la Mỹ, cái giá này nhất định cũng không cao không phải nha. Đây là cổ lợi cổ bách dùng qua súng ngắn, hơn nữa có hắn ký tên. Được rồi, Tony, đừng nói nữa, 4.500 đô la Mỹ. Áo đốn, nói ra, ngăn cản Tony Lennis. Không, xin tin tưởng ta thích cổ bách, thế nhưng, ngươi biết. Ta không có mang nhiều tiền như vậy. Lý Hán một mặt tiếc nuối bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ta xem một chút ta mang bao nhiêu tiền. Lý Hán móc bóc ra. 500 đô la Mỹ, thượng đế, ta không nên xem nó khiến lòng người động, tiếc nuối là ví tiền của ta cho người cảm thấy vô lực. Lý Hán một mặt xin lỗi, áo đốn cười cười, điều này cũng không có gì. Hay là ngươi có thể nhìn xem những khác? Nha, được rồi. Lý Hán nhìn xem, không khỏi lắc đầu. Quyền này thánh kinh tựa hồ đến chi Trung Quốc. Đúng thế. Vậy thì tốt quá. Lý Hán một mặt mừng rỡ, nói ra. Được rồi. Ta muốn lấy được nó, chỉ là 250 đô la Mỹ mua một quyển thánh kinh, hơi đắt. Được rồi, tiên sinh, ngươi nguyện ý ra bao nhiêu tiền? 50 đô la Mỹ thế nào? Lý Hán nói ra. Ta thật sự làm yêu thích nó. 50 đô la Mỹ, không không, hay là 200 đô la Mỹ là cái không sai giá cả. Áo đốn. Lắc đầu. Quyển này thánh kinh mua sắm thời điểm bỏ ra 25 đô la Mỹ. Không sai, 25 đô la Mỹ, cũng không nhiều, cũng không thiếu. Hai huynh đệ thậm chí hối hận không nên mua một quyển xem không hiểu thánh kinh đặt ở trong cửa hàng. 200 đô la Mỹ, không, ta nhiều nhất xuất 80 đô la Mỹ. Lý Hán suy tính một chút, lắc đầu nói. Được rồi, như vậy ta nghĩ, nếu như ngươi thích hoan đánh cược, chúng ta có thể tới chơi cái trò chơi. Áo đốn, nói ra. Nếu như ngươi thắng, 100 đô la Mỹ. Ngươi có thể mang đi nó. Nếu như ngươi thua rồi, 150 đô la Mỹ, ngươi cảm thấy thế nào? Được rồi, đến ai chúng ta có thể bắt đầu? Lý Hán cười gật đầu. Vậy thì tốt, Thiên Chúa Giáo thừa nhận Thánh Kinh phiên bản, là bao nhiêu cuốn? Đây là đơn tuyển đề A, 27 cuốn, B, 39 cuốn, C, 46 cuốn, D, 50 cuốn. Tony Lennis, đi tới, ra đề mục. Lý Hán suy nghĩ một chút, cái vấn đề này cùng Lưu Minh thảo luận qua. Cũng không khó trả lời, Thiên Chúa Giáo phiên bản thừa nhận 46 cuốn, Chính Giáo phiên bản thừa nhận 50 cuốn, Chúa Cứu Thế Đạo Tin Lành phiên bản thừa nhận 39 cuốn. Thánh Kinh Tân Ước cuốn sách mấy so sánh nhất trí, Thiên Chúa Giáo, Chính Giáo, Đạo Tin Lành đều thừa nhận 27 cuốn. Mị Kỳ có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Lý Hán, chờ đợi đáp án, bảo bảo cùng Du Du tiểu nhân chạy tới, Du Du trong tay còn nắm một chồng đô la Mỹ, mấy phiếu vé đây này. Ba ba, ta lựa chọn 46 cuốn. Lý Hán, nói ra. Tony dừng một chút, không nghĩ tới Lý Hán dĩ nhiên thật sự đáp đúng, phải biết, người châu Á, tựa hồ đối với thánh kinh bao nhiêu cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chúc mừng, trả lời của ngươi chính xác. Dưới một vấn đề, thánh kinh trong, ai giết Mục Dương Nhân ạ bèn? Cần phải. Lý Hán nhẹ nhàng trả lời, đạo này đề, đối với Lý Hán cũng không khó, thánh kinh cố sự làm tiếng đồng hồ hơn đợi đều nghe nói, đương nhiên cố sự này, càng lưu hành một ít. Được rồi, 100 đô la Mỹ, nó là của ngươi rồi. Và, ba hảo lợi hại. Cảm tạ. Lý Hán cười tiếp nhận thánh kinh, đưa lên 100 đô la Mỹ. Ba, ngươi cho mụ mụ mua sách sao? Du Du lôi kéo Lý Hán, muốn nhìn một chút sách gì? Và, Du Du xem qua quyển sách này. Du Du tiểu nhân, nhìn thấy bìa ngoài lớn tiếng nói. A, trong thư phòng có một quyển. Du Du gật gật đầu. Ừm, Du Du biết rồi, ba hảo lợi hại. Tiểu nhân, lén lút đắc ý phía đối diện thượng tiểu bảo bảo nói ra. Bảo bảo tỷ tỷ, ba đều kiếm tiền. Cậu làm sao kiếm tiền? Bảo bảo đều không rõ ràng. Lưu Minh thúc thúc đã nói, quyển sách này có thể mua 1.500 đô la Mỹ, ba liền hoa 100 đô la Mỹ, kiếm 1.400 đô la Mỹ. Du Du tiểu đắc ý, lặng lẽ lời nói, âm thanh có chút lớn, Mỹ Kỳ che miệng cười khẽ, ồn ỉ cùng áo đốn, sắc mặt hai người biến đổi, đáng chết, lên người Trung Quốc này hợp lý rồi. Cái này tên giảo hoạt, hắn nhất định là xem sớm thượng quyển sách này rồi. Cổ lợi cô bách, nhất định không phải hắn thần tượng, không sai, cây súng kia, đáng chết. Lý Hán bỏ tiền tựa hồ, đột nhiên ngạc nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Thượng đế, ta quên rồi, ta chỗ này có 3.000 đô la Mỹ. Lý Hán, nhìn bóc tiền. Ô nì cùng áo đốn hai huynh đệ người, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Được rồi, tiên sinh, nếu như ngươi thích hoan cây thương này, hay là, chúng ta có thể đánh cược một lần. 2.000 đô la Mỹ. Lý Hán cười nói. Nha, 2.500 đô la Mỹ. Ô nì, cắn răng nói ra. Áo đốn lịch nịt sững sờ. Được rồi, nếu như ngươi thắng, ngươi có thể dùng 2.500 đô la Mỹ đạt được nó. Đương nhiên, nếu như ngươi thua rồi, ta muốn 3.500 đô la Mỹ. 1.000 đô la Mỹ, đây thật là đánh cược lớn do ta. Lý Hán yêu thích cây thương này, 2.500 đô la Mỹ, tuyệt đối kiếm được. Cây thương này giá thị trường chí ít 3.000 đô la Mỹ trở lên. Được rồi. Mỹ Kỳ thấy Lý Hán đồng ý, lộ ra một nụ cười. Mỹ Kỳ yêu thích cổ lợi, thậm chí si mê. Đương nhiên Lý Hán cái này trước bạn trai cũ, không thể thiếu thu được ảnh hưởng, đối với cổ bén giải so với một đám người cần phải biết rằng thật nhiều. Tony Lignis cũng không biết, những này, huynh đệ muốn cho Lý Hán cho giáo huấn. Chương 1264, 1.000 đô la Mỹ vấn đề. Chương 1276, 1.000 đô la Mỹ vấn đề. Mỹ Kỳ đầy mặt kinh ngạc nhìn Tony, người này cũng sẽ không làm bất kỳ lô vốn chuyện, cây thương này 1.200 đô la Mỹ thu mua. Nhưng là đó là 3 năm trước giá cả, đây là trong cửa hàng đều biết, xuất hiện tại giá thị trường chí ít 3.000 đô la Mỹ. Tony nhất định là cho rằng được hắn lừa gạt rồi, người này, quá tự đại rồi, được rồi, Mỹ Kỳ cảm thấy hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều cố sự. Áo đốn lúc này, bất đắc dĩ lắc đầu, Tony người này, hay là muốn cho người Trung Quốc này điểm lợi hại nhìn nhìn. Tony vẫn cho rằng mình là can em mở sờ ta thậm chí bở dĩ đồn thành nhỏ người thông minh nhất, lần này được một cái người da vàng cọ rửa rồi. Chuyện này đối với thân là người Do Thái, có mãnh liệt dân tộc cảm giác tự hào cực kỳ tự phụ người mà nói, đây cũng không phải là có thể chịu được chuyện. Lý Hán ngoại trừ hơi dừng một chút, không thêm cân nhắc đồng ý, cây súng kia không sai, chí ít nhìn lên không sai, hơn nữa là Lý Hán yêu thích súng lục, 3.500 đô la Mỹ, là Lý Hán trong lòng có thể tiếp thu giá tiền, hơn nữa còn có cơ hội dùng 2.500 đô la Mỹ bắt được. Còn có cái gì so cái này càng thêm cho người vui vẻ? 200 đô la Mỹ bắt được một quyển giá trị 1.500 đô la Mỹ thanh kinh, như thế có thể sử dụng không sai giá cả mua được một cái ưa thích súng lục, cái này buổi sáng liền làm cho người rất du nhanh, không phải sao? Được rồi, ta thích nó, nguyện ý vì nó hoa 3.500 đô la Mỹ, đương nhiên, ta thích mình có thể thắng. Lý Hán cười nói, không khỏi liếc mắt một cái Mỹ Kỳ, cười cười. Mỹ Kỳ, khẽ thở dài một cái, Hán, mặc dù có chút không hiểu phong tình, nhưng không thể không nói, này là người tốt. Hay là còn có thể là cái người chồng tốt, bất quá, đáng tiếc, đó cũng không phải Mỹ Kỳ kỳ vọng sinh hoạt. Mấy ngày trước sảnh động lãng mạn sinh nhật hội, Mỹ Kỳ nghe nói, không thể tin được, đây là hắn làm được, can em mở sở ta các cô gái, hay là trong lòng đối này người trẻ tuổi ngàn tỷ phú hào nhiều hơn một tia mơ màng. Cũng không phải ai cũng may mắn như vậy, có ước vạn phú hào hàng xóm, hoặc là bằng hữu, nơi này không phải thung lũng điện tử, nơi này không phải Miami bờ biển biệt thự. Không phải Los Angeles so với Phật Lợi Sơn Trang. Nơi này chỉ là nước Mỹ Bắc Bộ hoang vu Mòn Tạ Nạ Châu một cái vùng núi chấn nhỏ. Ngàn tỷ phú hào, đây chính là chỉ tồn tại, mọi người trong lời nói xuất hiện. Mỹ Kỳ nghe xong quá nhiều, liên quan với hán đồn đãi, đương nhiên, những thứ này. Mỹ Kỳ chỉ là mỉm cười, lắc đầu. Hán tính cách, không nhiều người người so với nàng rõ ràng hơn, hoặc là thánh kinh là hán muốn, đương nhiên cũng không phải trêu chọc ai. Chỉ là kiêu ngạo tự phụ Onilinis, không cam lòng, có lẽ vậy, hán cho rằng được đùa bỡn. Vậy chúng ta bắt đầu đi, mọi người đều biết cổ lợi cổ bách là thu được Oscar giải thưởng nhiều nhất nam tinh, vấn đề thứ nhất. Đây là vấn đáp đề, mời nói cho ta, cổ lợi cổ bách mấy lần thu được ổ soạn nạp nam chính tốt nhất để danh. Mỹ Kỳ dừng lại, trong lòng kêu to đáng chết, bình thường vấn đề không phải là cái này. 5 lần. Lý Hán, từ tốn nói. 2 lần thu được Oscar tốt nhất nam nhân vật chính. Ô nỉ sững sở, cau mày rồi. Tiến lên một bước. Chúc mừng. Đáp án của ngươi là chính xác. Cảm tạ, hay là đề mục của ngươi rất đơn giản. Lý Hán cười nói. Ngươi biết, cổ lợi cổ bách là món tạ nạ nổi danh nhất minh tinh điện ảnh, mọi người đều tại nói hắn. Lý Hán cười đối Mỹ Kỳ gật gật đầu. Mỹ Kỳ dừng một chút, cười cười, hay là mình làm lúc cùng hắn lúc nói, hắn không có quá nhiều phản ứng, nhưng lén lút yên lặng mà tra tìm tư liệu, này khiến Mỹ Kỳ cảm thấy cao hứng. Lý Hán nhàn nhạt lời nói lệnh ồn y càng thêm ảo não. Đáng chết khốn nạn. Đáng chết ra vàng hầu tử, áo đốn nhìn ô nì sắc mặt biến hóa, đối đệ đệ giải lệnh nó có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chúng ta tới bắt đầu vấn đề thứ hai đi, hy vọng ngươi vận khí cũng không tệ đi xuống. Cảm tạ, ta nghĩ sẽ. Lý Hán cười cười. Được rồi, cổ lợi cổ bách sinh mệnh thời khắc cuối cùng, quay chụp cái kia bộ phim. Áo đốn, cười hỏi, cái vấn đề này cũng không quá tốt trả lời, ngươi biết, những này so với lấy được Oscar thưởng, mọi người cũng không quá quan tâm. Lý Hán cũng không rõ ràng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, ta thừa nhận, ta cũng không biết. Áo đốn, cười cười. Được rồi, ta không thể không nói cho, cổ lợi cổ bách rung thư thời kỳ cuối như trước kiên trì quay trụ thiên vong nhớ, thật đáng tiếc, ngươi không thể đáp ra cái vấn đề này. Đúng, cho người tiếc nuối. Lý Hán một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Ô nì lông mày hơi giãn ra, hỏi. Đừng nản chí, ngươi còn có một cơ hội. Đúng, thượng đế. Đây chính là liên quan đến $1,000, ta chưa từng có đánh qua lớn như vậy đánh cược. Áo đốn, nói ra. Được rồi, đến à, để cho chúng ta đến quyết định, này $1,000 vấn đề, là cái gì sao? Áo đốn, nhìn một chút ô nhi gật đầu, nói ra. Đây là một hạng lựa chọn để mục. Ô nhi hỏi. Cổ lợi cô Bách, một đời nhiều lần thu được Oscar nam chính tốt nhất để danh, phía dưới một bước nào phim nhựa, chưa từng thu được Oscar tốt nhất nam nhân vật chính để danh. Cái vấn đề này, thật là không đơn giản. Lý Hán, cười khổ lắc đầu. Ô nhi, thật đúng là khốn nạn. Mỹ Kỳ bên người nữ nhân viên cửa hàng, nhỏ giọng nói, cái vấn đề này thật là quá khó khăn. Không sai, tên khốn kiếp này, hay là, sẽ có người cho hắn một bài học. Mỹ Kỳ, cười nói. Được rồi, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Ô nhi thấy cau mày Lý Hán, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. A. Rót quân sĩ. B. Giữa trưa. C. Kỵ binh quan chỉ huy, D, người Mỹ kiêu ngạo. Nói cho, ngươi cho rằng câu trả lời chính xác, đây là liên quan đến $1,000, hay là ngươi có thể đoán xem? Tony, cười cười, Lý Hán lông mày chăm chú nhíu. Cái vấn đề này, nhưng thật khiến cho người ta buồn phiền. Được rồi, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Ngươi biết, ta cũng không phải cổ lợi cổ bách mê, đối những vấn đề này, đều là, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lý Hán, nói ra. Đương nhiên, ngươi có thể nghĩ một hồi. Ta nghĩ, thời gian cũng không thể quá lâu, còn có khách đang chờ chúng ta. Áo đốn cười nói, tựa có lẽ đã xác định, $3,500 tới tay. Tony Lennis, trong mắt nhiều hơn một tia ngạo mạn, kiêu ngạo, người da vàng này, cũng không đăng giá, tự mình ra tay. Tony thậm chí, đi chuẩn bị, biên lai, người biết, mở biên lai nhưng cũng không phải rất đơn giản việc. Được rồi, ta nghĩ ta muốn suy nghĩ một cái. Ngươi biết rót quân sĩ cổ lợi cổ bách thu được nhất cửu 41 năm thứ 14 giới tượng vàng Oscar thưởng nam chính tốt nhất, giữa chưa làm hắn tại 1952 năm thứ 25 giới tượng vàng Oscar thưởng, lần nữa đoạt được nam chính tốt nhất, ta nghĩ, lấy được thưởng, là cần để danh đúng không? Lý Hán cười cười nói. Không sai. Mỹ Kỳ, lớn tiếng gọi một tiếng, ô nhi cùng áo đốn sắc mặt nhưng khó coi. Đáng chết, hiện tại chỉ có hai cái tuyển hạng, đáng chết này người da vàng, làm sao sẽ biết những thứ này? Lý Hán cười cười, hoàn toàn không có đi xem ô nhị cùng áo đốn sắc mặt tự mình nói ra. Thứ tư tiên sinh kinh thành tại nhất cửu 36 năm gây nên oanh động không nhỏ, đây là cổ lợi cổ bách bộ thứ nhất thu được Oscar để giành phim nhựa, không thể không nói, đó là ngươi chính giới, ta thích con số. Đáng chết. Tony, tay khẽ run, mở ra ngân phiếu định mức, giá cả thượng, đều là không hạ thủ được, đáng chết, người này, lại trêu chọc chúng ta nha. Lý Hán cười nói, không thể không nói, nhất cửu 41 năm đến nhất cửu 43 năm, đối với cổ lợi cổ bách tới nói, thật đúng là may mắn cực kỳ. 42 năm dựa vào người Mỹ kiêu ngạo thu được thứ 15 giới tượng vàng Oscar thưởng nam chính tốt nhất để giành, 43 năm dựa vào chiến điệu tiếng chuông thứ 16 giới tượng vàng Oscar thưởng nam chính tốt nhất để giành. Được rồi, tiên sinh, ngươi là một cái cổ lợi cổ bách thâm niên mê điện ảnh, chúng ta, tới giao tiền đi, 2,500 đô la Mỹ, ngươi thật đúng là cho người kính nể tiên sinh. Áo đốn lịch nịt nói ra, 2,500 đô la Mỹ, mặc dù so sánh giá thu mua quý giá gấp đôi. Nhưng đây đối với Lịch Nịt huynh đệ tới nói, cái này cũng không đáng giá quản chi một điểm chúc mừng tâm tình. Phải biết, hiện tại cái này khẩu súng giá thị trường chí ít 3.000 đô la Mỹ. Không sai, này cho người cảm thấy phẫn nộ. Tony, run rẩy tay, tiếp nhận Lý Hán đếm xong 2,500 đô la Mỹ. Được rồi, vẹn đỏ dạ, ba ba muốn mượn 100 đô la Mỹ, chỉ có 2,400 đô la Mỹ. Đáng chết. Không sai, Lý Hán chỉ cần nhiều như vậy. Tony cảm thấy mình bị Lý Hán đùa bỡn, người này vừa bắt đầu không có ý định giao 3.500 đô la Mỹ, đây là tự tin nhà, hoặc là, nhưng này khiến Oni cảm thấy, mình bị đùa bẫn rồi. Tuy rằng, Lý Hán cũng không cảm thấy có những gì, trả tiền. Mỹ Kỳ, ta nghĩ nói một câu, cảm ơn ngươi, ngươi vì ta tiết kiệm được 1.000 đô la Mỹ, có lẽ có thời gian, ta mời ngươi uống một chén. Oni lập tức tầm mắt rời đi Mỹ Kỳ trên người, Mỹ Kỳ cười cười. Hán, không nghĩ tới, ngươi đối với cổ lợi cổ bách hiểu rõ nhiều như vậy. Đúng, hắn là tốt diễn viên, người nói không sai. Lý Hán, nói ra. Tony cùng áo đốn đôi huynh đệ này, mang theo nghi hoặc nhìn Mỹ Kỳ, chỉ chờ phờ ở đợi gì, tiến lên, Lý Hán cùng Mỹ Kỳ mới đình chỉ trò chuyện. Mỹ Kỳ, đây chính là Hán, cái kia nắm giữ hạ nông trưởng người Trung Quốc. Mỹ Kỳ đồng bạn bên cạnh ngạc nhiên kêu lên. Mỹ Kỳ, các ngươi thật sự nhận thức, thật khó mà tin nổi, ngươi tại sao không mời hắn cho ngươi công việc, ngươi biết không, ta nghĩ ngươi nhất định biết. Hạ nông trưởng cỡ nào hấp dẫn người, bao nhiêu cô nương muốn ở nơi đó thu được công việc, người biết, của ta hàng xóm, bợ lẹt, nàng chỉ dùng 3 tháng liền mua một cái xe mới, thật xinh đẹp, đây chính là ta thích nhất bị ở lẹt, thực sự là cực kỳ giỏi, tại sao, ta không quen biết hắn, hay là, ta có thể đạt được 1/1 tháng 3.000 đô la Mỹ. Công tác, đó là tốt đẹp dường nào. Nữ hải, tràn đầy ước mơ, phải biết, Lịch Nịt hiệu cầm đồ 1 tháng chỉ có không tới 1.000 đô la Mỹ. Đó cũng không phải quá thấp. Phải biết, nơi này không phải vùng phía Tây cùng phía Đông Đại Thành Thị, bình quân lương đồng, bất quá 800 đô la Mỹ khoảng trường, đặc biệt là khủng hoảng kinh tế tình huống, công việc, cũng không dễ dàng tìm tới. Nữ hài ước ao bờ lẹt, bờ lạ, là không có sai, hạ nông trường, du lịch khiến nông trường công chức, thu được không ít tiền thưởng, một tháng lương đồng, bình quân đạt đến 3.000 đô la Mỹ. Nay tại phía Đông cùng vùng phía Tây Đại Thành Thị, hay là chỉ là phổ thông công tác, nhưng tại món tạ nạ Tây Bắc Bộ thị trấn nhỏ, can em mở sở ta. Này là làm người ước ao cực điểm công tác, đặc biệt là các nữ hải tử. Thu được 1/1 hạ nông trường công tác, đầy đủ các nàng cùng bằng hữu nói khoác lệnh người có mặt mũi việc, Mỹ Kỳ đồng bạn không hiểu, Mỹ Kỳ cùng nông trường chủ người nhận thức, tựa hồ quan hệ không tệ, vì sao không mời hắn cho mình công việc đây này. Chương 1265, xe máy tiểu cấp lôi nữ hải thượng. Chương 1277, xe máy tiểu cấp lôi nữ hải thượng. Mỹ Kỳ tâm tư, Lý Hán hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ chút, được rồi. Hoán vị một cái, Lý Hán rất rõ ràng, dường như Mỹ Kỳ trở thành ngàn tỷ phú bà, Lý Hán sẽ không vì công việc, hướng về Mỹ Kỳ thỉnh cầu cái gì. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, xem tối toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Lúc này, Lý Hán nói như vậy, lại không có ý tứ gì khác, thuần túy nói cảm ơn. Đương nhiên, Lý Hán giải thích một chút, như vậy sẽ không làm ồn nhỉ cùng áo đốn hiểu lầm Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ đồng bạn, kinh ngạc che miệng, không thể tin được, Mỹ Kỳ cùng hắn đã từng là bạn bè trai gái. Đây chính là một cái, khó mà tin nổi sự tình, Mỹ Kỳ dĩ nhiên cùng một vị ước vạn phú ông kết giao qua. Được rồi, đồng bạn càng thêm không rõ, hay là đây chính là Mỹ Kỳ tính cách, kiên cường, sinh động, tự tôn, đương nhiên còn có chút miệng rộng, chỉ là Lý Hán không nghĩ tới, Mỹ Kỳ dĩ nhiên hiệu cầm đồ gạt mình và nàng kết giao sự tình. Điều này cũng không có gì đáng giá ẩn giấu, chí ít Lý Hán cảm thấy không có gì, đương nhiên Mỹ Kỳ nóng nảy lệnh Lý Hán lung túng, cũng may, hiện tại Mỹ Kỳ không có làm như vậy. Này cho người cảm thấy cao hứng. Lý Hán cười tiếp nhận tả luân thủ thương, thử một chút. Đây là đem hảo thương, Mỹ Kỳ, ta ta không phải không thừa nhận, lúc trước ta thiếu ngươi một phần lễ vật, cái này cổ lợi cổ bách sử dụng tả luân thủ thương, đối với ta ý tứ hay là, chỉ là một thanh không sai súng ngắn, hy vọng ngươi có thể nhận lấy, ngươi biết, ta muốn nói cái gì. Lý Hán cây súng lục đưa cho Mị Kỳ, Mị Kỳ đồng bạn đụng một cái Mị Kỳ. Hán, nó quá quý báu, ngươi cũng biết, ta thích nó không sai, nhưng, ta nghĩ ta sẽ thông qua chính mình nỗ lực đạt được, cho dù thời gian muốn lâu một chút. Được rồi, đương nhiên, ngươi trước tiên có thể giữ. Lý Hán, nói ra, đối với áo đốn nói ra, có thể cho ta mượn giấy bút nhà, Mị Kỳ, hay là ngươi có thể viết cái bằng chứng. Mị Kỳ tính cách, Lý Hán hiểu rõ, đây là một có mãnh liệt tự mình tính cách nữ hài, đương nhiên lấy tư cách bạn gái, này cho người cảm thấy có chút khó mà là tử, nhưng làm bằng hữu lại là cái rất tốt đồng bọn. Mị Kỳ do dự một hồi, cuối cùng tiếp nhận rồi cái này cổ lợi cổ bách tại rót quân sĩ bên trong sử dụng qua súng ngắn. Viết một phần 3.000 đô la Mỹ giấy nợ, này khiến Oni hơi thay đổi sắc mặt. Khốn nạn, 2.500 đô la Mỹ từ Lickness hiệu cầm đồ đạt được cái này súng ngắn, qua tay kiếm được 500 đô la Mỹ, về phần, cái này giấy nợ ý nghĩa, lại nhất định cũng không muốn lo lắng nó. Áo đốn. Bất đắc dĩ, mà dù sao Lý Hán thắng. Đây là Lickness hiệu cầm đồ quy củ. Cảm ơn ngươi, Hán, ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Tốt, hay là kỳ nghỉ có thể đi hạ nông trường kiêm chức, ta thật sự hy vọng ngươi sớm một chút trả tiền lại, không phải sao? Lý Hán cười, giấy nợ, chồng chất đặt ở trong bao tiền. Ngươi xem, ta không có tiện tay ném xuống nàng. Lý Hán gặp lại sau nhìn mình chằm chằm Gạo Kỳ. Cười nói, Mị Kỳ cười cười, nắm trong tay cổ lợi cổ bách dùng qua súng ngắn, cảm giác cực kỳ giỏi, về phần bên người đồng bạn liên tục nháy mắt ra dấu, hoặc là muốn cùng Lý Hán nói một câu, Mị Kỳ cũng không hề lưu ý đến. Ngươi tốt. Hán, ta là Mị Kỳ bằng hữu, xa gì? Xa gì, không nhịn được nói ra, hay là, một hồi Hán liền sẽ rời đi. Đây chính là cơ hội tốt. Buổi sáng được, xa gì, ngươi thật là xinh đẹp. Lý Hán đưa tay cùng xạ dì nắm nắm, đột nhiên, nhớ tới, chính mình tưởng có lẽ đã ở chỗ này không ít thời gian. Ngượng ngùng, phất lôi đức khắc nhĩ. Không có gì. Ta cả buổi trưa đều có thời gian. Phất lôi đức khắc nhĩ, đang xem tủ kính một bên để đó màu xanh quân đội hạ ly. Đây thực sự là một chiếc xe tốt. Đúng, ngươi biết, chiếc xe này lệnh động lòng người, thiên sinh. Áo đốn, Lenis, cười đi tới. Đại xe gắn máy. Du du phình phình miệng nhỏ. Vốn là Du Du muốn xe gắn máy, nhưng là mãi mãi đều không cho Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ mua nó. Đúng, khiến lòng người động. Tiên sinh, đó là ngươi xe gắn máy nha, 655 kinh điển bản, ngươi muốn bán nó sao? Áo đốn, hỏi, phải biết, đến làm phố, hơn nửa đều là bán ra đồ vật. 655 kinh điển hạ lị nhưng là giá trị không thấp, đương nhiên, áo đốn đối ngoại một bên chiếc xe gắn máy kia, ra giá sẽ không quá cao. Không, nó là ta bảo bối. Ta muốn giúp nó kiểm tra một chút, nó tổng là có chút vấn đề. Tiên sinh, thật đáng tiếc, hay là ngươi có thể đi tìm cả đi lạc, hắn sẽ đến giúp ngươi. Áo đốn, một mặt tiếc nuối, sửa chữa một chiếc hạ ly, hơn nữa là 655, đừng nói giỡn. Phất lôi đức khắc nhĩ, một mặt tiếc nuối. Du du bên cạnh nghe được cả đi lạc, kéo kéo ba bà, cả đi lạc thúc thúc. Không sai, là cả đi lạc thúc thúc, phất lôi đức khắc nhĩ, ta nghĩ ta biết cả đi lạc ở nơi nào. Cảm tạ, hán, ngươi biết. Ta vừa vặn đến can em mở sờ ta chấn nhỏ, đều là không tìm được địa phương. Phất lôi đức nhĩ khắc, nói ra. Vẹn đỏ dạ thì cũng thôi. Du du tràn đầy tiểu tán đồng gật đầu, được rồi, không sai. Đối với đường nhỏ si du du cùng đại lộ si Lý Hán tới nói, đi đảo xa lạ địa phương, quả thực là một loại giàn vặt. Đương nhiên cả đi lặc cửa hàng cách rất gần, Lý Hán cùng Mỹ Kỳ, lệch nì huynh đệ, lên tiếng chào hỏi. Ba ba, màu xanh lục xe gắn máy, thật kỳ quái. Là có chút. Lý Hán nói ra. Bên cạnh phất lôi đức khắc nhĩ, có chút bất ngờ. Hán, lẽ nào ngươi không thích xe máy, ta cảm thấy toàn thế giới hay nhất xe chính là Hạ Lì, ngươi xem, nhiều ca tụng à. Đương nhiên, ta thích nó. Hạ Lì xe máy, không ai hội không thích, khóc giết, ta ở yêu thích, đương nhiên ở nhưng không có nhiều tiền như vậy mua một chiếc khóc huyễn mới tinh Hạ Lì, đương nhiên, càng không mua được thu gom bản Hạ Lì kinh điển. Tới cả đi lạc tiệm sửa chữa, cả đi lạc cùng Kelly. Đang giúp bận bịu sửa chữa xe tải. Cả đi lắc thúc thúc, Kelly Aji, vẹn đỏ dạ đến rồi nha. Du Du cười híp mắt chạy tới, hỗ trợ địa cờ lê. Nha, là vẹn đỏ dạ. Cả đi lắc từ dưới xe chui ra, đồng phục làm việc thượng xoa xoa tay. Này, Hán, vị này chính là. Phất lôi đức khắc nhĩ, của ta hàng xóm, cả đi lắc, ngươi có thể giúp hắn xem hắn xe sao. Lý Hán, chỉ ngừng lại bên cạnh xe gắn máy. Thượng đế, xe này thật là khốc ca. Đây là 655 năm hạ ly kinh điển. Kelly xoa một chút tay, đi tới, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Phải biết, căn em mở sở ta chấn nhỏ hạ lì xe gắn máy số lượng, Kelly hầu như đều biết rõ, không sai, Kelly là một cái tư thâm hạ lì mê, chỉ là một chiếc hạ lì xe gắn máy giá cả cho người chùn bước. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ, hơi kinh ngạc, phải biết, loại này hạ lì số lượng đã làm thiếu. Tiểu thư, ngươi biết nó. Đúng, ta là hạ lì trung thực mê. Thực sự là quá tuyệt vời. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ, một mặt mừng rỡ. Phải biết đi tới can em mở sơ ta, cái này không có hạ lỷ chủ xe sẽ chấn nhỏ, gặp phải một cái yêu thích hạ lỷ mê xe nhưng thật không phải chuyện dễ dàng à. Hạ lỷ, vẹn đỏ ra cũng có đây này. Du du tiểu đắc ý, nói ra, xe ngựa nhỏ đều có xe máy mini mô hình. Còn có huy chương nha. Tiểu nhân, khá là đắc ý, nói ra. Thượng đế, đây là chủ xe tiêu chí chương. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ, kinh ngạc không thôi, loại này huy chương, nhưng là nhóm đầu tiên huy chương. Phất lôi Đức Khắc Nhị cũng có một viên. Đây chính là chân bảo như thế cất giấu. Du du tùy tiện lấy ra chơi, đừng nói. Phất lôi Đức Khắc Nhị, Kelly tràn đầy ngạc nhiên. Đây là hạ lì chủ xe tiêu chí trương. Không sai, đây là năm 83 kỷ niệm huy trường. Ngươi biết, phụ thân ta là một tên hạ lì mê xe. Phất lôi Đức Khắc Nhị, nói ra. Huy trương là cờ dít thúc thúc đưa du du, còn có xe máy mini. Du du tiểu nhân, nhỏ giọng nói, có chút hơi sợ. Vốn là muốn bán đi, tiểu gia hỏa đều quên hết. Hán, đây là sự thực. Kelly, nhìn huy chương, tràn đầy kinh hỉ. Vẹn đỏ dạ, có thể mua cho Azi sao? Kelly nhỏ giọng nói. Đưa cho Kelly Azi. Du du tiểu nhân, nhưng là đại khí. Trực tiếp huy chương đưa cho Kelly. Cái này không thể được. Được rồi, vẹn đỏ dạ, ngươi không phải là quên tiền màn, ta 50 đỉnh màn đi. Cảm tạ Azi, vẹn đỏ dạ cho ngươi viết giấy chứng nhận. Du du, cao hứng, chạy tới nắm tiểu bao bao, móc ra một cái tạp phiến, dựa vào tỷ cục thượng viết cảm tạ sách. Kelly Azi, cho ngươi. Thật xinh đẹp. Kelly cười, nói ra. Azi đi lấy tiền cho ngươi. Kelly, không đổi. Ngươi xem, phất lôi Đức Khắc Nhị xe máy tổng là có chút vấn đề, ngươi có thể giúp hắn kiểm tra một chút không? Lý Hán, nói ra. Thực sự là thật không tiện, phất lôi Đức Khắc Nhị tiên sinh, ta xuất hiện đang giúp ngươi kiểm tra một chút. Kelly, nói ra. Cả đi lặc giúp ta một cái được không? Được rồi, vẽn đỏ ra, chúng ta một hồi chơi nữa. Ừm. Du du thu lại, xe máy mini. Bảo bảo tỷ tỷ, thi đấu đi. Ừm. Bảo bảo chính mình xe máy mini lấy ra, phát động, hai cái tiểu nhân, thình thịch, bắt đầu chơi. Cả đi lặc đem công cụ chuyển trở tới đây, giúp đỡ Kelly, kiểm tra một chút. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ, ta nghĩ, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi biết. Ngươi cần thay thế chút linh kiện. Kelly, nói ra. Bất quá, thật đáng tiếc, chúng ta này không có loại này linh kiện, ta suy nghĩ can em mở sở ta nơi nào có. Hay là chỉ có Lệnh Nịt huynh đệ hiệu cầm đồ. Cadillac, nói ra. Lệnh Nịt hiệu cầm đồ, tựa hồ, chúng ta vừa vặn đi qua. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ, nghi hoặc, hỏi. Ừ. Du du nằm sấp trên mặt đất chơi xe gắn máy, lỗ thai nhỏ dựng thẳng, còn không quên gật đầu. Đây chính là cái dơ dạ củ lạ. Kelly, nói ra. Không sai, bất quá, muốn cái này xe linh kiện, ta không nghĩ ra còn có ai. Ngươi biết, Lệnh Nịt huynh đệ yêu thích thu gom xe, các loại kinh điển kiểu dáng xe đều có. Cả đi lặc nói ra. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ, nói ra. Được rồi, ta nghĩ chỉ cần có thể sửa tốt nó, ta nguyện ý trả tiền. Vẹn đỏ dạ cũng đi. Du du thích nhất hiệu cầm đồ trò chơi, chơi cũng vui. Chơi game, hay là, ta có thể giúp một tay. Kelly, cười nói. Kelly cầm qua tỷ cụt, nói ra. Hán, cùng đi, ngươi biết Mỹ Kỳ tại nơi đó làm việc. Vừa vặn chúng ta từ nơi nào lại đây? Lý Hán, cười nói. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, bàn ra tán vào đem vừa vặn Lý Hán thắng được thánh kinh trò chơi cùng cổ lợi cổ bách trò chơi việc nói cho Kelly nghe. Hán, thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên từ Lệnh Nịt huynh đệ trong tay chiếm được tiện nghi, thật lợi hại. Chỉ là vật khí. Lý Hán cười nói, hiệu cầm đồ cách không xa. Rất xe tốc hành tử đã đến. Hoan nghênh quang lâm, là các ngươi. Ao đốn, dừng lại. Đúng, Lệnh Nịt tiên sinh, ta nghĩ mua chút linh kiện. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ nói ra. Hạ lì mô tờ linh kiện, 655. Không sai, Lệnh Nịt tiên sinh, ngươi nơi này có sao? Đương nhiên, chúng ta nơi này thậm chí có nghiêm chỉnh xe. Ao đốn, cười nói. Bất quá, ngươi biết, 6 năm năm hạ lì là cỡ nào quý giá. Du du tiểu nhân ở mặt sau nghe, hoan hô một tiếng. Bảo bảo tỷ tỷ, muốn chơi game rồi. Du du tiểu nhân, từ trong túi lấy ra máy tính bảng, tra tìm liên quan với hạ lì mổ tờ tin tức. Không thành vấn đề. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ, nói ra. Người cần cái nào linh kiện? Tony, nhàn nhạt hỏi. Đây là cần linh kiện. Kelly, nói ra. Tony cái kia lấy tới, nhìn lướt qua. $3,000. Quá mắc, ta nghĩ nhiều nhất $500, đây chỉ là một chút linh kiện. Không không, ít hơn $2,500, không thể được. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ, không nói gì, đối với Kelly gật gật đầu. Ta nghĩ $1,000, vậy là đủ rồi. Được rồi, nếu như ngươi thích hoan đánh cược, chúng ta có thể tới cái trò chơi. Không thành vấn đề. Nếu như ngươi thắng $1,500 lấy đi những này linh kiện, nếu như thua, $2,250. Ao đốn, nói ra. Được rồi, Mỹ Kỳ nơi này giao cho ngươi, chúng ta đi đua xe nói. Đua xe. Chương 1266, xe máy hạ lì bé gái bên trong. Chương 1278, xe máy hạ lì bé gái bên trong. Đương nhiên, ta nghĩ đối với hạ lì chủ xe tới nói, cưới hạ lì tham gia thi đấu, đây là tốt nhất đánh cược phương thức. Đương nhiên, chủ xe chúng ta tới cung cấp. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, xem tối toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết áo đốn nói ra. Kelly thấy phất lôi Đức Khắc Nhi gật đầu, nói ra. Được rồi, chúng ta đồng ý. Áo đốn kể một chút, mang theo mọi người ra cửa hàng, lái xe đi tới hai huynh đệ người Gaza, không, nên cứ gọi Lignis huynh đệ viện bảo tàng, đi vào viện bảo tàng, Lý Hán có chút khiếp sợ, không sai. Thật nhiều xe. Du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, trước mắt to, nơi này bày ra vượt qua 30 chiếc kinh điển kiểu dáng xe. Đây là chúng ta thu gom xe đồ cổ. Nếu như mọi người có thời gian, hay là có thể thăm một chút. Đây là chúng ta thu gom sớm nhất một chiếc xe, Louis Uling, sinh sản với nhất cựu 305, 80 niên lịch lịch sử. Ngươi biết, ta mới vừa thấy nó, cỡ nào kích động, thượng đế, còn có như thế hoàn mỹ ô tô. Áo đốn Lenis, thật sự làm yêu thích, chiếc xe này, trong mắt lóe lên hưng phấn hào quang. Không sai, đây là một chiếc xe tốt, cực đẹp. Lý Hán cũng thập phần xe đồ cổ, rất xinh đẹp. Đương nhiên, có giá trị không nhỏ, đây là lịch nịt huynh đệ quý nhất một cái vật sưu tập, đừng xem, những này xe đồ cổ, không mở được, nhưng giá cả lại một điểm không tiện nghi. Đây là năm bạt mạn bên trong xe, ngươi biết, chúng ta phi đi bao nhiêu tinh lực mới đạt được nó sao? Áo đốn lịch nịt, sờ sờ xe, tràn đầy cảm khái. Bạt mạn, Lý Hán bĩu môi, đối với điện ảnh xe, một chút hứng thú đều không có, xứng một mắt bên cạnh mấy chiếc xe đồ cổ. Đây là tương lai thế giới xe. Bỏ ra $16,000 đạt được nó, ngươi biết. Áo đốn nói là nghiện rồi, tựa hồ muốn đem mỗi một chiếc xe đều giới thiệu cho mọi người. Kelly cùng phất lôi Đức Khắc Nhi hứng thú cũng không lớn, nhưng Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân. Lại hứng thú thật to. Du Du cùng bảo bảo thích nghe nhất cố sự, hai cái tiểu nhân vây quanh áo đốn xoay quanh, Lý Hán dở khóc dở cười. Được rồi, chỉ chờ đến áo đốn, được hai cái tiểu nhân thần kỳ các loại vấn đề. Hỏi á khẩu không biết nói gì. Được rồi. Chúng ta nên đi so tài. Áo đốn, nói ra. Ba ba, xấu thúc thúc nói, đây là máy thời gian, chỉ cần mở 140 mã liền có thể trở lại quá khứ. Ba ba ngươi mua lại có được hay không, du du con vịt nhỏ không tìm được. Lái xe trở lại tìm có được hay không. Du du, quấn lấy Lý Hán. Bảo bảo cũng phải lái xe trở lại, bảo bảo bút sáp màu đều không tìm được rồi, còn có bản vẽ. Bảo bảo lôi kéo Lý Hán tay trái dùng sức dao động. Lý Hán dở khóc dở cười, vậy phải làm sao bây giờ, trở về tương lai thế giới, Đức Lan Ninh ô tô, thời gian xe, chỉ là điện ảnh. Nhưng Lý Hán thật không biết nên như thế nào cùng hai cái hướng về mở ra thời gian xe trở lại tìm con vịt nhỏ, bút sáp màu tiểu nhân, nói máy thời gian chỉ là gạt người. Áo đốn lịch nghịt, Lý Hán được quấn lấy, hết cách rồi, không thể không nói cho hai cái tiểu nhân, nói ra. Được rồi, bọn chúng ta trận đấu kết thúc được rồi, lại tìm người xấu thúc thúc hỏi một chút. Cho chúng ta mượn dùng một chút, tìm con vịt nhỏ. Ừm. Hai cái tiểu nhân, cuối cùng cũng coi như hài lòng gật gật đầu, đạp đạp chạy đi xem so tài. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ tiến sinh. Cần ta hỗ trợ sao? Kelly nhìn xe máy, hai chiếc hạ lì, cải trang xe máy. Lý Hán lôi kéo Du Du cùng bảo bảo, lại đây, LN đầu tiên được chấn động rồi, không biết, tại sao? Trong nháy mắt, Lý Hán trong lòng dĩ nhiên rõ ràng tại sao hạ lì tộc tại sao như thế yêu thích xe máy. Thật khốc. Kelly, trong mắt lóe lên một tia sở ợt đi hiệu e con mụ nó, đây chính là hạ lì mổ tờ năm 2000 ra kinh điện khoản, lệnh Nis huynh đệ càng là cải trang qua, quả thực khốc đập chết. Hán, ngươi nói bao ở thấy, có thể hay không chảy nước miếng. Cả đi lắc, một đôi mắt, nhìn chằm chằm liền không thấy, rời khỏi một khác. Bao ở có thể hay không chảy nước miếng, ta không tìm về đến, nước miếng của ngươi, ta nhưng là nhìn thấy. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi lẽ nào một điểm đều không thích sao? Đương nhiên, ta nghĩ không có người hội không thích như thế khóc xe máy. Lý Hán nói ra. Một bên khác, Phất Lôi Đức Khắc Nhi nhìn xe. Cải trang thật không tệ. Cảm tạ, có thể bắt đầu chưa? Tony, có chút lạnh nhạt nói ra. Phất Lôi Đức Khắc Nhi, thật không cần ta hỗ trợ sao? Kelly, thấy Phất Lôi Đức Khắc Nhi dự định chính mình tự mình đến, nhỏ giọng nhắc nhở, dù sao Phất Lôi Đức Khắc Nhi tuổi không nhỏ. Không liên quan. Phất Lôi Đức Khắc Nhi, cười cười. Ta có thể thử trước một chút sao? Đương nhiên. Áo đốn chìa khóa đưa cho Phất Lôi Đức Khắc Nhi. Đương nhiên, ngươi biết, chiếc xe này, là bảo bối của ta. Ngươi yên tâm, ta đồng dạng yêu thích cái này tên to xác. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, cười nói. Bắt đầu đi. Tony Lennis, bĩu môi, kéo động chân ga, thanh âm trầm thấp, trực đuổi lòng người. Quá đẹp trai xuất sắc. Cadillac, một mặt tước ao, Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ không quá nhiều động tác, tốc độ rất chậm, không bao lâu. Có thể. Hán, lão đầu này có biết lái xe hay không à? Cadillac, thấy Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ. Chậm rãi đảo cổ mấy lần, có được hay không a? Lý Hán nhíu nhíu mày, tựa hồ luôn cảm thấy không đúng. Ngươi không có cảm giác, Phất Lôi Đức Khắc Nhị rất bình tĩnh. Bình tĩnh, Hán, hay là, hắn là thật sự phản ứng chậm? Được rồi, chúng ta đừng nói những này, trận đấu bắt đầu rồi. Lý Hán, nói ra. Phất Lôi Đức Khắc Nhị cùng Ôn Nhi, xuất phát, xe nhanh chóng mà qua, tiếng nổ vang rền, kinh sợ nội tâm, thực sự là quá rung động. Hán, ta nhất định phải có một chiếc hạ ly. Không sai, nhất định phải. Ba ba, dù dù cũng phải. Bảo bảo cũng phải. Hai cái tiểu nhân, cảm thấy hảo lợi hại, xe gắn máy, lần trước đều không có kỵ được, mãi mãi liền đưa đi, sợ hai cái tiểu nhân, kỵ quá nhanh, đụng vào. Du du cũng là lớn người, có thể cưỡi xe. Được, đừng náo. Lý Hán bất đắc dĩ, hai cái tiểu nhân, cái gì đều muốn. Ồ, làm sao vậy? Lý Hán trấn an được hai cái tiểu nhân, ngẩng đầu nhìn lên. Cả đi lặc trợn mắt lên, một mặt thấy cái gì quỷ quái tựa như. Sợ hãi con mắt đều phải trừng đi ra, không chỉ cả đi lặc, Kelly cùng áo đốn toàn bộ đều giống nhau biểu lộ. Hán, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ không tin tưởng, vừa vặn Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ quả thực quá khóc rồi. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ ngừng lại xe tốt tử chìa khóa giao cho áo đốn, nói ra. Đây là chiếc xe tốt. Cảm tạ. Áo đốn Lenis tiếp nhận chìa khóa, ổn ý Lenis một mặt tái nhợt ngừng lại xe tốt tử. Vừa vặn ăn Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ đôi xe khí, đáng chết, người này là ai, làm sao sẽ lợi hại như vậy? Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, người là tay đua xe. Đúng, bất quá, ta đã xuất ngũ. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, gật đầu cười. Nghề nghiệp tay đua xe. Lý Hán hồi tưởng vừa vặn một màn, quả nhiên, Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ vừa vặn kiểm tra mặc dù có chút chậm, nhưng là từng bước một, kiểm tra toàn bộ xe thuộc tính, này nhưng không phải người bình thường, sẽ làm. Chẳng trách. Dĩ nhiên là cái nghề nghiệp tay đua xe, khó có thể tin, hán, ngươi thấy, quá nhanh rồi, thực sự là quá nhanh rồi. Cadillac, nói xong, tiến lên. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ tiên sinh, nhận thức thực sự là thật cao hứng. Áo đốn Lenis, tiến lên nắm tay. $1,500, những này linh kiện là của ngươi rồi, nếu như ngươi còn có gì cần, đây là của ta điện thoại. Áo đốn Lenis, danh thiếp đưa cho Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, mang theo cung kính. Không sai. Vừa vặn xiếc xe đạp khiến Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ đạt được áo đốn Lenis tôn trọng. Áo đốn, hay là, chúng ta có thể nói chuyện. Lý Hán, thấy áo đốn cùng Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ giao dịch hoàn thành cười nói. Đương nhiên, ta thích nó. Lý Hán nhàn nhạt chỉ vào trong cửa hàng màu xanh lục Hạ Ly. Tuy rằng vừa vặn Hạ Ly làm khốc, thế nhưng, Lý Hán càng yêu thích trong cửa hàng chiếc xe này. Ngươi biết, chiếc xe này một mực chưa từng dùng qua, chiếc này có hơn 60 năm lịch sử xe máy, nhưng cũng không có dùng qua. Nó là duy nhất một chiếc xe. Hán, gia hỏa này muốn dở công phu sư tử ngoạm. Ta đương nhiên biết. Lý Hán cười cười. Ta muốn biết cần bao nhiêu tiền. $100,000 USD thật là không tiện nghi. Ta nhiều nhất xuất $20,000. Tuy rằng nó có lịch sử, nhưng đối với ta ý nghĩa cũng chẳng có bao nhiêu. Ta càng yêu thích cưới nó, mà không phải để. 20,000, thượng đế, cái giá này, ta nghĩ ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ít hơn $80,000, ta tình nguyện nó vĩnh viễn bày ra nơi này. Tony, từ tốn nói, $30,000, ta nghĩ không thể nhiều hơn nữa. Lý Hán yêu thích chiếc xe này, không sai, Đây là một chiếc sắp tới 70 năm xe, Lý Hán muốn mua lại nó, bày ra xe mình kho. Lý Hán gần nhất đào tạo hàng muốn, thu thập kinh điển kiểu dáng xe. Đặc biệt là xe cũ kỹ, quả thực cực đẹp, hiện tại Lý Hán thu mua vượt qua 5 chiếc xe, trong đó 3 chiếc xe cải trang thành lao ra lắp ráp xe, trong đó 2 chiếc xe đặt ở Lý Hán kiến xe mới kho. 000, 65,000, là chúng ta điểm mấu chốt. Ao Đốn, nói ra. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc, ngươi biết, chúng ta hiệu cầm đồ quý củ. Được rồi, thi đấu sao? Không, chúng ta thay cái cách chơi, 3 cái vấn đề, nếu như ngươi trả lời 2 cái. 45,000 đô la Mỹ, nếu như ngươi thua rồi, 62,000,500 đô la Mỹ. Ao Đốn, nói ra 17,500 bách đô la Mỹ, thượng đế, đây chính là lịch nỉ hiệu cầm đồ, lớn nhất cá cược. Ao Đốn, ngươi điên rồi sao? Áo Nhĩ, nói ra. Tony, ngươi biết, ta muốn chiếc xe kia chạy bằng 320, nhiều ca tụng xe. Ao Đốn, nói ra. Nhưng là vùng phía Tây hiệu cầm đồ bán đấu giá còn 1 tháng nữa. Tony hừ một tiếng. Xoay người rời đi, Ao Đốn, nhún nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Vấn đề thứ nhất, ngươi biết hạ lì xe gắn máy đã có hơn 100 năm lịch sử, thâm thụ mê xe yêu thích. Vấn đề thứ nhất, hạ lì chủ xe sẽ trở thành tích năm nào, đây là vấn đáp đề. Vừa vặn, Ao Đốn cũng là nhìn ra hắn cũng không phải hạ lì mê. Lý Hán còn thật không biết, bất quá bên cạnh tiểu Du Du vừa vặn lén lút nói rồi lặng lẽ lời nói, tiểu gia hỏa một đường nhìn thật nhiều tư liệu đều nhớ kỹ. Nhất cửu năm 83. Du Du giơ tay nhỏ hồi đáp. Ao Đốn nhất đốn, bất đắc dĩ gật đầu. Không sai, đúng, hạ lì chủ xe sẽ trở thành đứng ở nhất cửu năm 83. Được rồi, vấn đề thứ hai, chiếc xe này, sinh sản năm nào? Ao Đốn lên nhịp, dừng bước lại, chỉ vào Lý Hán muốn mua màu xanh lục lao cắp lôi. 1942 năm quân dụng hạ lì David. Du Du dương dương tự đắc nói ra, tiểu nhân đều nhớ kỹ. Ao Đốn lên nhịp cười khổ. Được rồi, ngươi là chính xác, ngươi thắng. Chương 1267, xe máy hạ lì bé gái dưới. Chương 1279, xe máy hạ lì bé gái dưới. Cadillac, thế nào? 45,000 đô la Mỹ, không phải là số lượng nhỏ. Cadillac cùng Kelly, đều thẳng lắc đầu, không sai. 1942 quân dụng hạ lì, càng nhiều hơn chính là dùng để thu gom. Bất quá, Lý Hán nhưng không phải nguyện ý đem xe gắn máy bày ra thu gom thất, bao nhiêu năm không cần. Linh kiện sao chợt có mài mòn, thế nhưng, ngươi biết, chiếc xe này có 70 năm không nhúc nhích rồi, có chút linh kiện, cần thay thế. Không thành vấn đề, cần thay thế những linh kiện này. Lý Hán, nói ra. Ta đi lịch nỉ hiệu cầm đồ hỏi một chút. Đừng hỏi nữa, Hán, ta đã vừa mới hỏi qua rồi, lịch nỉ hiệu cầm đồ không có, bất quá không liên quan, chúng ta có thể chính mình đánh mài một ít linh kiện. Được rồi, chỉ phải cái này ra hỏa có thể chạy lên. Lý Hán, cười nói. Hán, được rồi, tuy rằng, ta cảm thấy hoa 45,000 đô la Mỹ mua người này, có chút không đáng. Cadillac, nói ra. Cần, ta làm chút gì? Lý Hán hỗ trợ thu thập càng đổi lại linh kiện, hay là đợi ngày nào đó, không cưới, những này linh kiện còn có thể đổi đi. Hán, hay là ngươi có thể cùng phất lôi Đức Khắc Nhị tiên sinh uống ly cà phê, đánh bóng linh kiện không phải là chuyện đơn giản. Keo ly nhắc theo thùng dụng cụ, đi tới cười nói. Không sai, Hán. Nơi này ngươi nhưng không giúp được gì. Cadillac, nói xong linh kiện cho đổi lại, sửa sang xong, đưa cho Lý Hán. Vậy cũng tốt. Lý Hán, bất đắc dĩ, linh kiện đánh bóng độ chính xác rất trọng yếu. Đừng nói Lý Hán bình thường thay thế nông dùng xe linh kiện, hoặc là đánh bóng cái đinh ốc, muốn thay thế xe gắn máy bên trong linh kiện, độ chính xác hệ số cao. Cần thay thế linh kiện, kích cỡ độ chính xác toàn bộ chất lượng được, đi tới phòng công tác. Thực là không tồi phòng công tác. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ. Đánh giá 2 tỷ mỗi phòng công tác, địa phương không lớn, lại để không ít xe máy. Kelly mang theo kính mắt, mặc lên đồng phục làm việc. Cười, nói ra. Không lôi nhĩ khắc nhĩ, về sau cần thay thế linh kiện, nhưng là bất cứ lúc nào tới tìm chúng ta. Phất lôi Đức Khắc Nhĩ cười cười. Kelly. Ngươi biết, ta đã từng là một cái tay đua xe, có một gian thuộc với phòng làm việc của mình, hiện tại ta xuất ngũ. Hay là, ta nên xây một cái hoàn toàn thuộc với phòng làm việc của mình. Ngươi có thể giúp một tay một cái không? Đương nhiên. Nha, kiến thiết như thế một tòa phòng công tác, phải cần bao nhiêu thời gian? Lý Hán đi tới. Cười nói. Hán, lẽ nào ngươi cũng muốn kiến một tòa phòng công tác? Kelly, có chút bất ngờ. Ta vẫn muốn kiến một tòa phòng công tác, chỉ là một mực không có tiền. Lý Hán, nói ra. Ngươi biết, ta nghĩ xây một cái tổng hợp phòng công tác, bình thường làm chút nghề mục, hoặc là gia công chút linh kiện nhỏ, cho cùng bảo bảo, chế tác chút món đồ chơi. Ừ, mình làm xe gắn máy. Du Du Jun làm một tấm xe gắn máy bản vẽ, ừ gật đầu. Được rồi, hán, nếu như ngươi cần, ta hỗ trợ liên hệ. Cả đi lắc, nói ra. Đương nhiên, Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, nếu như ngươi nghĩ, ta giúp ngươi liên lạc một chút. Ngươi có gì cần, ngươi có thể cùng hắn nói chuyện. Lý Hán bên này toàn bộ giao cho Cả Đi Lạc, bởi vì, những này hắn cũng quá hiểu. Tương đối Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ là nghề nghiệp tay đua xe xuất ngũ xuống, đối với phòng công tác có cực kỳ chuyên nghiệp yêu cầu. Cảm tạ. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, đây đối với Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, đã giúp chiếu cố rất lớn rồi. Hán, những này linh kiện, ta cùng keo ly. Cần chừng một tuần lễ, năng lực hoàn thành, tuần sau ngươi có thể lại đây lấy xe. Keo ly, lấy kính mắt xuống, thả xuống bản vẽ nói ra. Cảm tạ. Kelly, hy vọng không làm lỡ học tập của ngươi. Không sao, Hán, ngươi biết, ta học là cái gì? Kelly, cười, nói ra, ngươi đang làm gì, muốn cùng A-Z học sao? Ừ, phải tự làm xe máy mini. Du Du phình phình miệng nhỏ, gật gật đầu. Cũng có thật nhiều tiền, Kelly A-Z ngươi giúp mua một cái nho nhỏ phòng công tác. Nha, Hán, mau tới đây, cũng muốn có cái chính mình phòng công tác. Kelly, được cho cười. Thế à? Nếu như nàng nguyện ý dùng của nàng vườn rau hướng về ta cho vay, ta cũng không ngại, ngươi giúp nàng lắp một cái loại nhỏ phòng công tác. Lý Hán, cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Ngươi có tốt ba ba, thật là ca tụng, được rồi, A-Z đáp ứng ngươi, giúp ngươi xây một cái xinh đẹp phòng công tác. Kelly, mang theo điểm ước ao nói ra. Không sai, ta nghĩ có một kiện thuộc về mình phòng công tác, nỗ lực hơn 20 năm, còn muốn cùng Kelly công cộng một cái. Cả đi là còn chưa nói hết. Được Kelly ném găng tay đập một cái. Cả đi lắc, ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Cả đi lắc đối cái này tỉ tỉ hoàn toàn hết cách rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt nhiều thời gian. Đều mặc kệ, tiểu gia hỏa muốn xe máy mini đây này. A-Z ngẫm lại, chỉ ít 3 ngày. Kelly, nói ra. 3 ngày, nhưng là đều muốn kỵ xe máy mini. Du Du phình phình miệng nhỏ. Như vậy à, hay là ngươi có thể để cho ba ba ngươi đi mua một chiếc xe máy mini? A-Z giúp ngươi cải trang, chỉ cần một hồi thời gian. Có thật không? Du Du hoa nha, quá tốt rồi. Ba ba. Xe máy mini, được rồi, bất quá, ngươi phải đáp ứng ba ba, không cho phép đem ba ba đồ vật bỏ vào của ngươi bán ra trong danh sách. Lý Hán ngồi trồm hôm xuống cùng Du Du ước pháp tam trương. Ừ. Còn có bảo bảo. Bảo bảo cũng không nắm. Bảo bảo chớp mắt to. Bảo bảo cũng muốn xe máy mini. Được. Cậu nhất định giúp bảo bảo cũng mua một chiếc đẹp đẽ xe máy mini. Lý Hán xoa bóp hai cái tiểu lỗ mũi người. Đi nhanh một chút đi. Đừng có gấp, chúng ta phải chờ Kelly A-Z. Lý Hán cười xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Ừm, Du Du ngoan ngoãn đang ngồi đợi A-Z. Thật ngoan, bảo bối, một hồi muốn ba ba cùng ngươi đi gửi tiền A. Ừ, nhưng là ba ba đều mượn đi rồi Du Du 100 đô la Mỹ. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, lắc lư chân nhỏ, nghiêng đầu nhỏ. Nói ra, một hồi ba ba liền lấy tiền trả lại cho ngươi, tiểu keo kiệt quỷ. Lý Hán, vui lên, xoa bóp Du Du mũi. Được rồi, ngoan ngoãn đừng có chạy lung tung. Lý Hán cười, đứng dậy. Bảo bảo, cũng ngoan ngoãn nha. Ừm, cậu, bảo bảo cũng muốn làm xe máy mini. Không thành vấn đề, cậu để keo Lý A-Z nhiều muốn cái vị trí, bảo bảo cùng Du Du mội mội đồng thời làm. Ừ, bảo bảo hoan hô gật đầu. Cả đi là cùng keo Lý thay xong quần áo. Đi ra. Thật không tiện, Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, Hán, chúng ta có thể đi rồi. Can em mở sờ ta chấn nhỏ cũng không có bán ra hạ ly cửa hàng, mấy người mở ra tỷ cụt. Thẳng đến bờ di đồn thành nhỏ. Thật nhiều đại xe gắn máy. Du Du tiểu nhân nhảy xuống xe, đạp đạp chạy tới, từng hàng màu đen hạ ly kiểu mới nhất, đen thui quang lóe sáng sắc. Những xe này thật là xinh đẹp rồi. Cả đi lắc cảm khái một tiếng. Bất quá nhìn xe với giá. Khoảng 1 vạn đô la Mỹ lệnh người trốn bước. Chiếc xe này không sai, ta muốn chiếc xe này. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, tựa hồ, đi tới lại đây. Nhìn xem. Tiên sinh, chiếc xe này cần 15.000 đô la Mỹ. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ gật gật đầu, móc ra một tấm thẻ. Tiên sinh, ngươi là hạ lì chủ xe sẽ nguyên lão, ngươi hưởng thụ 10% giảm giá ưu đãi. Ta nghĩ thay thế điểm linh kiện, đây là của ta cơ giới sư thẻ. Phất Lôi Đức Khắc Nhĩ, móc ra mặt khác một tấm nhãn hiệu có máy móc sư thẻ. Thượng đế, tiên sinh. Ngươi là một gã cơ giới sư, chiếc xe này. Ta nghĩ ngươi chỉ cần 12,000 đô la Mỹ liền có thể đạt được nó. Lập tức ít đi 3 tiền đô la Mỹ. Cả đi lạc sướng sở, quá khó mà tin nổi, hai tấm thẻ này làm cái gì a? Muốn nói Hạ Lì, không thể không nói 1983 năm, Hạ Lì David xâm thành lập Hạ Lì chủ xe hội, trải qua mấy chục năm phát triển, mà bây giờ, vượt qua 100,000 hội viên nhân số cùng 1,400 gia phân hội để trở thành trên thế giới lớn nhất do sinh sản nhà máy hiệu buôn tải trợ xe gắn máy tổ chức, hơn nữa nó quy mô còn tại không ngừng trưởng thành. Nguyên lão hội viên, địa vị có thể so với bình thường Hạ Lì quản lý chi nhánh. Về phần cơ giới sư thẻ, càng là một kiện cho người Hạ Lì được lợi cuối cùng chuyện phát sinh. Cơ giới sư, khái niệm sản sinh không có bao nhiêu nhớ rõ. Nhưng không thể không nói, cơ giới sư là Hạ Lì phát triển làm ra cống hiến to lớn. Phải biết, rất nhiều lúc, Hạ Lì chủ xe nhóm yêu thích cải trang Hạ Lì, những này cải trang Hạ Lì bên trong có chút cải trang trở thành Hạ Lì David xe gắn máy thiết kế linh cảm, thậm chí trở thành xe mới hình, đó cũng không phải không có. Những người này được xưng cơ giới sư, là Hạ Lì xe gắn máy phát triển làm ra cống hiến. Những người này hưởng thụ một ít Hạ Lì công nhân phúc lợi, thậm chí một ít đỉnh cấp cơ giới sư, có thể cùng Hạ Lì thiết kế bộ môn công trình sư hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Đương nhiên phất lôi đức khắc nhĩ, cơ giới sư đẳng cấp không cao, ngay cả như vậy, thu được nhất định chiết khấu, này không phải là cái gì việc khó. Cơ giới sư, người khác, không biết, nhưng theo ly cái này Hạ Lì mê nơi nào không biết cơ giới sư đại biểu ý nghĩa, nhìn phất lôi đức khắc nhĩ ánh mắt cũng thay đổi. Không nghĩ tới, phất lôi đức khắc nhĩ dĩ nhiên là một vị cải trang đại sư, chúng ta thật đúng là số may. Hắn tại Can Em Mở Sở ta không có phòng công tác, hay là, linh kiện đều không cần chúng ta giúp đỡ đi mua sắm. Kelly, nói ra, cải trang đại sư. Không sai, từng cái cơ giới sư đều là một vị cải trang đại sư, chỉ ít xe máy cải trang trên có chính mình độc đáo kiến giải. Kelly, trong mắt lóe lên kích động ánh sáng. Thượng đế, muốn gặp phải một cái cơ giới sư có bao nhiêu khó, đến nay Kelly bất quá gặp hai vị, vẫn là cao ngạo cho người buồn nôn ra hỏa. Vậy quá được. Ta cũng cần một chiếc cải trang xe máy. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi không phải là đã có VLA? Cả đi lạc. Đương nhiên, bất quá, ta nghĩ, một chiếc trung quy là không đủ, một chiếc cải trang Hạ Lì không phải làm khóc sao. Lý Hán, mua sắm quân dụng Hạ Lì, cũng không muốn cải trang, đương nhiên là có một chiếc cải trang xe máy, là Lý Hán khi còn bé nguyện vọng, khóc giết. Theo đuổi cổ điển cùng hiện đại, phải không mâu thuẫn, chí ít Lý Hán xuất hiện tại đầy đủ tiền, chơi những này. Đương nhiên. Ba ba, dù dù xe gắn máy. Suýt chút nữa quên các người. Kelly, nơi này có mini xe gắn máy, ngươi biết, ta đáp ứng hai đứa bé. Lý Hán, quay đầu hỏi bên cạnh Kelly. Đương nhiên, bên này. Đạo Kỳ, Hạ Lì, bị em đút, Hán, ngươi có thể nhìn một chút. Bảo bảo, các ngươi ưa thích cái dạng gì xe. Dù dù phải cái này, đều có ba cái bánh xe. Đạo Kỳ. Lý Hán khẽ gật đầu. Gia hỏa này nhưng không tiện nghi, đừng xem mê nhĩ hình, giá cả thượng cũng không hề kém bao nhiêu, 25,000 đô la Mỹ, thật đúng là đủ đắt tiền. Được rồi, bảo bảo đâu? Bảo bảo cũng phải. Được rồi. Lý Hán gật gật đầu. Ta muốn này hai chiếc xe, nha, còn có chiếc xe này. Ba chiếc Đạo Kỳ. Chương 1268, hoang dã lao nhanh.